Võ Thần Hoàng Đình 33 chương 621 biểu mỗi người có cách phu quân hơn nữa. Mi Nhi nha đầu này căn cốt cũng không kém. Đi theo Phượng Tinh Nguyệt đến Thiên Long Tông sau cũng phải không ít chỗ tốt. Đi theo tiểu thư cùng một chỗ tu luyện. Liền Linh Thạch Hàng Phương người sư tôn này đều sẽ nhìn Phượng Tinh Nguyệt mặt mũi mỗi tháng cho nàng tầm 10 viên hạn ngạch. Bởi vậy, nha đầu này thực lực cũng không yếu, so Hoàng Thiên Cường còn muốn lợi hại hơn một chút xíu. Coi như vậy đi, không cùng các ngươi tranh giành, lần lần đều là ta ăn thiệt thòi. Hoàng Thiên Cường cũng cầm nàng không có chính là đánh lại đánh không lại, chỉ nhận không may. Biểu ca, giống như ngươi thật đúng là không phải là bởi vì thập công chúa sự tình. Đến cùng chuyện gì thấy Hoàng Thiên Cường dạng như vậy? Phượng Tinh Nguyệt ngược lại là tò mò. Mẹ nó, thật sự là không may. Vốn có, ta thế nhưng là Nam Viện lớp chọn dẫn đầu đại ca. Thế nhưng là Hoàng Thiên Cường một mặt không may hài tử lẫn nhau. Bị người cướp đi à nha, Phượng Tinh Nguyệt xứng sờ. Ngược lại không ngờ tới Nam Viện còn có so Hoàng Thiên Cường còn muốn lợi hại hơn thiên tài. Không thể nào, biểu ca ngươi thế nhưng là mới từ Thiên Long Tông tấn cấp trở về. Mi Nhi đều có chút không tin. Tên kia là cách biến trạng thái cuồng Hoàng Thiên Cường hung hăng nói. Đến cùng ai vậy, Phượng Tinh Nguyệt buồn cười mà hỏi, đương nhiên cũng không có để trong lòng. Nam Viện người trẻ tuổi bên trong có thể ra cái gì thiên tài? Thiên tài đi nữa có thể thiên tài qua chính mình sao, liền là nội viện lớp tinh anh lại như thế nào? Cũng không thể cùng chính mình chống lại thiên tài. Tiểu tử kia gọi Diệp Thương Hải. Hoàng Thiên Cường vừa nói cách mới đầu. Phượng Tinh Nguyệt đột nhiên lông mày nhíu lại. Nói. Chờ một chút. Cũng gọi Diệp Thương Hải. Ngươi biết hắn a? Hoàng Thiên Cường kinh ngạc, vội vàng hỏi nói. Hẳn không phải là cùng là một người. Ngươi nói một chút. Lớp các ngươi bên trên Diệp Thương Hải ở đâu ra, tình huống như thế nào? Phượng Tinh Nguyệt hỏi. Hải thần tiểu quốc tới, nghe nói trước kia còn tại thần bổ phủ hình đường bổ nhiệm qua đường chủ. Hoàng Thiên Cường chính mình ngoảnh đầu chính mình nói. Vô cùng. Dư quang bên trong thoáng nhìn. Lập tức sườn sốt. Hỏi Phượng Tinh Nguyệt nói. Biểu muội, ngươi cách này. Sẽ không ngươi gặp qua hắn đi, gặp qua tên hỗn đản kia. Phượng Tinh Nguyệt biểu lộ không dễ nhìn. Hỗn đản chuyện gì xảy ra? Hoàng Thiên Cường vội vàng hỏi nói. Lúc ấy các đại sư đệ tử Cát Dương muốn hắc ngọc đoạn tụ cao, nói là một cái gọi Diệp Thương Hải người trong tay có. Bất quá, người này rất phách lối, lại có thể không bán Cát Dương mặt mũi. Ta nghe xong tức giận. Lại nói, lão phu nhân đang chờ thuốc kia trị thương, vì lẽ đó, liền cùng hắn cùng đi. Phượng Tinh Nguyệt nói. Thuốc lấy ra rồi, Hoàng Thiên Cường càng thêm hiếu kỳ. Hắn dám không cho sao? Bằng không thì lão phu nhân bệnh cũng sẽ không ổn định lại. Lông mày đắc ý nói. Đúng vậy, biểu mỗi người là nhân vật nào, Diệp Thương Hải tính là thứ gì? Bất quá, tiểu tử kia còn tính là thức thời, bằng không thì hạ chàng coi như thảm rồi. Hoàng Thiên Cường một mặt may mắn tai nhạc họa. Biểu ca, ngươi nghĩ sai. Hắn căn bản cũng không thức thời, kết quả chúng ta đánh nhau. Phượng Tinh Nguyệt lắc lắc đầu nói. Kết quả khẳng định hạ chàng thảm thảm, dâng lên linh dược. Hoàng Thiên Cường cười lớn khằng khặc. Vậy khẳng định. Tiểu thư của chúng ta người nào thiên hạ này trẻ tuổi người. Có mấy cái có thể so sánh qua được tiểu thư nhà ta. Lông mày một mặt cao điệu nói. Mi Nhi chớ nói nhảm. Nào ngờ tới Phượng Tinh Nguyệt mặt vặn một cái, nói. Chẳng lẽ không phải Mi Nhi không phục kêu la miệng nói. Sẽ không ra tình huống gì a? Hoàng Thiên Cường nhìn không được hỏi. Vô cùng. Đánh chết hắn cũng không tin xảy ra tình huống gì. Chỉ là miệng tiện mà thôi. Hoàn toàn chính xác xảy ra vấn đề, chúng ta đánh cho rất kịch liệt. Bất quá, ta vừa hiệp trợ đại sư cho lão phu nhân chữa thương, tiêu hao 1/2 thể lực. Phượng Tinh Nguyệt nói. Diệp Thương Hải có thể chịu được ngươi 5 thành công lực? Hoàng Thiên Cường há to miệng. Vốn có. Bại bởi Diệp Thương Hải trong lòng vẫn là có chút không phục. Lúc ấy cái kia hôn khế chính mình không có cầm động. Về sau ngẫm lại có phải hay không Diệp Thương Hải làm cái ruộng gì. còn tìm nghĩ mặt khác tìm một cơ hội nhất định muốn tìm chọn tiểu tử kia. U Vinh Quy Quy Mơ. Người này thật có chút năng lực. Cùng ta năm thành công lực cấp độ lại có thể đánh phải khó phân thắng bại. Phượng Tinh Nguyệt nhẹ gật đầu. Vậy hắn chí ít cũng phải linh cảnh ngũ phẩm. Hoàng Thiên Cường nói. Không sai biệt lắm, cũng liền 5-6 phẩm, nhưng tuyệt sẽ không vượt qua thất phẩm, hẳn là lục phẩm đỉnh phong. Phượng Tinh Nguyệt nhẹ gật đầu. Nghĩ không ra Hải Thần Tiểu Quốc tới người trẻ tuổi còn có thực lực như thế. Khó trách biểu ca ngươi cái này dẫn đầu đại ca vị trí không có. Mi Nhi cũng có chút chấn kinh. Lần sau đụng phải ta sẽ cho hắn đẹp mắt, người này liền là muốn ăn đòn. Bắt đầu ta còn có chút không tin Cát Dương nói, về sau liền tin. Phượng Tinh Nguyệt nói. Thật sự là hắn có ngạo khí, vô cùng. Cát Dương người này cũng không phải cái gì loại lương thiện. Hoàng Thiên Cường ngược lại là nói lời nói thật. Ta biết Cát Dương là Cát đại sư đại đệ tử, đương nhiên là có ngạo khí. Bất quá, ta nhìn cái kia Diệp Thương Hải cũng tới tức giận. Người ta Cát Dương có ngạo khí bình thường. Bởi vì, người ta sư tôn thế nhưng là một đời thái y lệnh. Liền là Cát Dương bản thân tới nói. Cũng là y thuật thông huyền. Hắn có đáng giá kiêu ngạo tư bản. Ngươi Diệp Thương Hải có cái gì? Chẳng phải thiên tài một chút sao? Thế nhưng là nơi này là địa phương nào? Nơi này là Long Kinh Thành, không phải vắng vẻ Hải Thần Tiểu Quốc. Ở đây một cái không có chỗ dựa cao điệu tiểu tử, hạ tràng lại sẽ rất thảm. Phượng Tinh Nguyệt nói. Liền nếu luận mỗi về thiên tài tới nói, chúng ta Thiên Long Vương triều thất phẩm linh cảnh trở lên người trẻ tuổi cũng có một chút. Hoàng gia học viện liền có, còn có Thiên Long Tông, Đồng Tước Đài, Đường Môn và một chút thế gia. Hắn loại người này liền là muốn ăn đòn, cuối cùng sẽ bị chính mình hại chết. Mi Nhi huyệt miệng nói. Biểu muội, cái này. Hoàng Thiên Cường giống như có khó khăn khó nói. Biểu ca, ngươi một mực than thở làm gì? Diệp Thương Hải hoàn toàn chính xác so với ngươi còn mạnh hơn. Không nhận đều không được. Ngươi có thể cố gắng chính là. Sau này cần trợ giúp, ta lại giúp ngươi một lần chính là. Không cần thiết một mực thở dài, xuất ra ngươi đấu trí đến, đừng ném người hoàng ra mặt. Phượng Tinh Nguyệt khích lệ nói. Không phải ta. Cái này. Bảo ta làm sao nói. Hoàng Thiên Cường nói. Biểu ca, ngươi hôm nay làm sao rồi? Cái này cũng không giống như ngươi bình thường tính cách. Bà tê tê như cách đàn bà. Phượng Tinh Nguyệt quát lên. Vậy ta nói. Hoàng Thiên Cường cắn răng. Nói nha, ngươi sợ cái gì? Có biểu muội ta tại, liền là thập công chúa sự tình ta cũng giúp ngươi. Phượng Tinh Nguyệt nói. Diệp Thương Hải có liên hệ với ngươi? Hoàng Thiên Cường cắn răng một cái, rốt cuộc nói ra miệng. Cùng ta có quan hệ thế nào? Biểu ca, ngươi cũng đừng nói loạn. Bởi vì câu nói này mới ra, Mi Nhi đều há to miệng. Phượng Tinh Nguyệt nghe xong thế nhưng là gấp. Ta miệng này, ta lắm miệng, ta không nên nói. Hoàng Thiên Cường lại có thể hướng phía chính mình rút một vả. Là thật rút. Trên mặt có cái dấu bàn tay. Cái kia càng thấy Phượng Tinh Nguyệt mặt đều vặn đi lên. Một mặt nghiêm khắc nhìn chằm chằm hắn nói. Biểu ca, đến cùng chuyện gì xảy ra? Ngươi nói. Ngươi hôm nay không nói thật, sau này ta liền không nhận ngươi. Hắn là ngươi vị hôn phu. Hoàng Thiên Cường cũng không thèm đếm xỉa. Ngươi nói bậy. Mi Nhi cái thứ nhất không làm, như bị đạp lên cái đuôi mèo, một cách nhảy dựng lên chỉ trích nói. Biểu ca, ngươi. Ngươi nói cái gì mê sảng? Phượng Tinh Nguyệt cũng cho chấn tao, nửa ngày mới hồi phục tinh thần lại. Ta không có nói láo, ta nhìn thấy qua hôn khế, hơn nữa bình thường sẽ không làm bộ. Hoàng Thiên Cường một mặt đứng đắn nói. Nhìn Phượng Tinh Nguyệt một chút. Lại nói. Vốn có. Việc này hắn yêu cầu không cho nói. Bất quá, ta cảm thấy không nói không được. Dù sao, việc này biểu mỗi ngươi là người trong cuộc, dù sao cũng phải biết rõ. Hôn khí ở đâu? Phượng Tinh Nguyệt đột nhiên như bị điên một cách liền đem Hoàng Thiên Cường tụt tới. Giống như nâng con vịt đồng dạng nắm cổ. Buông ra. Buông ra, biểu muội, ta nhanh thở không được. Hoàng Thiên Cường giãy giụa lấy, Phượng Tinh Nguyệt sững sờ, vội vàng buông lỏng tay. Trong tay hắn, Hoàng Thiên Cường trả lời. Một trận gió cào qua, Phượng Tinh Nguyệt đã mất đi bóng người. Phiền toái, xảy ra đại sự. Hoàng Thiên Cường xem xét, sợ choáng váng, tranh thủ thời gian hướng bên ngoài chạy. Võ Thần Hoàng Đình 33 chương 622 biểu muội ta phải cho ngươi đẹp mắt, ngươi chính là lắm miệng. Cái này tốt. Tiểu thư khẳng định sẽ giết hắn. Mi Nhi cũng gấp, đi theo cũng chạy ra. Ta cái kia hiểu được, ta là hảo tâm. Hoàng Thiên Cường tranh luận nói. Ở phía trước đường, Mi Nhi nói. Hai người vội vã chạy tới tiền đường. Phát hiện Phượng Tinh Nguyệt chính một mặt băng lãnh nhìn chằm chằm phụ thân cùng nhị thúc. Công đường còn có một cái công tôn Thanh Khiếu. Mi Nhi đang muốn đi vào, bị Hoàng Thiên Cường một cái kéo lại. Ngươi cách này đi vào coi như làm loạn thêm. Cha, ta lúc nhỏ có phải hay không đặt trước qua một mối hôn sự, Phượng Tinh Nguyệt hỏi. Không có sự tình. Phượng Đông Lâm không hề nghĩ ngợi, trực tiếp lắc đầu. Biểu ca nói nhìn thấy hôn khế. Phượng Tinh Nguyệt lạnh lùng nói. Hoàng Thiên Cường lập tức đánh cái rông dài, một mặt mướp đắng hướng phía Mi Nhi. Mi Nhi hướng hắn bóp bóp nắm tay, nhỏ giọng nói. Ai bảo ngươi miệng tiện. Ngươi phải xui xẻo ta cũng là vì biểu muội tốt. Cái kia hiểu được nàng như thế xúc động. Hoàng Thiên Cường một mặt hối hận. Lập tức, Phượng Đông Lâm cho nghẹn phải ho. Tinh Nguyệt, chuyện này trong đó có chút gút mắt. Phượng Thành Cương cho dù là da mặt lại dày cũng có chút không nhịn được, ngượng ngùng nói. Cái gì gút mắt, là có môn thân này đúng hay không? Phượng Tinh Nguyệt biểu lộ càng ngày càng lạnh. Tinh Nguyệt, cái này, vốn là muốn nói với ngươi. Chỉ bất quá, những năm qua này, chúng ta cùng Diệp gia đã sớm đã mất đi liên hệ. Lại thêm lúc đó Diệp gia cả nhà bị diệt, vì lẽ đó, chúng ta cho rằng người Diệp gia đều đã chết. Vì lẽ đó, liền không có lại để lên. Phượng Đông Lâm bị chẹn họng một cái, sau này cũng cho hắn nghĩ ra một cái lý do. Thế nhưng là người ta hiện tại hoàn hảo tốt sống đúng hay không? Phượng Tinh Nguyệt châm chọc nói. Hoàn toàn chính xác sống. Chúng ta nghe Thiên Cường nói qua sau lập tức liền để ngươi nhị thúc cùng công tôn sư ra đi qua thương lượng chuyện này. Nào ngờ tới ngươi nhị thúc liền cho tức giận đến thổ huyết. Phượng Đông Lâm nói. Nhị thúc, chuyện gì xảy ra? Phượng Tinh Nguyệt nhìn chằm chằm Phượng Thành Cương. Chúng ta muốn cho Diệp ra một chút đền bù. Nào ngờ tới tiểu tử kia phách lối cực kỳ. Đem chúng ta đền bù cầm tới, đồng thời ngay trước chúng ta mặt hủy. Đồng thời còn. Phượng Thành Cương một mặt không dám nói bộ dáng. Còn thế nào hình dáng? Nhị thúc, ngươi có phải là nam nhân? Phượng Tinh Nguyệt là gấp mắt đỏ. Vì lẽ đó, bỏ đi bình thường e lệ. Hắn tại chỗ hưu ngươi. Phượng Thành Cương cắn răng một cái, nói. Hỗn đàn, ta chẳng phải cùng hắn đánh một trận. Hắn lại có thể hưu ta? Phượng Tinh Nguyệt kém chút tức chết. Hiển nhiên hiểu lầm. Hoàn toàn không biết đây là lão cha cùng nhị thúc đào một cái hố. Không chỉ như thế, còn nói. Phượng gia tiểu thư là rác rưởi. Hắn căn bản là không nhìn chúng. Đã sớm nghĩ tới đến lui hôn sự này. Cảm thấy có cửa, Phượng Thành Cương tự nhiên thêm mắm thêm muối. Ngươi nhị thúc trở về kém chút đem ta cho làm tức chết. Quá khách khí rồi, đây quả thực là đối ta Phượng gia ô nhục. Phượng Đông Lâm lập tức phối hợp nói. Ngươi xem một chút, loại người này chỉ bất quá cùng ngươi đánh một trận. Ta tin tưởng, hai người các ngươi khẳng định vẫn là quang minh chính đại khiêu chiến, khẳng định là thua. Một cách nam nhân thắng nổi thua không nổi, khí lượng so lỗ kim còn nhỏ. Loại người này, lui cũng tốt. Bất quá, hắn đối với ta Phượng gia ô nhục, chúng ta tuyệt sẽ không dễ tha hắn. Phượng Thành Cương nói. Thật sự là hắn là tên hỗn đàn. Vô cùng. Phụ thân ngươi tại tôn môn phong ta làm thánh nữ thời điểm vì cái gì không có cùng ta nói? Phượng Tinh Nguyệt hỏi. Chứ không phải đã nói với ngươi rồi sao? Người Diệp gia đều đã chết, chúng ta cho là hắn cũng đã chết. Vì lẽ đó, cũng liền không có nâng. Lại nói. Đều nhanh 20 năm. Bọn hắn cũng không có liên lạc qua chúng ta. Chúng ta còn tới chỗ tìm. Một tìm liền là 20 năm. Vì lẽ đó, cũng liền bỏ ý nghĩ này đi. đã như vậy, Thiên Long Tông muốn phong ngươi làm thánh nữ, vì tiền trình của ngươi, chúng ta chỉ có thể che giấu. Hơn nữa, chuyện này cũng là ra ra ngươi lập thành việc hôn nhân. Phượng Đông Lâm nói. Vì ta, vì Phượng gia. A Phượng Tinh Nguyệt không chút khách khí nói, Phượng Đông Lâm cùng Phượng Thành Cương đều mặt mo đỏ ửng. Tuy nói ngươi được phong làm thánh nữ Phượng gia cũng dính ánh sáng, nhưng là cha đích thật là vì tốt cho ngươi. Chỉ có dạng này Thiên Long Tông mới có thể nghiêng phái lực lượng bồi dưỡng ngươi. Hơn nữa thành tựu Thiên Long Thánh Nữ, ngươi sau này có thể chấp trưởng Thiên Long Tông. Đối với võ giả tới nói, đây là bao lớn vinh quang, cũng là tuyệt đại bộ phận võ lâm suốt đời truy cầu. Phượng Đông Lâm nói, truy cầu thế nhưng là tiểu thư liền kết hôn quyền lợi cũng không có. Đời này, sẽ cô độc sống quãng đời còn lại, đối với tiểu thư tới nói quá không công bằng. Mi Nhi thanh âm truyền đến. Lão gia nói chuyện, ngươi một cách nô tì chen miệng gì cút trở về cho ta. Phượng Thành Cương xem xét, lập tức ở trách nói. Mi Nhi nói không sai, đây đối với biểu muội hoàn toàn chính xác không công bằng. Nữ tử, gả chồng sinh con, đây là chuyện hạnh phúc nhất. Võ giả cũng là người. Trên đời này cường giả như rừng. Thế nhưng là, có mấy cái nữ tử không kết hôn. Lại có mấy cái nam tử không cưới liền là An Nico bên trong Nico cũng hướng tới. Biểu muội cũng không phải sư thái. Kỳ thật, lúc đó liền là biểu muội không được phong làm thánh nữ. Hàng Phương người tôn chủ này như thường sau đó đại lực bồi dưỡng nàng. Mặt ngoài nhìn các ngươi là vì biểu muội tốt, kỳ thực ai còn không biết được, Phượng gia nghĩ dựng vào Thiên Long Tông cầu. Cuối cùng khổ chỉ là biểu muội một cái. Thiên tài. Nàng thiên tài đi nữa hữu dụng không, nàng liền là ngồi lên Thiên Long Tông tông chủ vị trí. Trở thành một đời nữ trưởng môn. Thì tính sao nàng cả một đời. Vẫn là cái người cô độc. Vốn có. Chuyện này. Diệp Thương Hải cũng không cho ta nói. Các ngươi cũng không cho ta nói. Vô cùng. Ta vẫn là nói. Bởi vì ta cảm thấy không thể thật xin lỗi biểu muội, xin lỗi lương tâm của mình. Hoàng Thiên Cường theo cây sau lưng đứng lên. Đồ hỗn chứng, ngươi nói cái gì lời nói, ngươi lại có thể nhục mạ ngươi dượng chạy trở về hoàng gia đi. Phượng Thành Cương xem xét, đạp trên mũi mắt. Biểu ca, ngươi đừng nói nữa. Số ta khổ, ta biết, ta là Phượng gia nữ nhi. Phượng gia muốn nổi danh, muốn giữ được ngàn năm bình an, ta liền phải nỗ lực. Tốt a, cái này cứ như vậy, cũng vô pháp cải biến sự thật. Bất quá, Diệp Thương Hải tên hỗn đàn kia lại dám hưu ta nhất định sẽ cho hắn đẹp mắt. Biểu ca, tuy nói hắn là sư huyên của ngươi, nhưng là, ngươi đừng cản. Bằng không thì, đừng trách ta liền ngươi đều không nhận. Phượng Tinh Nguyệt đầy vành mắt nước mắt, một mặt băng lãnh nói. Tất nhiên ngươi không còn hồ hắn. Làm gì còn muốn làm khó hắn, người ta toàn ra bị diệt. Lại theo hải thần tiểu quốc trở về. Cũng là tử nạn bên trong bò ra tới. Biểu muội, việc này cứ như thế mà buông tha đi. Ngươi về Thiên Long Tông làm ngươi thánh nữ, hắn làm hắn hoàng gia học viện học sinh. Hai không liên quan, đều không lẫn nhau thiếu. Hoàng Thiên Cường nhưng thật ra là cái người chính trực, chỉ bất quá thiên tài đều là có ngạo khí. Biểu ca, ngươi nói lại ta trở mặt với ngươi. Phượng Tinh Nguyệt nghiêm mặt. Biểu muội khư khư cố chấp quên đi. Ta Hoàng Thiên Cường thiếu ngươi ăn tình, sau này sẽ nghĩ biện pháp trả lại ngươi. Xin từ biệt Hoàng Thiên Cường thế nhưng là huyết tính nam nhi tức giận đến xoay người rời đi. Tiểu tử ngươi hảo hảo sinh sinh ra nhiều chuyện như vậy bưng tới, dượng ta rất không cao hứng. Ta sẽ cùng ngươi cô nói một tiếng, sau này cái này Phượng gia ngươi ít đến. Phượng Đông Lâm cũng tức giận, hướng phía Hoàng Thiên Cường bóng lưng nói. Ta cũng không còn đến. Hoàng Thiên Cường bỗng nhiên quay người. Lạnh lùng nhìn xem Phượng Đông Lâm. Vậy câu nói tiếp theo quay đầu nhanh chân mà đi. Cái này nghịch tử, tức chết ta rồi, tức chết ta rồi. Phượng Đông Lâm tức giận tới mức ho khan. Tiên sinh, ta sai rồi sao? Sau này, Phượng Tinh Nguyệt chuyên tìm được Công Tôn Thanh Khiếu, nói. Ngươi không sai. Công Tôn Thanh Khiếu nói. Kia là cha ta sai. Phượng Tinh Nguyệt nói. Hắn cũng không sai, vô cùng, hắn cũng sai. Công Tôn Thanh Khiếu nói chuyện không hiểu thấu, Phượng Tinh Nguyệt nghe được không hiểu ra sao. Tiên sinh lời này quá thâm ảo, có thể hay không giải thích một chút? Phượng Tinh Nguyệt vẫn là rất tin tưởng Công Tôn Thanh Khiếu. Dù sao, Công Tôn gia người, nổi tiếng bên ngoài. Mỗi vị sư gia đi ra, đều là các đại thế gia, thậm chí quốc gia tranh đoạt đối tượng. Võ Thần Hoàng Đình 33 chương 623 cầu tiên sinh chỉ điểm mà Công Tôn Thanh Khiếu năm đó có đáp ứng tiến Phượng gia. Cũng đã nói, là xem ở Phượng Tinh Nguyệt trên thân. Phượng Tinh Nguyệt có năng lực, Công Tôn Thanh Khiếu phụ tá nàng mới có thành tựu. Thánh nữ sự tình cha ngươi vì Phượng gia. Đây là theo Phượng gia đại cục xuất phát, chỉ là khẩu ngươi. Vì lẽ đó, hắn không sai. Bất quá, vì cái gì hắn lại sai? Bởi vì, ngươi chịu khổ. Hắn để ngươi cái này nữ nhi từ đó về sau cơ khổ một đời, vì lẽ đó, hắn lại sai. Công Tôn Thanh Khiếu nói. Ta chính là trách bọn họ giấu riêng ta. Phượng Tinh Nguyệt nói. Nhìn như không duyên kỳ thực có phần. Công Tôn Thanh Khiếu thở dài. Ngươi nói ta cùng Diệp Thương Hải? Phượng Tinh Nguyệt hỏi. Ha ha, trong miệng ngươi không thừa nhận, mặt ngoài nói chỉ là bởi vì cha ngươi không có nói cho ngươi. Kỳ thực, ngươi cùng Diệp Thương Hải vẫn là có một chút duyên. Chỉ bất quá, ngươi tức giận cái gì, tức giận liền là hắn lại có thể bỏ ngươi. Ngươi cho rằng bị ô nhục. Bởi vì ngươi cao cao tại thượng. Chỉ có ngươi hưu hắn. Sao có thể hắn hưu ngươi? Có phải là Công Tôn Thanh Khiếu lắc lắc cây quạt, cười nói. Tiên sinh, ngươi sai, ta cùng hắn vô duyên, một điểm duyên đều không có. Hơn nữa, hắn cũng không có coi ta là chuyện quan trọng, đã nhiều năm như vậy cũng chưa tới Phượng gia đến. Hơn nữa, bây giờ đã tới, thứ nhất lại có thể bỏ ta. Ta chỉ bất quá bởi vì hàng lão phu nhân sự tình cùng hắn đánh một trận mà thôi, hắn khí lượng quá nhỏ. Loại người này, tử hôn sảng khoái không sai càng tốt hơn. Bất quá, hắn lại dám xem thường ta, đương nhiên phải nhận trừng phạt. Phượng Tinh Nguyệt hung hăng nói. Ha ha ha. Ngươi nói ngươi đối với hắn vô duyên. Vì sao một mực xoắn xuýt nơi này sự tình? Công Tôn Thanh Khiếu nửa híp mắt cười hỏi. Phượng Tinh Nguyệt lập tức mặt đỏ lên. Nói. Ta là tức giận hắn vô cùng. Hắn dựa vào cái gì hưu ta? Ta cái kia điểm sai. Cũng bởi vì hiểu lầm đánh một trận mà thôi. Loại này khí lượng, không đánh hắn một trận ta khó tiêu trong lòng chi khí. Đúng vậy a. Ngươi như thế ưu tú. Hắn dựa vào cái gì hưu ngươi? Công Tôn tiên sinh hơi chớp mắt. Giống như cười mà không phải cười nhìn xem nàng. Phượng Tinh Nguyệt kinh ngạc, lập tức không nói ra lời. Thật lâu, mới hung tợn nói. Hắn liền là cái cố tình gây sự. Tự cao tự đại, cuồng vọng vô tri, lòng dạ hẹp hòi người. Xem, ngươi kéo tới địa phương khác đi. Cho dù là lại cuồng vọng vô tri, lại tự cao tự đại người. Đối với ngươi loại này thiên chi kiều nữ, làm sao cam lòng bỏ ngươi? Công Tôn Thanh Khiếu hỏi. Là vô tri cũng bởi vì ta đánh hắn. Phượng Tinh Nguyệt giải thích. Ha ha. Phu thê đánh nhau. Đầu giường đánh nhau cuối giường hòa. Hắn sẽ như thế nông cạn sao? Huống chi. Các ngươi làm sao đánh nhau? Công Tôn Thanh Khiếu thế nhưng là người từng trải. Xem sớm thấu tất cả. Lúc ấy hàng lão phu nhân. Phượng Tinh Nguyệt nói. Ha ha. Vì sao vừa nghe nói ngươi gọi Phượng Tinh Nguyệt hắn liền đem hắc ngọc đoạn tục cao cho ngươi? Công Tôn Thanh Khiếu hỏi. Hắn biết rõ ta so với hắn lợi hại, không dám không cho. Phượng Tinh Nguyệt khinh miệt nói. Ha ha, hắn cái kia thời điểm hẳn phải biết ngươi là vị hôn thê của hắn đi. Công Tôn Thanh Khiếu mỉm cười nói. Phượng Tinh Nguyệt không thể không gật đầu nói. Cái này đúng, vì lẽ đó, hắn không nói hai lời cho ngươi thuốc. Phải biết. Cát Dương như thế danh khí người hắn đều không bán mặt mũi. Đương nhiên Cát Dương bản thân như thế nào người ta tâm lý nắm chắc. Diệp Thương Hải không cho hắn thuốc, liệu hẳn là Cát Dương đắc tội hắn. Bằng không thì liền là bằng hàng phương cái này Thiên Long Tông Tông chủ mặt mũi cũng phải cho đúng hay không? Vì lẽ đó, tất cả nguyên nhân đều là có quả. Ví dụ như ngươi sự tình, Công Tôn Thanh Khiếu nhắc nhở. Nếu là nhị thúc đi, có phải hay không nhị thúc cũng rất phách lối. Vì lẽ đó, trêu đến hắn lửa cháy. Bỏ ta Phượng Tinh Nguyệt hỏi. Ha ha, đã giải quyết, ngươi còn hỏi cái gì? Công Tôn Thanh Khiếu nói. Ta sẽ không để cho hắn tốt qua. Phượng Tinh Nguyệt hung tợn bỏ rơi một câu nói liền đi. Ha ha, hữu duyên mới có phần. Không đánh không nháo, duyên phận đã hết. Càng đánh càng náo, duyên phận duyên phận. Công Tôn Thanh Khiếu nhìn xem nàng bóng lưng cười. Diệp huynh, ngươi phải chú ý Phượng Tinh Nguyệt. Nghĩ không ra Hoàng Thiên Cường tới đầu câu nói liền là như thế. Quái sự, ngươi không phải nàng biểu ca sao, làm sao ngược lại nhắc nhở lên ta tới? Diệp Thương Hải cảm thấy buồn cười. Một là một, hai là hai, biểu muội ta nói muốn ngươi đẹp mặt. Hoàng Thiên Cường nói. Vì cái gì? Diệp Thương Hải ngược lại là kinh ngạc, hỏi. Hắn trách ngươi khí lượng nhỏ, đánh một trận lại có thể bỏ nàng. Hoàng Thiên Cường nói. Ngọa tào! Diệp Thương Hải thầm mắng một câu. Nói. Coi như vậy đi. Người Phượng gia sắc mặt ta là nhìn thấu. Lui liền lui đi. Diệp huynh, ở trong đó có phải hay không có vấn đề? Hoàng Thiên Cường hỏi. Ngươi đây phải đi hỏi Phượng gia. Diệp Thương Hải mặt nghiêm. Khó trách biểu muội ta như thế ưu tú nữ tử ngươi lại có thể cam lòng bỏ nàng, xem ra có ẩn tình khác. Hoàng Thiên Cường như đăm chiêu nói. Hoàng huynh, liền hướng ngươi vừa rồi mấy câu, không có gì đưa cho ngươi, cái này, ngươi cầm. Diệp Thương Hải ném ra ngoài một cái bình mà cùng một bản sách. Cái này tựa như là linh đan. Hoàng Thiên Cường sau khi nhận lấy nhìn một chút, có chút kinh ngạc. Thăng tiên đan tối về ăn, ngày mai ngươi chính là tứ phẩm cảnh. Diệp Thương Hải nói. Lập tức, Hoàng Thiên Cường tay dài dòng một cái. Tranh thủ thời gian đưa trả lại cho Diệp Thương Hải nói. Diệp huynh, cái này quá chân quý. Ta không thể nhận. Ta là nam viện lớp chọn dẫn đầu đại ca, ngươi nhất định phải ăn. Bằng không thì tại thi đấu lúc tận cho lão tử mất mặt cũng không được. Diệp Thương Hải mặt một ô quát lên. Hoàng Thiên Cường lại có thể hốc mắt một ẩm ướt thu. Kia là độc cô cửu kiếm trong đó một chiêu, ngươi trước biết luyện cách này một kiếm, hẳn là đủ tạm thi đấu. Diệp Thương Hải nói. Đại ca, ta đi. Hoàng Thiên Cường liền ôm quyền, vội vàng mà đi. Ha ha, đại ca, ngươi lại thu một thiên tài tiểu đệ. Trình Tử Đô cười nói. Đây là đại ca nhân phẩm bộc phát. Đào Đinh cười nói. Cái này hoàng gia cũng không đơn giản, cũng là Long Kinh thành nhất lưu gia tộc. Về sau, lại thêm Phượng gia, hoàng gia tại nhất lưu gia tộc bên trong xếp hạng còn cao hơn. La Phủ Vân cười từ sau đường chuyển đi ra. Phượng Thành Cương bây giờ hận không thể lột ra ta. Diệp Thương Hải nói. Vậy hắn là muốn chết? La Phủ Vân hừ lạnh nói. Việc này các ngươi không nên nhúc tay, để ta giải quyết. Diệp Thương Hải khoát tay áo. Chúng ta nghĩ giải quyết cũng không dám a. Phượng Tinh Nguyệt thế nhưng là Diệp Phủ phu nhân. Chúng ta cũng không muốn bị đuổi đi ra. La Phủ Vân cười to nói. Ta bỏ nàng, liền không cần nâng. Diệp Thương Hải mặt nghiêm, khoát tay áo, trong lòng lại có thể mơ hồ đau xót. Nếu là gia gia ở đây, nho nhỏ Phượng gia nào dám như thế? Phượng gia mắt chó coi thường người khác, sẽ hối hận. La Phủ Vân sớm xem thấu tất cả. Hôm nay Hoàng gia học viện đặc biệt náo nhiệt, bởi vì ngoại viện thi đấu liền muốn bắt đầu. Vì lẽ đó toàn viện nghỉ. Bất quá, cái gọi là tứ đại ngoại viện thi đấu kỳ thật, so đấu cũng chính là lớp chọn. Tuy nói trên danh nghĩa gọi ngoại viện thi đấu, ban phổ thông học sinh căn bản cũng không có cơ hội dự thi. Bởi vì, ngươi có thực lực đã sớm xông vào lớp chọn cũng liền có được tư cách dự thi. Mà thi đấu địa điểm liền là học viện Ngọa Long Đài. Nghe nói, cái này chỗ hình dạng có điểm giống là một đầu long bàn cưa, vì lẽ đó, lấy tên Ngọa Long Đài. Mà học viện tại Ngọa Long trên đài nhấc lên tấm ván gỗ, liền thành từng cách lôi đài. Tranh tài quy định, mỗi nhà ngoại viện lớp chọn học sinh toàn viên dự thi. Kể từ đó, Nam viện sẽ thua lỗ lớn. Bởi vì, Bắc viện, Đông viện, Tây viện lớp chọn học sinh đều có 7-80 cái. Mà Nam viện vốn lại ít. Thế nhưng là lần trước còn thụ thương một nhóm lớn. Chỉ còn lại thảm thảm 28 người. Vì lẽ đó, làm tứ đại ngoại viện viện trưởng dẫn đội. dẫn học sinh tiến vào lúc kia là quy mô rõ ràng. Rất nhiều người nhìn xem Nam viện đều thẳng lắc đầu. Nam viện lại hạng chót. Đây còn phải nói, liền là dùng chiến thuật xa luôn cũng có thể cạo chết bọn hắn. Làm gì dùng chiến thuật xa luôn? Bắc viện vốn có thực lực liền mạnh nhất, mà Nam viện kém cỏi nhất. Thê thảm không nỡ nhìn. Võ thần Hoàng Đình 33 chương 624 tứ đại viện trưởng Hối Long Đài tăng cường khẳng định bị loại. U Vinh Quy Quy Mơ. Lần này tiến vào trưởng lão ủy viên hội tiếng hô cao nhất đương nhiên số Bắc viện viện trưởng Vạn Lý Vân. Đông viện cũng có một đấu thực lực. U Vinh Quy Quy Mơ. Đông viện cùng Bắc viện nhân số tương đương. Hơn nữa, nghe nói Đông viện viện trưởng La Thiên Bá năm ngoái được một bảo vật. Có người nói hắn sớm đột phá, chỉ bất quá ẩn nhẫn không thả ra đến. Đến lúc đó, một khi tứ đại viện trưởng so đấu lúc khẳng định thấy rõ ràng. Còn cái gì tứ đại ngoại viện, chỉ còn lại ba cái, Nam viện đừng nói nữa. Mới vừa vào tràng, Diệp Thương Hải trong lỗ tai liền chất đầy những thứ này bình luận. Mà Nam viện học sinh cùng đám đạo sư đều như ngồi châm nỉ, từng cách đều cúi đầu, không có ý tứ nhìn bốn phía. Bất quá, chỉ có Diệp Thương Hải, Hoàng Thiên Cường hai người dâng trào đầu đi bộ. Liền là viện trưởng Tăng Cường biểu hiện đều tương đương điệu thấp, giống như có tâm sự cắm đầu đi bộ. Bất quá, Diệp Thương Hải ngắm hắn một chút, trong lòng nhẹ gật đầu. Bởi vì tại chính mình thăng tiên đan cùng long dịch tương trợ xuống, Tăng Cường đã đột phá linh cảnh lục phẩm. Đúng vào lúc này toàn trường đột nhiên yên tĩnh trở lại. Giống như đại gia thần giao cách cảm thống nhất ngậm miệng. Diệp Thương Hải liếc một cái, phát hiện tứ đại viện trưởng đều mang học sinh đến ngọa long đài trung tâm. Ha ha ha, Tăng viện, hôm nay tâm tình tốt đẹp a. Tây viện viện trưởng Thủy Tuyết Thu cười nói. Ha ha, Thủy viện nói đùa. Tăng Cường chen lẫn điểm cười, vô cùng biểu lộ có chút cứng ngắc. A, chẳng lẽ Tăng viện không cao hứng? Đây cũng là kỳ quái. Hôm nay là chúng ta tứ đại viện thi đấu tốt đẹp thời gian. Tăng viện sao có thể không cao hứng đâu? Bắc viện viện trưởng Vạn Lý Vân sờ một cái sợi râu, giả bộ một mặt kinh ngạc hỏi. Ha ha, Tăng viện đây là điệu thấp, cũng không phải là không cao hứng. Nào giống ngươi ta ba người, một cao hứng liền lộ đến trên mặt. Chỉ có Tăng viện thâm trầm nhất. Ngươi ta còn phải học tập một chút a. Đông viện viện trưởng La Thiên Bá cười to nói, tiếng cười đặc biệt chói tai, sợ người khác không biết được giống như. Cao hứng một chút. Ai nói bản viện không cao hứng à? Nha, Tăng Cường cười nói. Vô cùng. Kẻ ngu si cũng có thể nhìn ra được. Cái này cười quá già. Gượng trống đi ra. A, ta hiểu được, đoán chừng là Tăng viện lo lắng à. Thủy Tuyết Thu một mặt thoải mái bộ dáng. Ha ha, Tăng viện đều 2 năm hạng chót, có chỗ lo lắng cũng bình thường. Vạn Lý Vân làm ra vẻ hình dáng nhẹ gật đầu. Đáng tiếc học viện không cho phép nhường một chút, bằng không thì ta La Thiên Bá thật đúng là muốn để nhường lối. Bằng không thì 3 lần hạng chót, chúng ta là không nguyện ý nhìn thấy Tăng viện bị đào thải bị loại a. Đều là bạn cũ, tại Hoàng gia học viện tổng sự cũng có rất nhiều năm, không nỡ a. La Thiên Bá một mặt trách trời thương dân hình dáng nhường người buồn nôn. Nhường ha ha, không cần. Hưu chết vào tay ai, ai cũng không rõ ràng. Tăng Cường lông mày nhíu lại, có một chút khí thế. Tăng viện hảo khí phách, ta thích. Vạn Lý Vân cười to, nghiễm nhiên một bức tứ đại ngoại viện dẫn đầu đại ca tư thế. Ha ha, lần này Nam viện nếu như có thể hướng đỉnh, ta Thủy Vô Tích tên này viết ngược lại. Nam viện lớp chọn dẫn đầu đại ca Thủy Vô Tích đột nhiên cười to phách lối. Lập tức, hiệu quả gánh gánh. Ánh mắt của tất cả mọi người đều cho hút tới. Diệp Thương Hải ngắm tiểu tử kia một chút cảm thấy kỳ quái. Tiểu tử này lần trước bị chính mình một quyển bay đến ngoài viện. Rõ ràng không bằng chính mình. Vì sao còn lớn lối như thế? Thế nhưng là công lực của hắn cũng không có tiến bộ a. Cái này bên trong chỉ sợ có huyền cơ gì. Tên của ngươi khẳng định viết ngược lại. Sau này lão tử để ngươi hành động không có nước. Hoàng Thiên Cường không làm cường ngạnh đáp lại. Hoàng Thiên Cường, ngươi là cái thá gì? tại bản công tử trước mặt giả vờ giả vịt. Ngươi liên quan nhức đầu ca vị trí đều không có bảo trụ. Lại có thể còn dám liếm láp mặt đi ra. Nếu là ta, sớm bán khối đậu hũ đụng chết. Thủy Vô Tích nghe xong kém chút khí bạo, chỉ vào Hoàng Thiên Cường liền mắng. Hành động không có nước ngươi cái rác rưởi, muốn tìm có phải hay không, chúng ta lên trước đài chọn một chút nóng. Hoàng Thiên Cường nhưng cũng là tính tình nóng này, lập tức liền phát ra chiến đấu kèn lệnh. Chọn, không chọn là tôn tử. Thủy Vô Tích mắt đỏ khẽ nói. Thiên Cường, tranh tài còn chưa bắt đầu, không nên tùy tiện làm loạn. Tăng Cường xem xét, vội vàng nói. Bởi vì, hắn là biết đến, Hoàng Thiên Cường đánh không lại Thủy Vô Tích. Cái này không mất mặt xấu hổ sao? Nếu là cho đánh cho tàn phế, phía bên mình coi như hao tổn một thành viên đại tướng. Bởi vì, đem Thủy Vô Tích lưu cho Diệp Thương Hải mới là tốt nhất phương án. Mà Hoàng Thiên Cường tạm bắt viện cách khác học sinh, mới là hoàn mỹ nhất kế hoạch. Ha ha ha, Hoàng Thiên Cường, không dám có thể à, gọi ra một tiếng tới. Thủy Vô Tích gian kế đạt được, cười to phách lối nói. Ha ha ha, tôn tử là tôn tử, gọi tiếng ra ra, ra ra cho ngươi kẹo ăn. Bắc viện học sinh tất cả đều cười cười vang mở, lập tức kéo theo Tây viện, Đông viện đều đi theo cười to. Tiếng cười kia giống như truyền nhiễm mở, lập tức toàn trường đều là cười vang. Thiên Cường, chọn liền chọn đi, thật tốt giáo huấn một cái này không nghe lời tiểu tôn tôn. Diệp Thương Hải đột nhiên mở miệng, thanh âm còn không nhỏ, lập tức toàn bộ đường cười vang đột nhiên ngừng lại. Cả đám đều kinh ngạc nhìn xem Diệp Thương Hải. Tôn tử này ai vậy dù sao? Diệp Thương Hải mới vừa vào học ngày đầu tiên liền xảy ra chuyện. Cho tới bây giờ còn hiện thân. Tuy nói sự tích của hắn rất vĩ lớn. Nhưng là... người lại là không có mấy người gặp qua. Diệp Thương Hải, ngươi con chó này, ngươi cũng dám sủa loạn. Đoạn thời gian trước sự tình còn không có giải trí nhớ sao? Thủy Vô Tích kém chút tức thành chó dại. Ha ha ha, ngươi cái này tiếng chó sủa đặc biệt vang rồi, ta đề nghị học viện hẳn là cho ngươi treo chó bài. Bằng không thì còn chó dạng người mô hình. Diệp Thương Hải ngược lại cười. Đến, Hoàng Thiên Cường, đi lên, không được ngươi chính là tôn tử. Thủy Vô Tích còn tính là thông minh, biết mình không bằng Diệp Thương Hải. Vì lẽ đó, không quản Diệp Thương Hải như thế nào kích thích hắn, hắn nhằm vào liền là Hoàng Thiên Cường. Hơn nữa, sợ Hoàng Thiên Cường không đáp ứng, một cách liền nhảy lên lôi đài. Đoán chừng đây cũng là Bắc Viện phương án một trong. Như thế xem ra, Bắc Viện khẳng định có người khác tạm Diệp Thương Hải. Bất quá, căn cứ tình báo biểu hiện, Bắc Viện giống như không có so Thủy Vô Tích lợi hại hơn thiên tài. Đến Hoàng Thiên Cường cũng là hướng lên vừa gảy, lên lôi đài. Tăng Viện, nếu như không được ta gọi Thủy Vô Tích xuống tới chính là... Vạn Lý Vân ngoài cười nhưng trong không cười mà hỏi. Người trẻ tuổi, muốn tìm liền chọn đi. Bất quá, luận bàn làm chủ, đừng quá mức. Tăng Cường cũng không có biện pháp kiên trì đáp ứng xuống. Sặc Tăng Cường vừa dứt lời đất Thủy Vô Tích lại có thể rút ra bảo kiếm. Lập tức, sáng như tuyết kiếm quang chiếu đến mặt trời thật là không uy phong. Vô Tích, Tăng Viện sợ dùng kiếm, vậy liền không nên dùng, đổi dùng quyền chiêu đi. Vạn Lý Vân nói, tướng ở bên ngoài có chỗ không thủ. Trên lôi đài, đây là ta cùng Hoàng Thiên Cường sự tình. Tăng Viện, bao quát Vạn Viện ngươi cũng không có quyền can thiệp. Thủy Vô Tích là quyết tâm muốn làm tổn thương Hoàng Thiên Cường. Thế nào? Không nghe lời? Vạn Lý Vân mặt nghiêm. Vô cùng. Kẻ ngu si cũng có thể nhìn ra được. Hắn là cố ý như thế. Hoàn toàn là đang diễn trò. Quên đi, dùng kiếm liền dùng kiếm. Tăng Cường bất đắc dĩ nói. Bối phó viện. Trương phó viện. Về phó viện. Có thể hay không mời các ngươi ba vị làm cái người làm chứng? Vạn Lý Vân hướng phía chủ ghế ngồi đài ôm quyền hỏi. Phía trên, ngồi ba đại phó viện trưởng. Hoàng gia học viện đệ nhất phó tổng viện trưởng Bối Gia, bản thứ hai viện Mở Thiết Lâm, thứ ba phó viện Vệ Tiền. Bối Gia quyền lực gần với viện trưởng ca. Hừ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Mế Lạc cùng đại trưởng lão. Hoàng gia học viện nhân vật số 3. Hôm nay bốn viện thi đấu liền là hắn tổng phụ trách, mà người chủ trì là Hoàng gia học viện chủ sự Liễu Diên. Không thể không nói, Vạn Lý Vân rất biết chọn người. Có ba đại phó viện làm chứng, đến lúc đó, Hoàng Thiên Cường liền là bị giết cũng là giết phí công. Đương nhiên, Hoàng Thiên Cường lưng tựa Hoàng gia cùng Phượng gia, Vạn Lý Vân còn có một tia kiêng kỵ. Vì lẽ đó, mới có thể mời ba vị phó tổng viện trưởng lên sân khấu làm chứng. Bằng không thì, liền là một cái Phượng Tinh Nguyệt cũng không phải Vạn Lý Vân có thể chịu nổi. Tăng viện theo ngươi thì sao? Bối gia trưng cầu ý kiến nói. Võ thần Hoàng Đình 33 chương 625 phá kiếm thức có thể. Bất quá. Hy vọng điểm đến là rừng. Tăng Cường gật đầu bất đắc dĩ. Tốt, bối gia nhẹ gật đầu. Nhìn Hoàng Thiên Cường cùng Thủy Vô Tích một chút. Nói. Tranh tài điểm đến là rừng. Tuyệt đối không cho phép giết người. Bằng không thì sẽ nghiêm trị không tha. Nhớ lấy, bối phó viện yên tâm. Ta sẽ không giết hắn. Chỉ là đánh cho tàn phế là được. Thủy Vô Tích một mặt cao điệu. Bối phó viện yên tâm, giết hắn bẩn ta kiếm. Hoàng Thiên Cường cười lạnh nói. Bắt đầu đi. Bối gia nhẹ gật đầu. Thủy Vô Tích nổi lên. Kiếm lắc một cái. Nháy mắt. Nhân kiếm hợp nhất, hóa thành một đầu ngân long nhào về phía Hoàng Thiên Cường. Bàn long kiếm thức, Tăng Cường nói thầm một tiếng, khóe miệng đều co quắp một cái. Diệp Thương Hải minh bạch, khó trách Thủy Vô Tích lớn lối như thế. Nguyên lai, tiểu tử này lại có thể biết luyện hoàng tộc bí nhận một trong bàn long kiếm chiêu. Cái này bàn long kiếm chiêu thế nhưng là hoàng tộc bí kiếm thuật một trong. Uy lực to lớn. Giảng cứu nhanh chuẩn tàn nhẫn. Quả nhiên là độc ác vô biên. Bất quá, Diệp Thương Hải một điểm không lo lắng. Bởi vì, Hoàng Thiên Cường đã đột phá linh cảnh tứ phẩm. Hơn nữa, học xong độc cô cửu kiếm bên trong phá kiếm thức. Này thức đặc biệt nhằm vào liền là kiếm chiêu, chuyên phá kiếm thức, một mạch mà thành bá phạt thiên hạ. Quả nhiên, Hoàng Thiên Cường động, một kiếm thẳng thọc một chút đi qua. Tựa như là một người rời lên kiếm đến đâm thẳng, chiêu pháp đơn giản đơn nhất, nhìn không ra cái gì sặc sỡ. Bất quá. Bổ một tiếng vang trầm. Phá kiếm thức quả nhiên bất phàm. Thủy Vô Tích bàn long kiếm khí trực tiếp bị kích phá. Mà kiếm sau khi sức lực trực tiếp xuyên vào. Thủy Vô Tích kêu lên một tiếng đau đớn té ngã trên đất. Ngực một mảng lớn máu tươi. Lập tức tính đến đáng sợ. Toàn trường hoàn toàn yên tĩnh, giống như đột nhiên ngã vào hắc ám vực sâu. Vạn Lý Vân quả thực không dám tin vào hai mắt của mình, Thủy Vô Tích làm sao có thể bại. Hơn nữa thua thảm hại như vậy, một kiếm liền bị Hoàng Thiên Cường đánh ngã. Đây chính là bàn long kiếm chiêu a. Đáng tiếc Vạn Lý Vân chỗ nào lại biết rõ. Lúc đó, độc cô cầu bại bằng vào kiếm này. Vì cầu bại một lần đều khó khăn. Liền là Hoàng Thiên Cường đều chấn tao quá mụ nó cường đại. Vốn là. Hoàng Thiên Cường cho rằng. Có thể đánh lui Thủy Vô Tích cũng không tệ. Chính mình tranh thủ thời gian lại bù một kiếm. Ngăn chặn Thủy Vô Tích liền xem như thắng. Nào ngờ tới thắng lợi đến mức như thế nhanh chóng cho Hoàng Thiên Cường một cách ngoài ý liệu ngạc nhiên. Từ đó về sau. Ngươi gọi Tích Vô Thủy. Hoàng Thiên Cường một mặt lạnh lăng chỉ vào dưới mặt đất Thủy Vô Tích. Tuy nói ta thua rồi, bất quá, chúng ta Bắc viện còn không có bại. Thủy Vô Tích phẫn nộ phun máu, khàn giọng hô. Đây chẳng qua là chuyện sớm hay muộn. Hoàng Thiên Cường cười lạnh thu kiếm, xuống lôi đài. Mang lên dược đường. Bối ra khoát tay áo. Ta không đi, không đi, ta muốn tham chiến, tham chiến. Thủy Vô Tích gầm lên, giãy giụa lấy không chịu đi. Bởi vì đi một lần liền đã mất đi tư cách dự thi. Xoẹt, Vạn Lý Vân một ngón tay chỉ đi xuống, Thủy Vô Tích ngất xỉu, kết quả bị người khiêng đi. Đương nhiên, Vạn Lý Vân cũng biết. Thủy Vô Tích đã mất đi sức chiến đấu. Tiếp tục náo loạn càng là mất mặt xấu hổ. Chỉ có thể nhịn đau điểm ngất hắn. Còn không có bắt đầu thi đấu. Bắc viện liền tổn thất một thành viên đại tướng. Được Bắc viện học sinh và đám đạo sư cảm xúc có chút xa xút. Vừa rồi cái kia cố phách lối sức lực lập tức không còn sót lại chút gì. Hơn nữa, Hoàng Thiên Cường như thế cường hãn, cũng làm bọn hắn thật sâu lo lắng. Thậm chí, mặt khác ba viện đều cảm giác có phải hay không bị Nam viện lừa gạt. Bằng không thì, dùng Hoàng Thiên Cường mãnh liệt như vậy thực lực làm sao có thể dẫn đầu vị trí của đại ca đều bị Diệp Thương Hải cướp đi, khẳng định là Nam viện cố ý an bài như thế. Dùng Diệp Thương Hải đến hấp dẫn bọn hắn lực chú ý. Kỳ thực, ẩn tàng chân chính hắc mã là Hoàng Thiên Cường. Ha ha ha, Vạn viện, không có ý tứ, không có ý tứ. Tăng Cường hướng phía Vạn Lý Vân chắp tay nói. Vạn Lý Vân trong lòng cái kia phiền muộn a, thật muốn tiến lên đạp ra hỏa này một cước. Ngoài miệng lại là cười nói. Không sao không sao, tranh tài nha, chuyện thường xảy ra. Vạn viện còn không có bắt đầu thi đấu, Bắc viện liền tổn thất dẫn đầu đại sư huynh. Chẳng lẽ năm nay phong thủy sẽ thay phiên chuyển rồi? Đông viện La Thiên Bá ngoài cười nhưng trong không cười nói. Phong thủy luôn chuyển, cái này cũng bình thường. La viện, ngươi không có nhìn thấy, trên đời này nào có một mực chiếm danh tiếng đúng hay không? Tây viện Thủy Tuyết Thu tuy nói là nữ nhân, nhưng cũng không phải kẻ tầm thường. Huống chi Thủy Tuyết Thu vẫn là thủy thị hoàng tộc người. Tự nhiên, mỗi năm bị Bắc viện đè ép một đầu trong lòng cũng nén giận. Bây giờ thấy Bắc viện xui xẻo, tự nhiên, xấu xí sắc mặt liền bại lộ. Nói được tốt, năm nay có lẽ phong thủy thật đúng là muốn thay phiên chuyển. Tăng Cường sờ một cái cằm, đang cười. Ha ha ha, phong thủy luôn chuyển kia là nhất định kết quả. Chỉ bất quá nha, còn chưa tới phiên ta Bắc viện trên đầu. Vạn Lý Vân khẩu khí như thế cứng rắn, ngược lại là làm người hoài nghi. Bất quá, tuyệt đại đa số người đều cho rằng hắn chỉ là mạnh miệng mà thôi. Kỳ thực, trong lòng sớm thất lạc đến muốn chửi mẹ. Thủy vô tích đồ, Bắc viện còn có cái gì đem ra được thiên tài đứng đầu đến? Đương nhiên đương nhiên. Bất quá, ai có thể cười đến cuối cùng, đó mới là anh hùng. La Thiên Bá ngoài cười nhưng trong không cười tiếp tục. Cẩu hùng anh hùng trên lôi đài thấy. Vạn Lý Vân phất ốm tay áo một cái, hướng chủ ghế ngồi trên đài. Mà đi, các vị. Nhìn thấy chéo phía bên trái mảnh rừng cây kia sao? Người chủ trì Liễu Diên đưa tay một ngón tay chỉ nói. Tất cả mọi người thuận đầu ngón tay của hắn đều nhìn sang. Đây không phải là thiên lao lính sao? Có người hỏi. Không sai, hoàn toàn chính xác liền là thiên lao lính. Người nói thiên lao lính giống như thiên lao, người sáng tiến vào đem bị khóa lao. Lần này tứ đại ngoại viện ván đầu tiên liền gọi thoát lao thăng thiên. Tất cả tuyển thủ cùng một chỗ tiến vào, nhưng là sau khi tiến vào nhất định phải kiên trì một canh giờ thời gian. Nếu như tại trong vòng một canh giờ đi ra, vi quy tự động bị loại. Một canh giờ sau này liền có thể đi ra đều có tư cách tham dự vòng thứ hai thi đấu. Liễu chủ sự nói. Liễu chủ sự, ý của ngươi là nhất định phải kiên trì một canh giờ trở lên, không phải liền là bị loại? Không sai. Liễu Diên nhẹ gật đầu. Lập tức, Nam viện học sinh đám đạo sư mặt đều cho tức giận đen. Bởi vì, Nam viện tuyển thủ ít nhất, sau khi tiến vào liền là hỗn chiến. Tại thiên lao lính, hoàn toàn có thể chiến thuật xa luôn, hoặc là người ta quần công. Hảo hán cũng không chịu nổi nhiều người a. Mặt khác ba viện tuyển thủ đều là Nam viện gấp đôi không ngừng, tự nhiên chiếm thượng phong. Hoàng Thiên Cường tuy mạnh, nhưng là nếu như người ta phân ra 10 cách tới đối phó ngươi, mà còn lại 2 cách đánh một cái, cái kia Nam viện vô cùng có khả năng tại thiên lao lính thi đấu bên trong thảm bại. Có lẽ toàn quân bị diệt. Liễu chủ sự, dạng này quần đánh sao có thể thể hiện thiên tài cá nhân thực lực? Tăng Cường đầu tiên không làm, đưa ra ý kiến. Thi đấu không chỉ muốn đấu ra kinh tài tuyệt diễm thiên tài, mà đổi thành một cách trọng yếu tuyển hạng liền là ước định mỗi người chia viện tổng hợp sức chiến đấu. Nếu như ngay cả một canh giờ đều không kiên trì được, coi như cái gì thiên tài? Liễu Diên nói. Ta Bắc viện kiên quyết ủng hộ tổng viện quyết định. Vạn Lý Vân nói. Tổng viện quyết định rất anh minh, không chỉ muốn đấu thiên tài còn muốn đấu chỉnh thể sức chiến đấu. Thủy Tuyết Thu nói. Nhưng chúng ta Nam viện vẻn vẹn có 28 tên tuyển thủ dự thi, bọn hắn đều có 7-80 cái A. Tăng Cường nói. Ha ha, tăng viện, học viện cho mỗi cái phân viện đền bù, thù lao đều là giống nhau. Trước kia, nhân số chúng ta nhiều, thế nhưng là chúng ta cũng ăn thiệt thòi a. Bởi vì tổng viện cho ngân lượng linh thạch vẫn là đồng dạng nhiều. Lúc kia, ngươi vì cái gì không nói chúng ta người ít, cầm ít chút. Vì lẽ đó, tại điều kiện tương đương nhau, các ngươi bồi dưỡng không ra thiên tài đến. Cái này có thể trách ai cũng không thể nhường học viện một mực nuôi một đám chỉ ăn không làm bọc mủ. La Thiên Bá càng ngay thẳng. Việc này liền không cần thương nghị, đây là học viện quyết định. Khôn sống mống chết, kẻ phù hợp mới có thể sinh tồn. Học viện không phải viện dưỡng lão, không nuôi người rảnh rỗi. Liễu Diên khẽ nói. Ta làm sao thấy được âm mưu mùi vị, Hoàng Thiên Cường truyền âm cho Diệp Thương Hải nói. Võ Thần Hoàng Đình 33 chương 626 số 66 ha ha, tuyệt đối là cái âm mưu. Đến lúc đó, cũng không phải là một trận hỗn chiến, mà là ba viện hợp ở Nam Viện. Bọn hắn đây là muốn đem Nam Viện bóp chết tại ván đầu tiên. Diệp Thương Hải cười cười. Cái này xong đời. Hai huyền khó địch bốn tay. Ba đại viện hợp lại có hơn 200 cái thiên tài. Người ta liền là năng lực thông thiên tối đa tạm 450 cái. Còn lại 156 đôi chúng ta chừng 20 cái. Căn bản cũng không cần so. Chúng ta bị loại. Hoàng Thiên Cường giận dữ nói. Ha ha ha, Thiên Cường, không có nghe ăn trộm gà bất thành còn mất nắm gạo, Diệp Thương Hải cười nói. Cũng mặc kệ làm sao đánh, chúng ta đều không có phần thắng a. Ví dụ như bắt ta đến nói. Nếu như ba đại viện xếp hạng trước ba cường giả phân ra một phần hai tạm ta, ta khẳng định chặn không được. Ngươi so với ta mạnh hơn, nhưng là bọn hắn 30 đánh ngươi một cái, làm sao đánh? Hoàng Thiên Cường lắc đầu. Thiên Cường, trên đời này có lúc sẽ xuất hiện kỳ tích. Diệp Thương Hải cười cười. Chém gió, ta chưa từng tin tưởng kỳ tích, chỉ có thực lực bản thân quá cứng mới đáng tin. Bằng không thì tất cả đều là nói suông. Hoàng Thiên Cường lắc đầu nói. Yên tâm đi, đến lúc đó, ba viện trước 10 ta toàn bao. Diệp Thương Hải nói. Ngươi bao toàn bộ trước 10 tên, đây chính là 30 cường giả, hơn nữa, là ba đại viện mạnh nhất 30. Hoàng Thiên Cường đột nhiên nuốt một cái con ruồi chết chừng lớn mắt. Chấn kinh, hoài nghi. Tâm tình gì đều treo ở trên mặt. Không sai à. Nếu như ngươi Hoàng Thiên Cường liền 10 tên bên ngoài ra hỏa đều không đối phó được mười mấy cái, vậy ngươi liền nên đổi tên. Diệp Thương Hải nói. Cái này, ta nói, ngươi đến cùng hiểu qua ba đại chức viện 10 thiên tài, Hoàng Thiên Cường hỏi. Hiểu qua a? Không phải liền là huyền đan năm cực cảnh đến linh cảnh tam phẩm đỉnh phong sao? Tối đa bọn hắn lại ẩn tàng một chút thực lực, giống như ngươi. Số một tuyển thủ đạt đến linh cảnh tứ phẩm đỉnh thiên đi, Diệp Thương Hải nói. Ta xin ngươi thật đúng là hiểu qua. Bất quá, ta cảm thấy ngươi thật ngông cuồng. Hoàng Thiên Cường hừ hừ. Cuồng tự nhiên có cuồng tư bản, bằng không thì đó chính là tự tìm cách chết. Ngươi nhìn ta giống như tìm đường chết người sao? Diệp Thương Hải cười tủm tỉm nhìn xem hắn. Không giống, bất quá, ngươi thật sự tại tìm đường chết. Hoàng Thiên Cường nói. Canh giờ đến, toàn thể chuẩn bị tiến vào thiên lao lính. Lúc này, nơi đó một tiếng chiêng trống vang, Liễu Diên thanh âm truyền đến. 300 thiên tài đi hướng thiên lao lính. Đột nhiên, Diệp Thương Hải ngây ngẩn cả người, con mắt nhìn chòng chọc vào Bắc Viện một cái học sinh. Học sinh kia cũng đột nhiên xoay đầu lại. Nhìn xem Diệp Thương Hải lại có thể xảo trá cười một tiếng. Diệp Thương Hải lập tức nuốt con rồi chết buồn nôn. Mẹ nó, cái này muội làm sao trà trộn vào tới, bởi vì nàng liền là thái muội. Tranh thủ thời gian liếc một cái eo của nàng bài, Bắc Viện số 66, tên là thái muội. Không sai a, người ta thật đúng là tên thật họ treo, cũng không có chơi hư. Chủ quan bởi vì Tăng Cường đem ba đại viện tuyển thủ danh sách giao cho mình lúc, chính mình lúc ấy bề bộn nhiều việc, chỉ liếc một cái trước 10 học sinh danh sách, phía sau đều không thấy. Ngươi có ý tứ gì? Diệp Thương Hải truyền âm qua. Không có ý gì à, ngươi nói muốn tới Hoàng gia học viện, ta cũng đến Hoàng gia học viện học tập a. cái này hoàng gia học viện cũng không phải nhà ngươi mở, ngươi có thể đến ta đương nhiên cũng có thể đến nha. Thái mũi thanh âm uể oải truyền đến. Ta nói chuyện của chúng ta chờ sau này sẽ giải quyết, ngươi đừng thêm phiền. Diệp Thương Hải nói. Bởi vì hắn vẫn là nhìn không thấu thái mũi thực lực. Cái này mũi lúc ấy cùng An Thiết Uy đánh qua một không, tuy nói là dựa vào thái cổ bàn mới đối cứng một đoạn thời gian. Nhưng là trời mới biết cái này mũi có phải hay không đang đùa giỡn An Thiết Uy, huống chi liền là không có đùa giỡn An Thiết Uy. Cái này mũi thực lực cũng hẳn là có linh cảnh bát cửu phẩm thực lực. Tuy nói thái cổ bàn cho mình lấy ra, nhưng là cái này mũi khẳng định còn có thái thị gia tộc cái khác bảo bối. Hơn nữa uy lực sẽ không thua thái cổ bàn. Càng hỏng bét chính là thái thị gia tộc chịu để nàng đi ra chơi, lại không có phái bảo tiêu đi theo. Trong cơ thể nàng hoặc là bảo bối gì bên trong khẳng định có dấu thái thị gia tộc những cường giả kia linh cảnh. Nếu là đụng phải một cái huyễn cảnh linh cảnh, chính mình là tạm nàng một cách là đủ rồi. Cái kia Nam Viện thật đúng là cho ra cục. Bởi vì Diệp Thương Hải sớm theo Thủy Tây Phong chỗ được đến tin tức, ba đại viện hợp lại muốn cáo chết Tăng Cường. Ở trong đó khẳng định có phía sau màn đẩy tay, tám thành liền là Hoàng hậu Cố Chiêu Vân. Ta nói Tăng Cường đối ta có ăn, ngươi không thể tính kế Nam Viện. Ngươi có cái gì oán khí hướng phía ta đến chính là, chúng ta kết thúc sau sẽ giải quyết. Diệp Thương Hải nói. Tăng Cường đối với ngươi có ăn kia là Tăng Cường sự tình, cùng ta có liên can gì? Thái mũi lạnh lùng nói ra. Dạng này, ta đem thái cổ bàn trả lại cho ngươi, ngươi không được tại trong trận đấu quấy rối. Diệp Thương Hải nói. Ta đồ vật không tốt cầm. Thái mũi một mặt trêu đùa cười nói. Vậy ngươi rốt cuộc muốn thế nào? Diệp Thương Hải hỏi. Ta không muốn thế nào a, ta chính là cùng ngươi chơi mà thôi. Thái mũi nói. Diệp Thương Hải lập tức dùng mình một cái. Phiền phức lớn rồi, ta cùng ngươi làm khoản giao dịch. Ta không công kích Bắc Viện, ngươi cũng không công kích Nam Viện. Chúng ta chuyên môn hướng phía Đông Viện và Tây Viện ra tay. Ván thứ hai về sau, chúng ta trên lôi đài thấy rõ ràng. Diệp Thương Hải nói. Cái này sao? Ăn, giống như có chút ý tứ. Ngươi mang theo Nam Viện, ta mang Bắc Viện, khanh khách chơi vui có thể. Thái mũi lại có thể đáp ứng. Diệp Thương Hải rốt cuộc nhẹ nhàng thở ra. Chí ít không đến mức ván đầu tiên liền thua rất thảm. Còn lại chính mình một cái quang can tư lệnh. Bất quá, ngươi tại thi đấu bên trong không cho phép dùng thái cổ bàn. Thái mũi thanh âm lại truyền tới. Cái này có thể hay không so xong trả lại cho ta? Diệp Thương Hải cố ý giả bộ rất gấp bộ dáng, muốn để thái mũi ngộ nhận là chính mình là dựa vào thái cổ bàn ăn cơm. Chính mình so với nàng kém quá nhiều giả tưởng. Ai bảo ngươi trả? Thái mũi hừ hừ. Vậy ngươi có ý tứ gì? Diệp Thương Hải hỏi. Không cho phép ngươi dùng liền là không cho phép ngươi dùng, không có ý gì. Thái mũi nói. Diệp Thương Hải là triệt để im lặng. Cái này mũi, trong hồ lô đến cùng muốn làm cái gì ngươi căn bản là đoán không được. Liền là tha tâm thông cũng vô dụng. Ha ha, ta hiểu được, khẳng định có ngươi thái thị gia tộc người trộn lẫn tại trong đám người quan chiến. Vì lẽ đó, không cho ngươi ta dùng. Diệp Thương Hải quyết định thăm dò một cái. Ha ha ha, ngươi muốn làm sao đoán đều được. Bất quá, đừng đoán ngất chính là. Chỉ bất quá, chúng ta tất nhiên muốn chơi liền muốn đánh cược một lần. Thái mũi một mặt ăn chắc ngươi bộ dáng. Diệp lão đại đau đầu a. Tốt, ngươi tuyển Đông Viện vẫn là Tây Viện? Diệp Thương Hải hỏi. Tây Viện lão. Thái bà kia ta xem xét liền không vừa mắt, ta Tây ngươi Đông. Hơn nữa, hai người chúng ta so một cái. Ai trước hết nhất đem chính mình phụ trách ngoại viện đánh ô xuống ai liền tạm thời dẫn trước. Thái mũi nói. Đến lúc đó ngươi cũng đừng khóc nhè. Diệp Thương Hải nói. Lặp lại lần nữa, không cho phép dùng thái cổ bàn. Thái mũi khẽ nói. Yên tâm, rời đi thái cổ bàn ta như thường thắng đỉnh ngươi. Diệp Thương Hải nói. Dừng a, chỉ bất quá, La Thiên Bá, Thủy Tuyết Thu bọn hắn rất là khổ cực. Bởi vì, tại hai người này lúc nói chuyện liền đã quyết định hai người bọn họ lớn phân viện sinh tử. đây chính là cường giả thực lực tuyệt đối nói chuyện. Thiên Cường, đừng đi chiêu Nhược Bắc viện số 66. Diệp Thương Hải truyền âm cảnh cáo nói. Một cái tiểu muội tử, sợ cái gì? Hoàng Thiên Cường ngắm Bắc viện đội ngũ một chút, một mặt khinh miệt. Tiểu muội tử, ha ha, nàng có lúc lại biến thành đại lão hổ. Diệp Thương Hải cười nói. Ta Hoàng Thiên Cường sẽ sợ một cái tiểu lão hổ sao? Hoàng Thiên Cường căn bản cũng không tin. Ghi nhớ, chúng ta chuyên môn công kích Đông viện người. Diệp Thương Hải lại nói. Cái kia Bắc viện Tây viện đâu? Hoàng Thiên Cường không thể nào hiểu được. Nghe lệnh chính là, âm thầm truyền cho các vị sư đệ chính là. Diệp Thương Hải nói. Tốt à. Hoàng Thiên Cường bất đắc dĩ đáp, dù sao, Diệp Thương Hải mạnh hơn chính mình. Lại nói, chính mình đêm qua đột phá còn nhờ vào hắn, không thể không phục. Nhưng là, đối với Bắc viện số 66 Hoàng Thiên Cường vẫn có chút không phục. Võ thần Hoàng Đình 33 chương 627 khổ cực đồ vật viện Diệp Thương Hải cũng không còn nói. Biết rõ tiểu tử này là không đụng nam tường không quay đầu lại. Cuối cùng ăn thiệt thòi. Thiên lao lính bên ngoài đã bị Hoàng gia học viện chấp pháp đường cùng hộ pháp đường cho dọn dẹp xong. Hơn nữa, kéo đường ranh giới, ngăn chặn ngoại nhân tiến vào. Chín lúc đến đi vào Liễu Diên ra lệnh, lập tức đám học sinh giống như là thủy triều xông về thiên lao lính. Cái này có thể nhanh lên sông đi vào tìm một chỗ kín đáo ẩn thân cực kỳ trọng yếu. Dù sao, muốn kiên trì một canh giờ. Càng chậm bại lộ càng an toàn, chỉ cần có thể chống đến cuối cùng một khắc liền là thắng lợi. Vì lẽ đó, đi vào, 200-300 người lập tức đầu chim tán toàn bộ ẩn vào trong núi lớn. Lúc này mảnh rừng cây bên trong rất yên tĩnh, trừ tiếng chim hót cùng dã thú đi bộ thanh âm, liền không có khác. Tiếng thứ nhất tiếng thét chói tai truyền đến sau này. Giống như phá vỡ phần này an bình. Lập tức, tiếng kêu thảm thiết. Tiếng thét chói tai. Xé lên tiếng vang lên liên miên. Mà Diệp Thương Hải phát hiện quả nhiên có âm mưu. Giống như thương lượng xong đợt công kích thứ nhất liền là ba đại ngoại viện hợp lại công kích nam viện học sinh. Bởi vì mỗi viện học sinh y phục nhan sắc không giống, một bại lộ liền liền cho nhận ra. Bất quá đồng thời Diệp Thương Hải cùng Thái Mùi cũng xuất thủ. Ngươi làm sao đánh chúng ta bên này? Tây viện truyền đến một tiếng phẫn nộ tiếng giống. Đánh nhầm, đánh nam viện. Sau một khắc, không ngừng có loại thanh âm này truyền tới. Liệu hẳn là Tây viện học sinh tại bị Thái Mùi làm tổn thương sau đó phát ra phẫn nộ gầm thét. Lập tức, vốn có nhận được mệnh lệnh trước thống nhất hành động kế hoạch toàn bộ cho làm rối loạn. Đông viện học sinh quá không có tính khiêu chiến. Diệp Thương Hải đã sớm phát hiện dẫn đầu đại ca Điền Cảnh. Tiểu tử kia còn không có tổ chức phản công liền bị Diệp Thương Hải một cách muộn côn làm ngất đi. Cái thứ hai, Đông viện nhân vật số 2 âm thải hồng, ngược lại đi. Tam sư huyên Trình Lãng. Tứ sư huyên. Bởi vì, Hoàng gia học viện dùng thực lực vi tôn. Ngươi trước nhập học cũng không đại biểu ngươi chính là sư huyên, nắm đấm lớn mới có thể làm sư huyên. Vì lẽ đó, lớp chọn học sinh tất cả đều dùng thực lực bài vị. Dẫn đầu đại ca liền là số 1. Giống như Nam viện Hoàng Thiên Cường liền biến thành số 2. Này suy ra. Hơn nữa, loại này xếp hạng tùy thời biến động. Bởi vì liền là Nam viện nội bộ hàng năm cũng muốn tiến hành thi đấu. Nếu như ngươi so trước mặt sư huyên cường đại, có thể giẫm tại bọn hắn trên bờ vai biến thành sư huyên của bọn hắn. Ba. Diệp Thương Hải giống như ố linh qua lại trong rừng cây. Bởi vì thiên nhãn thần thông tại. Đối thủ căn bản là không chỗ che thân. Kể từ đó, cường giả đều cho Diệp Thương Hải nhẹ nhõm đánh ngất xỉu. Còn lại kẻ yếu cho Nam viện học sinh giải quyết cũng nhẹ nhõm nhiều lắm. Hoàng Thiên Cường đương nhiên cũng là đại phát thần uy. Mà đụng phải Bắc viện cường giả nghĩ công kích Nam viện lúc. Diệp Thương Hải sẽ còn tiện tay dắt dây làm ngất mấy cái. Bắc viện đều trốn tránh không được nhúc nhích. Ai đụng đến ta làm ai Thái Mùi xem xét gấp. Nếu là Bắc viện học sinh đều cho Diệp Thương Hải tiêu diệt vậy mình cũng không liền thành quang can tư lệnh. Cái kia cũng quá không chơi được. Vì lẽ đó, cái này Mùi tức điên lên. Tranh thủ thời gian trực tiếp hô lên. Có mấy cái không tin tà vừa đi bước liền cho thái muội làm ngất trên mặt đất. Kể từ đó, Bắc viện còn lại học sinh cũng không dám có động tác, toàn bộ trốn tránh bất động. Chỉ có Đông viện và Tây viện thảm nhất, không ngừng có học sinh trong tiếng thét chói tai ngã xuống. Đồng thời, ai làm ngất bọn hắn đều không rõ ràng, thật sự là chết oan. Canh giờ đến, tất cả mọi người đình chỉ công kích, tự đi ra ngoài thẩm tra đối chiếu đăng ký. Ai không dừng tay tự động bị loại. Liễu Diên la lớn. Lập tức, bốn viện học sinh, đạo sư, bao quát các viện trưởng đều dài cổ đang đợi mình thiên tài đi ra. Bởi vì, trước toàn bộ thiên lao lính đều cho pháp trận che giấu, phòng ngừa nhìn trộm. Kể từ đó, bên trong làm sao cái tình huống người bên ngoài đều không rõ ràng. Ha ha, tăng viện, ta hôm qua tính một quẻ, nam viện đoán chừng không có mấy người đi ra. La Thiên Bá cười đắc ý nói. Đó là đương nhiên, ha ha, ta cũng coi như một quẻ, giống như nam viện toàn quân bị diệt. Vạn Lý Vân cười đến lão gian. Cái kia tăng viện chẳng phải bây giờ liền có thể về nhà nghỉ ngơi, thật sự là thoải mái a. Không giống ngươi ta trời sinh lao lực mệnh, còn phải chờ tranh tài kết thúc, cũng không biết được muốn đánh bao nhiêu ngày rồi. Thủy Tuyết Thu nữ tử kia cười lên thật đúng là đẹp mắt. Chỉ bất quá, tăng cường bây giờ nhìn nàng tựa như là một cái xấu xí gà mái, tâm lý tác dụng. Chí ít có một cách đi ra, bằng không thì ta tăng cường bán khối đậu hũ đâm chết. Tăng cường tức điên mũi. Ha ha ha, một cái, khó khăn khó. Vạn Lý Vân một mặt ta đắc ý cười. Đi ra đi ra. Cái thứ nhất học sinh ló đầu, có học sinh hưng phấn kêu lên. Nam viện số 9 Vân Mộng đứng giao lộ chấp pháp lớn tiếng đếm số nói. Thấy không, đã một cái, ta nam viện. Tăng cường cao hứng, miệng vịnh lên. Mèo mù đụng vào chuột chết. La Thiên Bá khẽ nói. Cái thứ hai, nam viện số 10 Trương Tiểu Nhã. Cái thứ ba, nam viện số 3 Bàng Chân. Cái thứ tư, Bắc viện. Cái thứ năm, nam viện. Dần dần, La Thiên Bá cùng Thủy Tuyết Thu nụ cười trên mặt không thấy. Phía dưới, càng ngày càng nghiêm túc. Lại xuống một bên, mặt nghẹn thành màu gan heo. Mà Vạn Lý Vân cũng là một mặt tao bức. Làm sao đến bây giờ còn không thấy Tây viện cùng Đông viện có người nhìn không được lén lút nói thầm. Ngươi biết cái gì, chúng ta người đều tại phía sau. Phía sau biết rõ không? La Thiên Bá tức điên lên. Hướng phía tên kia giống to. Phía sau tất cả đều là cường giả, không thấy cái kia giới tranh tài cuối cùng lên sân khấu đều là ép trụ cột. Thủy Tuyết Thu cũng khẽ nói. Thế là tất cả mọi người đang chờ. Đợi chừng mười mấy phút cũng không còn thấy một cái học sinh đi ra. Liễu chủ sự, chuyện gì xảy ra? Ta Đông viện học sinh đâu? La Thiên Bá đầu tiên không chịu nổi. Không sai, ta Tây viện học sinh làm sao một cách đều không có đi ra? Thủy Tuyết Thu cũng gấp. Không cần hỏi, toàn bộ ngất. Chấp pháp đường đi vào đem người khiêng ra tới đi. Bối phó tổng viện thở dài. Không có khả năng, làm sao có thể bối phó viện, ngươi khẳng định nhìn lầm. La Thiên Bá lớn tiếng trách móc. Có phải hay không chúng ta học sinh lạc đường? Thủy Tuyết Thu cũng không tin. Trương phó viện, ngươi mang hai vị viện trưởng cùng một chỗ đi vào. Bối gia nói. Trương Thiết Đông nhẹ gật đầu, mang theo một số đông người tiến vào, bao quát hai vị viện trưởng. Đương nhiên, Vạn Lý Vân cũng không tin a. Bởi vì Bắc viện cũng liền đi ra 7-8 người. Hắn cũng tranh thủ thời gian đi theo vào. Yêu pháp. Khẳng định là yêu pháp. La Thiên Bá tiếng gầm gừ đoán chừng Long Kinh Thành đều có thể nghe được. Hù chạy một đám quả. Bối viện, ta yêu cầu tra rõ việc này, khẳng định là nam viện người dùng mê hồn dược, hoặc là dùng độc. Thủy Tuyết Thu cũng là mặt đen lên đi ra. Tiền bối, có thể hay không đi ra giải thích một chút? Bối ra nhíu lông mày. Lại có thể hướng phía mảnh rừng cây bên trong cung kính hạ thân. Giống như trưng cầu ý kiến giống như. Chính mình vô dụng, còn ỷ lại người khác. Đông viện, Tây viện, hai đại viện trưởng bồi dưỡng đều là những người nào? Thiên tài thiên tài. Tất cả đều là một đám thùng cơm. Lãng phí ta hoàng gia học viện thóc gạo. Còn có Bắc viện cũng kém không nhiều. Lúc này, một đạo trung khí mười phần thanh âm theo mảnh rừng cây truyền ra. Lập tức, La Thiên Bá, Thủy Tuyết Thu bao quát Vạn Lý Vân ba người đều đỏ bừng cả khuôn mặt cúi đầu. Tuy nói không biết trong rừng là ai, nhưng là khẳng định là Hoàng gia học viện cái kia một hai cái trong truyền thuyết thần bí nhất chấn viện cường giả. Nghe nói bọn hắn là Hoàng gia học viện thủ hộ thần. Hừ, Nam viện không tệ. Bất quá, âm thanh kia nói một phần hai, lập tức tăng cường tâm đều nhấc lên cúi đầu chờ lấy đoạn dưới. Quên đi, đỉnh đầu trăm, không nói, đều cút ngay cho ta, thanh âm kia khẽ nói. Tăng cường lập tức kinh ngạc. Đỉnh đầu trăm. Chẳng lẽ chỉ Diệp Thương Hải Hoàng Thiên Cường hẳn là không có năng lực này a? Vòng thứ nhất tranh tài xong tất. Kết quả tương đương hí kịch hóa. Đông viện Tây viện bị đá bị loại. Lại có thể chỉ còn lại Nam viện Bắc viện thi đấu. Đây là Hoàng gia học viện ngàn năm xuống tới nhất kỳ hoa một lần thi đấu. Thần Hoàng Đình 33 chương 628 học viện thủ hộ giả càng làm cho người ta không thể tưởng tượng nổi chính là Bắc viện chỉ còn lại 8 người, mà Nam viện còn thừa lại 20 cái. Nam viện có mạnh như vậy sao? Kỳ thật cái kia bị đánh ngất xỉu 8 cái còn là bởi vì Thái Muội tức không nhịn nổi, chính mình tự mình đánh lén đắc thủ. Bởi vì nhìn thấy Bắc viện kém chút toàn quân bị diệt, Thái Muội cái kia tức giận a, vì lẽ đó cũng đánh lén Nam viện. Bằng không thì có Diệp Thương Hải cùng Hoàng Thiên Cường bảo hộ, Bắc viện có thể hoàn chỉnh không thiếu sót tiến vào vòng thứ hai. Cái kia đoán chừng lại đem sáng tạo Hoàng gia học viện vòng thứ nhất thi đấu không thương vong ghi chép, cắm nhập Hoàng gia sử sách. Đáng tiếc bị Thái Muội phá hủy. Đỉnh đầu trăm có ý tứ gì? Mặt chữ bên trên ý tứ hẳn là chỉ một người chống đỡ 100 cái. Có lợi hại như vậy sao? Đoán chừng không phải ý tứ này, vậy làm sao khả năng? Một cách đánh 100 cái trừ phi tên kia bát cửu phẩm linh cảnh không sai biệt lắm. Đó là không có khả năng. Ngoại viện liền ra linh cảnh bát cửu phẩm. Gọi nội viện làm sao sống? Đặc biệt là nội viện lớp tinh anh. Còn có những trưởng lão kia các đệ tử làm sao sống? Cái này bên trong có huyền cơ. Tăng cường thật lợi hại. Không biết được làm sao kế hoạch. Lại có thể chỉ thương 8 cái, khẳng định có âm mưu. Nghĩ không ra kết cục lại là làm người 10 phần ngoài ý muốn. Tiền bối, năm nay ngoại viện có phải hay không ra một cái thiên tài ghê gớm? Lúc này, bối ra ngay tại hướng trong rừng cây truyền âm. Ta cái kia hiểu được. Ngươi không phải đệ nhất phó viện sao? Ánh mắt kém như vậy kết quả bị sợ đúng một cái. Ác ác, vãn bối thất trách. Bối ra đỏ bừng cả khuôn mặt vội vàng gật đầu. Đây là bí mật, giới này đông vực lục viện thi đấu, học viện chúng ta khả năng sẽ rực rỡ hào quang. Thanh âm kia lại vang lên. Đều là nhờ tiền bối phúc. Bối ra nhỏ vuốt mông ngựa nói. Chuyện không ăn nhằm gì tới ta. Ta cũng là lần đầu nhìn thấy hai cái đồ biến thái ra hỏa. Tiền bối kia nói. Hai cái. Bối ra tim đập nhảy, lần này giống như thật nhặt được bảo. Bởi vì liền học viện thủ hộ thần đều nói biến thái. Bất quá, làm sao biến thái? Rốt cuộc mạnh cỡ nào? Giống như phải tranh thủ thời gian ra tay, quyết định mục tiêu, thu làm đệ tử. Dù sao về đến học viện trên đường, bối phó tổng viện trưởng một mực tại cân nhắc vấn đề này. Kỳ thật, không riêng gì hắn, mấy cái trưởng lão đều đang nghĩ thu đệ tử chuyện. Chỉ bất quá, tại thiên lao lính tình huống chỉ có thủ hộ giả biết rõ, người khác đều không rõ ràng. Vòng thứ nhất kết thúc, nghỉ ngơi 3 ngày. Ngươi chỉ là tạm thời dẫn trước, bất quá, đừng nhìn các ngươi nam viện nhân mã thừa nhiều lắm. Nhưng là bản tiểu thư sẽ trên lôi đài nói cho bọn hắn ai mới là chân chính người dẫn đầu. Về viện trên đường, Diệp Thương Hải trong tai truyền đến Thái Muội thanh âm. Ha ha, thiên lao lính ngươi đều không được, trên lôi đài ngươi như thường không được. Bất quá chúng ta trước thế nhưng là đã nói trước, ngươi sẽ không quên a? Diệp Thương Hải âm hiểm cười hắc hắc. Ai quên người đó là chó, đến lúc đó ta sẽ hung hăng quật ngươi cái này cẩu nô tài. Thái Muội khẳng định tại mài răng, hàm răng rát băng mà thanh âm đều có thể nghe thấy. Tiểu nô tỳ đừng phách lối, đến lúc đó nhìn chủ tử ta làm sao thu thập ngươi. Diệp Thương Hải ăn miếng trả miếng. Hai người thế nhưng là đánh cược lớn, ai thua người đó là đối phương nô tài. Đương nhiên, song phương đều rất tự tin, đều cho rằng chính mình không có khả năng thua. Ngươi hỗn đàn, Thái muội tức giận đến mắng chửi người. Lại hỗn đàn cũng là chủ tử của ngươi, ta là lão hỗn đàn, ngươi cũng là tiểu hỗn đàn. Diệp Thương Hải cách này miệng cũng không tha người. Ngươi chó, ba ngày sau trên lôi đài ta muốn trước xé nát miệng của ngươi. Thái muội tức giận đến thanh âm đều đang run rẩy. Bị chó cắn một cái ca cũng không có khả năng cắn trở về, vậy quá hạ giá. Diệp Thương Hải nói. Trước hết để cho ngươi đắc ý một cái, bất quá, lá chó con, đến lúc đó, ta sẽ xuất ra đòn sát thủ. Đòn sát thủ này nha. Ha ha. Gia Gia nói. Sơ huyến cấp độ. Phải giết Thái muội, dù sao trẻ tuổi nóng tính. Kinh nghiệm không bằng Diệp Thương Hải lão đạo. Bị Diệp lão đại một kích. Lộ tẩy mà. Ngươi kia là gian lận, Diệp Thương Hải nói. Trong lòng cũng có chút đào lạnh. Sơ huyến đều phải giết. Theo Thái muội trong miệng nói ra. Kia tuyệt đối không phải làm người nghe kinh sợ. Mà xui xẻo chính là chính mình vừa vặn liền là sơ huyễn. Ha ha, ngươi cũng có thể à, ta hoàn toàn không có ý kiến. Bất quá. Ngươi đoán chừng liền gian lận cơ hội đều không có. Ngươi có loại kia cấp độ chỗ dựa sao đi tìm a? Ta không phản đối. Đồng thời. Giơ hai tay tán thành. Thái muội đắc ý a, đây chính là cảm giác ưu việt. Diệp Thương Hải có thể nghĩ đến nàng cái kia đắc ý sắc mặt. Liệu nhất định, ngươi khẳng định nghĩ hướng phía trên mặt của nàng đến lên ra sức một quyền. Ta đi, Diệp Thương Hải cố ý bực tức một câu liền không lên tiếng. U, V, Quy, Quy, Mơ, hôm nay tất cả mọi người biểu hiện xuất sắc, ta vô cùng cao hứng. Đây là chúng ta Nam Viện lấy được lần thứ nhất đại thắng sắc. Ta tin tưởng, tại Diệp Thương Hải vị này dẫn đầu đại ca dẫn đội xuống. Tại Thiên Cường sức chiến đấu phá trần xuống. Chúng ta Nam Viện nhất định sẽ lại xuất hiện huy hoàng. Các vị đồng học, sau khi trở về gấp rút tu luyện, mỗi người thưởng linh thạch 2 viên, bổ khí đan 1 mai. Không phải sao, tăng viện trưởng đại phóng máu. Huy hoàng huy hoàng. Lập tức, Nam Viện đám học sinh đều hưng phấn lên, vung tay hô to. Trong chốc lát, sùng bái ánh mắt giống như gió lúc đồng dạng che mất Diệp Thương Hải cùng Hoàng Thiên Cường. Phía dưới để Diệp Thương Hải cho mọi người giảng một chút. Tăng viện nói. Tuy nói chúng ta tạm thời lấy được thắng lợi, nhưng cũng không đại biểu 3 ngày sau lôi đài thắng cũng có thể nắm vững thắng lợi. Lần thi đấu này đấu tồn tại biến số tương đối nhiều. Chúng ta tuyệt không thể kiêu ngạo tự mãn, nhưng cũng không thể ủa rũ. Chúng ta muốn dùng sung mãn nhiệt tình, dâng trào đấu chí nghênh đón tất cả khiêu chiến. Diệp Thương Hải nói. Ta Hoàng Thiên Cường chỉ muốn nói một câu nói. Diệp Thương Hải là chúng ta Nam Viện chân chính đại ca. Ta liền phục hắn, Hoàng Thiên Cường tỏ thái độ. Đại ca, đại ca, đại ca. Lập tức, lại là một cơn gió mạnh như mưa to tiếng hô to truyền khắp toàn bộ Hoàng gia học viện. Thương Hải, ngươi thật giống như có chút bận tâm, có phải hay không ra tình huống gì? Sau này, Diệp Thương Hải bị Tăng Cường gọi tiến viện trưởng thư phòng. Bắc viện có biến số, bọn hắn cũng có một cái thực lực tương đương cao thủ đáng sợ. Diệp Thương Hải nói. Chẳng lẽ còn có thể mạnh hơn ngươi sao? Tăng Cường có chút không tin hỏi. Tuy nói nàng chân thật thực lực cũng sẽ không mạnh hơn ta, bất quá, nàng có một ít cái khác thủ đoạn. Xui xẻo chính là, lôi đài thắng cũng không có cấm chế những thủ đoạn này sử dụng. Ví dụ như, người mang linh cảnh. Còn ví dụ như, một chút tính công kích đặc biệt cường đại linh phù. Thần binh lợi khí các loại. Diệp Thương Hải nói. Cái này căn bản là vô pháp cấm chế. Nếu như đều cấm lệnh cái kia tranh tài cũng không có ý nghĩa gì. Bất quá đối phương đến cùng có thứ gì thủ đoạn công kích cấp độ đến loại tình trạng nào? Tăng Cường hỏi. Vốn có lòng tràn đầy vui vẻ lập tức cho rồi cho một hồ lô nước lạnh. Viện trưởng yên tâm, ta sẽ nghĩ biện pháp giải quyết nàng. Diệp Thương Hải nói. Tuyệt đối đừng làm loạn. Ta Tăng Cường cả đời này lập thân chính. Bằng bản sự ăn cơm. Tuyệt không cho phép làm bàng môn tà đạo. Tăng Cường mặt kia nghiêm, nói. Tăng viện ngươi hiểu lầm, ta giống như ngươi tuyệt không làm loạn. Muốn đánh, liền muốn trên lôi đài để nàng tâm phục khẩu phục. Diệp Thương Hải lắc đầu. Đại ca, ta không quản ngươi dùng cái gì biện pháp, lần này không phải tiêu diệt hắn không thể. Cố Chiêu Vân là triệt để có chút điên rồi. Nhận được tin tức về sau, ngay lập tức đã tìm được đại ca Cố Khải Thần. Vậy ta gọi An Nhất đi. Cố Khải Thần suy nghĩ một chút, một mặt thận trọng nói. Dù sao, An Nhất là hắn đòn sát thủ sau cùng. Ta sẽ gọi người phối hợp, đến lúc đó thừa dịp loạn ra tay. Cố Chiêu Vân nói. Khẳng định như vậy làm cho Thủy Thanh Húc hoài nghi, muội muội, ngươi không nên tự mình sai khiến người. Dù sao, mục tiêu quá lớn, Thủy Thanh Húc cũng không phải kẻ ngu si, một đoán liền có thể nghĩ đến trên người của ngươi. Cố Khải Thần vội vàng nói. Sợ cái gì? Chẳng lẽ Thủy Thanh Húc sẽ còn vì một người chết sống mãi với ta có lẽ? Khi còn sống Thủy Thanh Húc nghĩ dựa vào Diệp Thương Hải. Một khi hắn chết, hắn liền là một đống thối cứt chó. Thủy Thanh Húc liền là biết rõ là ta sai khiến lại như thế nào. Cố Chiêu Vân mặt âm trầm. Võ Thần Hoàng Đình 33 chương 629 gánh nước vừa phá ha ha ha. Thiếu gia. Tây Viện. Đông Viện thật sự là khổ cực a. Về nhà một lần, Công Tôn tiên sinh vuốt râu cười to không thôi, khẳng định sớm được đến tin tức. Thiếu gia. Đến cùng chuyện gì xảy ra? Tây Viện Đông Viện đều cho ngươi tiêu diệt. Vì sao để Bắc Viện lưu lại mấy người, làm sao không cùng lúc tiêu diệt? Kể từ đó, cái gọi là tứ đại viện thi đấu chỉ còn trên danh nghĩa. Nam Viện một nhà. Vẫn còn so sánh cái gì? Lý Mục có chút không hiểu mà hỏi. Ha ha, đó là bởi vì Bắc Viện ra một cái nhân vật mấu chốt, ta cũng là không ngờ tới. Diệp Thương Hải đắng chát lắc đầu. Thế nào? Người kia còn giống như gắng để ngươi hao tổn tâm trí. Đến cùng là ai? Công Tôn tiên sinh lắc lắc cây quạt, có chút hiếu kỳ mà hỏi. Thái muội Diệp Thương Hải nói. Thái muội liền là thái thị gia tộc vị kia. Trước cùng An Thiết Uy Linh Ảnh đánh qua vị cô nương kia. Lý Mộc kinh ngạc, vội vàng hỏi nói. Không sai, nghĩ không ra nàng lại có thể xâm nhập vào Bắc Viện. Đồng thời bài số 66 bất hiển sơn bất lộ thủy, kết quả giết ra tới một con ngựa ô. Diệp Thương Hải nói. Ha ha, dùng thiếu gia ngươi thực lực, nàng liền An Thiết Uy Linh Ảnh đều đấu không lại, không phải ngươi đối thủ a. Lý Mộc nói. Ở trong đó khẳng định không như vậy đơn giản. Có phải hay không thái muội còn có khác giữ gốc sát chiêu không có xuất ra? Công Tôn tiên sinh nói. U, V, Quy, Quy, Mơ, ta cùng với nàng thương lượng xong, chia ra tạm Đông Tây hai viện. Đồng thời, xuống đổ ước. Bất quá, hiện tại xem ra, ta rơi vào nàng hố bên trong. Diệp Thương Hải nói. Thế nào? Thiếu gia ngươi còn không đánh lại nàng, làm sao có thể? Nàng liền là thái thị gia tộc đi ra thì thế nào? Thiên phú căn bản là vô pháp cùng thiếu gia ngươi so sánh á. Lý Mộc nói. Thế nhưng là nàng có thái thị gia tộc đòn sát thủ. Diệp Thương Hải lắc đầu. Cái này làm sao bây giờ? Lý Mộc gấp. Thái thị gia tộc thế nhưng là ẩn thế thế gia. Làm một tồn tại mấy ngàn năm gia tộc cổ xưa. Khẳng định có thâm hậu võ đạo nội tình. Căn bản cũng không phải là bây giờ thập đại thế gia có khả năng so sánh. Thiếu gia nói bọn hắn có được uy lực to lớn sát khí, cái này hoàn toàn có khả năng. Ví dụ như thần cảnh cường giả luyện được phân thân. Cái này phân thân liền hoàn toàn có thể dung nhập thái muội, về sau biến thành thái muội vũ khí. Đến lúc đó, ai có thể kháng được? Tuy nói thần cảnh cường giả muốn phân một cái phân thân đi ra cũng không dễ dàng. Nhưng là thái muội là ai? Có thể là thái thị gia tộc tiểu công chúa. Thái thị sẽ làm một đạo phân thân đi ra bảo hộ nàng. Hoàn toàn khả năng. Bằng không thì thái thị cũng không có khả năng sẽ thả tâm để thái muội chính mình đi ra dạo chơi. Công Tôn tiên sinh nói. Chẳng lẽ như vậy? Nhận thua Lý Mộc một mặt thất lạc. Cái này còn không phải chủ yếu, thua liền thua đi, tài nghệ không bằng người, chúng ta cũng không lời nói. Mấu chốt là thiếu gia cùng hắn còn xuống đổ ước. Đoán chừng vụ cá cược này tương đương phiền phức có phải hay không? Thiếu gia Công Tôn tiên sinh một mặt ngưng trọng nhìn xem Diệp Thương Hải. U, V, Quy, Quy, Mơ, Diệp Thương Hải nhẹ gật đầu. thiếu gia đến cùng là cái gì đổ ước a, Lý Mộc thế nhưng là gấp đến độ không được. Nô tỳ nô tài Diệp Thương Hải thở dài. Ai nha thiếu gia, ngươi sao có thể đánh cược cái này? Ngươi cái này một thua chẳng phải muốn thành nàng nô tài rồi? Không được không được, không được a. Không bằng ta đi qua tiêu diệt nàng, liền là đồng quy vu tận cũng không thể để nàng đạt được. Lý Mộc nói. Lý Mộc, ngươi bộ dáng này làm ra lời nói sẽ đem thiếu gia, đem Diệp gia đặt chỗ vạn kiếp bất phục. Công tôn tiên sinh vội vàng ngăn đón nói. Chẳng lẽ chúng ta trơ mắt nhìn xem thiếu gia trở thành thái thị nô tài, đây chính là so chết còn thảm. Lý Mộc nói. Ta muốn thiếu gia tất nhiên dám hạ chú, khẳng định liền sẽ không hồ đồ. Công tôn tiên sinh nói. Hoàn toàn chính xác, mở đầu thời điểm ta cho là mình có thể thắng. Bởi vì thái muội thực lực cũng liền đan sen cửa phẩm linh cảnh tả hữu, ta hoàn toàn ăn chắc nàng. Bất quá, về sau, nàng lại còn nói có đòn sát thủ. Hơn nữa, cái này đòn sát thủ rất lợi hại, trừ phi ta tại trong mấy ngày này có thể đột phá. Bằng không thì chắc chắn thua không thể nghi ngờ. Lần này, ta là chủ quan. Thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân, một chiêu vô ý, cả bàn đều thua. Diệp Thương Hải có chút buồn bực nói. Trong vòng vài ngày đột phá, cái kia tuyệt không có khả năng. Lý Mộc lắc đầu. Cái này xác thực không cách nào có thể suy nghĩ. Công tôn tiên sinh cũng là một mặt ủa rũ. Dù sao, Diệp Thương Hải đã là huyễn cảnh cường giả. Loại này cấp độ cao võ giả đột phá một cái tiểu cảnh vị đô thành muốn tốt mấy năm. Thậm chí, mấy chục năm đều khó khăn tiến thêm một bước. Chớ nói chi là mấy ngày. Trong phòng lập tức có chút lạnh yên tĩnh, ba người đều đang nghĩ tâm tư. Trừ phi. Thật lâu, công tôn tiên sinh lắp bắp nói. Trừ phi cái gì có sắm mau thả, đừng đều ở nơi này chơi thần bí, đến lúc nào rồi. Lý Mộc đều gấp phát hỏa, hướng về phía công tôn tiên sinh liền là một trận giống. Nghe nói Phượng Tinh Nguyệt là Phượng Hoàng thân thể, công tôn tiên sinh nói. Hẳn là, ta nghe Hoàng Thiên Cường nói qua. Diệp Thương Hải nhẹ gật đầu. Đây chính là thiên hạ cực kỳ hiếm thấy linh thể, người nói, Long Phượng Trình Tường, Long cùng Phượng liền hữu duyên. Ta công tôn gia tộc bí lục bên trong có ghi chép liên quan tới Long Phượng linh thể sự tình. Nói là, một khi Long cùng Phượng thành tựu âm dương đại đạo, nghề thiên địa chi kiều, đến lúc đó, sơ hợp đêm, võ công gấp 10. Công tôn tiên sinh nói, sơ hợp đêm, võ công gấp 10. Ý là có được như thế thể chất nam nữ lễ hợp cẩn. Trong vòng một đêm, công lực có thể đề cao gấp 10. Lý Mộc hỏi. Không sai, công tôn tiên sinh nói. Thiếu gia giống như có Long tộc huyết mạch, mà Phượng Tinh Nguyệt có được Phượng Hoàng thân thể. Ha ha, cái này giống như đại hỷ sự a. Lý Mộc gãi đầu một cái, một mặt nụ cười sán lạn. Thật là không tệ, bất quá thiếu gia cùng Phượng Tinh Nguyệt đã từ hôn. Huống chi, cho dù là không có từ hôn, dùng Phượng Tinh Nguyệt cao ngạo, cũng không có khả năng ngay tại ngắn ngủi mấy ngày thời gian bên trong cùng thiếu gia lễ hợp cẩn. Thời gian không còn kịp rồi. Công tôn tiên sinh lắc đầu. Lão tử đi đem nàng cướp tới. Lý Mộc một mặt ngang ngược. Phượng Tinh Nguyệt cũng không phải Thủy Nhược Yên, nàng thế nhưng là thiên chi kiều nữ, võ công không thấp. Đồng thời bên người có cao thủ. Hơn nữa còn có một vấn đề. Công tôn tiên sinh nói. Vấn đề gì? Lý Mộc hỏi. Liền là cái này hợp cẩn chi pháp. Tuy nói ta công tôn gia có ghi chép việc này, nhưng cũng không có cụ thể thao tác pháp môn. Công tôn tiên sinh nói. Nói nhiều như vậy tất cả đều là nói nhảm. Lý Mộc đều bất mãn hướng phía công tôn tiên sinh hừ. Tuy nói ta công tôn gia không có, nhưng người khác lại là có. Công tôn tiên sinh lại nói. Ta nói công tôn, ngươi liền ra thích chơi những thứ này. Muốn giảng một lần nói xong, đừng để lão tử gấp. Lý Mộc đều tức giận điên rồi. Mộc thúc đừng nóng vội, đây là công tôn gia tộc tu dưỡng. Diệp Thương Hải tranh thủ thời gian khuyên nhủ. Nghe thiếu gia nói ca. Hừ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Mễ Lạc có được kỳ lân huyết mạch, cái này kỳ lân huyết mạch cũng không đơn giản. thượng cổ lúc cùng Phượng Hoàng Long tộc không sai biệt lắm cấp độ. Tuy nói Khâu Gia Kỳ Lân huyết mạch không thuần, phẩm tướng không thế nào tốt. Nhưng là cuối cùng vẫn là Kỳ Lân huyết mạch. Vì lẽ đó, có được Kỳ Lân huyết mạch gia tộc thường thường cũng có một chút dù gì pháp môn. Bởi vì Kỳ Lân cũng cần lễ hợp cần đến đề cao bản thân. Thiếu gia không ngại đi Khâu Gia một chuyến, ngựa chết coi như ngựa sống chỉ. Công Tôn tiên sinh nói. Thiếu gia ngươi rất khó khăn, thứ nhất pháp môn khó tìm. Thứ hai, liền là tìm tới pháp môn Phượng Tinh Nguyệt cũng là vấn đề. Quên đi, cũng làm ngựa chết chỉ đi, thiếu gia cũng không thể không đi đánh cược một lần. Lý Mộc thở dài. Tốt, ta đi trước Khâu Gia một chuyến. Diệp Thương Hải nhẹ gật đầu. Đi chỉ sợ cũng là đi không. Dù sao, Khâu Gia cũng không có khả năng đem có quan hệ sinh mệnh mình an nguy bí pháp cho ngươi. Công Tôn tiên sinh lắc đầu. Dù sao cũng phải thử một chút. Diệp Thương Hải nói. Cũng chỉ có thể như thế. Công Tôn tiên sinh gật đầu bất đắc dĩ. Thở dài. Đáng tiếc Khâu Gia không có ta Công Tôn gia người. Không phải liền dễ làm nhiều lắm. Ngươi Công Tôn gia là thần A, gia tộc gì đều có ngươi người. Lý Mộc sợ đối với nói. Võ thần Hoàng Đình 33 chương 630 thiên hạ đệ nhất tiến tiên sinh. Đây là đưa cho ngươi. Thật tốt nghiên cứu một chút. Ta hy vọng lần sau đụng phải ngươi liền có thể thấy ngươi bình thường đi bộ. Diệp Thương Hải lấy ra một cái hộp dài nhẹ nhàng đặt tại Công Tôn tiên sinh mặt, quay người nhanh chân đi ra cửa. Thứ gì? Lý Mộc hiếu kỳ cuốn tới, mở ra xem, lập tức sườn sốt một chút. Ha ha ha, chân giả. Ta xem một chút. Công Tôn tiên sinh một cái giật qua. Nhìn một chút. Lại đưa tay sờ lên. Phát hiện bên cạnh còn có pháp môn sử dụng và giới thiệu. Cầm lên ngắm mấy lần. Thiếu gia chỗ nào lấy được, đây chính là cực đẳng linh khí cấp chân giả. Phía trên này giới thiệu còn giống như là một kiện không đến thần binh. Trong đó, nhúng vào một nửa thiên thiết, thiên đồng phấn, giao gân. Lý Mộc nhìn xem, một mặt sợ hãi than lắp bắp nói. Lý Mộc, ngươi nhìn cái này là khoản Công Tôn tiên sinh một ngón tay chỉ giới thiệu trên sách là khoản. Âu giã tử Lý Mộc đọc lấy, nhìn xem Công Tôn nói, ngươi biết hắn sao chưa nghe nói qua. Công Tôn tiên sinh lắc đầu, bất quá, chuyện này chân hoàn toàn chính xác làm tốt. Mấy đạp dĩ giả loạn chân tình trạng. Trên địa cầu đúc kiếm đại sư, hai ngươi sẽ biết đó mới lạ. Ngoài cửa Diệp Thương Hải cười trộm một tiếng. Cách này ý tứ đương nhiên là theo bảo tháp lầu 4 đổi lấy. Thế nhưng là đập Diệp Thương Hải 10 vạn điểm giá trị. Đau lòng a. Cách này Ngọc Nông Y xem ra là giết phí công. Sơ huyến cường giả a. Đi nơi nào lại tìm một cách hơn nữa. Cho dù lại tìm đến một cái. Không có xa thiên thu tương trợ. Giống như giết cũng không dễ dàng. Trường sinh trang kiến trúc đến vô cùng điệu thấp giản dị. Toàn bộ liền là từng tòa xám phát gạch xanh nhà ngói mà thôi. Không cần nói cùng xa hoa đại khí vương công đám đại thần phủ chỉ không cách nào so sánh. Liền cách này trạch viện. Chỉ sợ liền một cách tam lưu gia tộc nhà cũ cũng không sánh bằng. Bất quá, mặc dù như thế, cũng khó nén nó trong kinh thành địa vị. Bởi vì Hoàng gia học viện viện trưởng ca hừ u vinh quy quy u Mễ Lạc liền xuất thân từ những thứ này phổ thông quần thể kiến trúc bên trong. Lợi hại hơn liền là trăm năm trước ca hừ u vinh quy quy u Huyền cơ mũi tên kia trăm dặm xuyên dương kỹ kinh tứ tọa dư khắp kinh thành. Cái nào dám khinh miệt này chăng? Cái kia trừ phi là mắt mù. Chán cho lừa đá hỏng không sai biệt lắm. Cùng nhị thập tứ kiểu khí thế kia như mặt trời ban trưa phượng ra so sánh. Trường sinh trang có là thâm trầm cùng điệu thấp đại khí. Đến mức phượng ra như thế nào cũng vô pháp cùng trường sinh trang đánh đồng. Tuy nói xuất hiện thiên tài phượng tinh nguyệt. Nhưng khâu ra lại là nhân tài xuất hiện lớp lớp. Mỗi đời đều có chấn kinh kinh thành cường giả ghi vào sử sách. Trước có ca. Hừ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Huyền cơ. Sau có ca. Hừ. U, Vinh, Quy, Quy, U, Mế Lạc. Ở giữa vị này Trường Sinh Trang trang chủ. Cả, H, U, Vinh, Quy, Quy, U, Mế Lạc đại ca ca. H, U, Vinh, Quy, Quy, U, Vân Khiếu bình thường một chút. Nhưng là, loại này bình thường cũng chỉ là đối với An Thiết Uy, Hàng Phương loại này đại tôn sư cấp nhân vật mà nói. Cả, H, U, Vinh, Quy, Quy, U, Vân Khiếu danh khí còn không có ca. H, U, Vinh, Quy, Quy, U, Mế Lạc vang rồi. Nhưng là, hắn lại là Khâu gia xuất hiện nhâm gia chủ, liền là ca, hơ, u, vinh, quy, quy, u, Mế Lạc về nhà cũng phải nghe hắn. Đương nhiên, muốn nói ca, hơ, u, vinh, quy, quy, u, Vân Khiếu có bao nhiêu kém cái kia cũng không hẳn vậy. Dù sao ca, hơ, u, vinh, quy, quy, u, Vân Khiếu lại kém cũng là một vị huyễn cảnh cường giả. Tuy nói vẹn vẹn bước vào sơ huyễn, nhưng cũng coi là bước vào Thiên Long Vương triều võ giả vòng tầng cao nhất. Cả, hơ, u, vinh, quy, quy, u, Vân Khiếu cùng ca, hơ, u, vinh, quy, quy, u, Mế Lạc là đồng bào cùng một mẹ. Vì sao so để kém nhiều như vậy? Đó là bởi vì ca, hơ, u, vinh, quy, quy, u, Vân Khiếu trong thân thể Kỳ Lân huyết mạch cực kỳ yếu ớt. Thế nhưng là huyết mạch truyền thừa như thế yếu ớt tộc nhân vì sao lại có thể kế thừa gia chủ vị trí? Cái này chẳng phải là tự mâu thuẫn? Nếu là cho hắn bộ dạng này làm tiếp, Khâu gia Kỳ Lân huyết mạch chẳng phải là càng ngày càng yếu, cho đến đứt rễ. Kỳ thật bằng không thì Khâu gia Kỳ Lân huyết mạch có lúc cũng sẽ cách đời tương truyền, có lúc sẽ còn đi trệt đến một cái chi mạch tộc nhân trên thân. Vì lẽ đó, loại này truyền thừa tương đương loạn. Mà ca, hơ, u, vinh, quy, quy, u, Vân Khiếu vì sao có thể kế thừa vị trí gia chủ? Một cách nguyên nhân là bởi vì ca, hơ, u, vinh, quy, quy, u, Mế Lạc cách này để không nguyện ý làm gia chủ, đi hoàng gia học viện. Đồng thời, lúc ấy, tiền đồ rộng lớn, Khâu gia cũng liền thôi. Thứ hai, ca, hơ, u, vinh, quy, quy, u, Vân Khiếu nhi tử ca, hơ, u, vinh, quy, quy, u, tử ca, hơ, u, vinh, quy, quy, u. Lúc sinh ra đời Trường Sinh Trang bên trên lại có thể xuất hiện một cái Kỳ Lân mây. Liền ngay lúc đó lão thái gia ca, hơ, u, vinh, quy, quy, u, Huyền Cơ đều cho kinh động đến. Vì lẽ đó, phụ dĩ tử quý, cả, hơ, u, vinh, quy, quy, u, Vân Khiếu mới rơi xuống người gia chủ này vị trí. Thiên hạ đệ nhất tiến ngẩng đầu nhìn lên, Diệp Thương Hải nổi lòng tôn kính. Đây là Trường Sinh Trang phía dưới còn treo lấy một khối bảng hiệu, là ngay lúc đó hoàng ông cố ban cho ca, hơ, u, vinh, quy, quy, u, Huyền Cơ. Diệp Thương Hải thậm chí thấy được một cái long ảnh tại bảng hiệu bên trên quay quanh. Người này giật mình, ma long đao co rút lại thành một đường đao cho Thiên Chu Ti gẹp lấy đâm hướng bảng hiệu. Xoẹt, thanh âm này tuyệt đối rất yếu ớt. Lập tức, ma long đao vặn vẹo biến hình, mở ra hắc long miệng cắn một cái hướng về phía bảng hiệu bên trên long ảnh. Cái kia long ảnh có lẽ là phách lối đã quen. Lại nói, quay quanh ở đây đã trên trăm năm, cũng không có cái kia mắt không mở chọc tới nó. Bỗng nhiên cho thứ gì cắn một cái vào, tranh thủ thời gian giãy giụa, bất quá quá muộn. Kết quả gắng gượng bị ma long đao nuốt sống ăn tươi. Ma long đao về thể lập tức, Diệp Thương Hải kém chút bị cho ăn bể bụng. Bởi vì cái này long ảnh quá cường đại, toàn thân đều là long tinh chi khí ngưng tụ thành. Trong đó còn có tinh thuần hồn phách chi khí. Thời không kéo dài tận thuật 1 giờ 10 phút tỷ suất hấp thu luyện hóa. Đột phá huyễn cảnh sau đó, thời không trì hoãn thuật cũng đi theo tấn cấp. Lại có thể xuất hiện 1 giờ 10 phút trì hoãn, cũng chính là một ngày tương đương với 10 ngày. May mắn có cái này châu bò thuật pháp a, bằng không thì Diệp Thương Hải tuyệt đối tươi sống cho no bảo. Mặc dù như thế, Diệp Thương Hải vẫn là nghiêng dựa vào trường sinh trang bên cạnh dưới một cây đại thụ trọn vẹn dùng nửa ngày thời gian mới tiêu hóa xong. Ách tiểu tử, muốn ngủ tìm địa phương ngủ, đừng nằm nơi này. Không phải sao, lại có thể bị người một cước đá tỉnh. Còn tốt, một cước kia rất nhẹ, giống như chỉ là chào hỏi. Mở mắt liếc một cái, phát hiện cái mập lùn vóc dáng ra hỏa. Bên cạnh còn đứng một cái người cao gầy. Hai người hẳn là Khâu gia giữ cửa hộ viện. Nơi này không thể ngủ sao, Diệp Thương Hải hỏi. Đương nhiên có thể ngủ, bất quá, chúng ta sợ ngươi bị cảm lạnh. Vì lẽ đó, nếu không, ngươi đến chúng ta phòng trọ đi ngủ. Người cao gầy tranh thủ thời gian một cái giật mập lùn một cái. Một mặt hòa ái nói. Ăn trường sinh trang hộ viện tố chất rất cao, không có mắt chó coi thường người khác. Đại khái là vừa rồi chính mình một mực gọi không tỉnh. Vì lẽ đó, người lùn không thể không dùng chân đánh thức chính mình. Diệp Thương Hải ở trong lòng cho người cao gầy một điểm tán. Trên người của ngươi khoác khăn lụa từ đâu tới, người lùn đột nhiên hỏi. Diệp Thương Hải kinh ngạc. Mới phát hiện, trên người mình không biết được lúc nào lại có thể dựng một đầu khăn mặt. Cùng khăn tắm không chênh lệch nhiều. Hơn nữa, thế mà còn là thiên tàm ti chế thành. Chỉ là cái này tài năng, cầm đi hiệu cầm đồ cũng có thể làm cái sấp xỉ 1.200. Đồng thời, khăn mặt bên trên còn có một cỗ nhàn nhạt u lan hoa mùi thơm. Làm người tâm cao khí sảng. Tương đương dễ chịu. Ai cho lão tử phủ thêm hơn nữa còn giống như là nữ tử. Diệp Thương Hải lập tức có chút tao. Hẳn là ca quá đẹp trai. Nhân phẩm bộc phát. Một vị nào đó qua đường tiểu thư nhìn không được. Đem khoác trên người mình áo choàng khăn đem xuống cho lão tử phủ thêm. Tính cảnh giác quá kém a. Nếu là vừa rồi vị kia tiểu thư nổi lên ác ý, một kiếm xuống tới, chính mình chẳng phải xong đời. Diệp Thương Hải lập tức kinh ra một tiếng mồ hôi lạnh. Đến cùng chuyện gì xảy ra? Chính mình làm sao lại đột nhiên đã mất đi tri giác La Dương? Đừng hỏi nữa. Tranh thủ thời gian đỡ công tử về phòng trọ nghỉ ngơi. Người cao gầy gác cổng nói. Tốt à. Người lùn gật đầu bất đắc dĩ đưa tay qua đến đỡ. Coi như vậy đi, ta cũng ngủ đủ, không ngủ. Diệp Thương Hải vỗ vỗ trên thân đứng lên. Nhìn người cao gầy một chút. Nói. Ha ha. Ta đang muốn bái phỏng các ngươi trang trang chủ. Không biết được hắn phải chăng trong trang mập lùn xứng sờ. Lập tức mặt một ô. Nói. Người trẻ tuổi. Chúng ta trang chủ bề bộn nhiều việc. Không phải là cái gì người đều có thể tùy tiện bái phỏng. Bất quá, ngươi trước tiên có thể ném bên trên bái thiếp, chúng ta có thể giúp ngươi đưa lên. Còn trang chủ lúc nào đáp ứng thấy ngươi, vậy phải xem ngươi tạo hóa. Nói thật, cái này gọi La Dương gác cổng vẫn là xem thường Diệp Thương Hải. Võ thần Hoàng Đình 33 chương 631 tiểu thư áo choàng cảm thấy cứ như vậy nằm bên cây ngủ ra hỏa căn bản cũng cao cấp không đến đi đâu công tử. Ngươi tới trước phòng trọ hầu. Ta giúp ngươi ném bái thiếp. Nam tử cao gầy nói tương đương khách khí. Vệ huynh, hôm nay làm sao rồi, đây chính là làm trái trang quy. Chúng ta trường sinh trang là không cho phép một cách lai lịch không rõ người tùy tiện vào đi. La Dương hỏi. Tam tiểu thư áo choàng đều chịu cho công tử phủ thêm. Hắn là người ngoài sao, La Dương. Vốn có ta là không muốn cùng ngươi nói nhiều như vậy. Thế nhưng là ngươi toàn cơ bắp. Vậy ta liền làm rõ thảo luận. Về hồng tức giận. Tam tiểu thư A. Thất lễ thất lễ. Công tử mời mời mời. La Dương nghe xong, dọa sợ, vội vàng nói. Tam tiểu thư, các ngươi Tam tiểu thư kêu cái gì, ta không biết nàng. A Diệp Thương Hải sững sờ, hỏi. Ngươi không biết nàng? Vệ Hồng sững sờ, biểu thị hoài nghi. Ha ha, công tử, ngươi cũng đừng đùa nghịch chúng ta. Chúng ta chỉ là một cái nho nhỏ hộ viện, vẫn là tranh thủ thời gian vào nhà tiến tầng. La Dương căn bản cũng không tin. Rất là nhiệt tình. Tới quả thực là vịn Diệp Thương Hải hướng trong môn túm. Diệp Thương Hải cũng liền mơ mơ hồ hồ tiến trường sinh trang. Thật là sống gặp duyệt. Người này ở trong lòng lẩm bẩm một câu. Sẽ không lão tử sẽ là cái thứ hai tiết nhân quý, Tam tiểu thư đưa áo choàng. Muốn đi đâu lão ra? Có vì gọi Diệp Thương Hải công tử cầu kiến gia chủ ca. Hừ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Vân Khiếu ngay tại công đường cùng người nhà. Tộc nhân nói chuyện phiếm uống trà. Vệ lý đưa bái thiếp tới. Diệp Thương Hải, người nào ca, hơ, u, v, quy, quy, u, Vân Khiếu hỏi. Hắn nói là Hoàng gia học viện Nam viện lớp chọn học sinh. Vệ lý trả lời. Liền nói ta chính bế quan cảm ngộ, không dành tiếp đãi. Ca, hơ, u, v, quy, quy, u, Vân Khiếu nhíu mày, một mặt chán ghét biểu lộ. Rừng lớn cái gì chim chóc đều có, thật sự là thế phong nhật hạ a. Khâu ra đường thúc ca, hơ u, v, quy, quy, u, bá kim lắc đầu thở dài nói. Đơn giản còn không phải muốn vào đến bộ cách gần như. Xem có thể hay không dựng vào chúng ta khâu ra. Muốn vào nội viện mà thôi. Loại người này, không hào hào học tập tu luyện. Dựa vào bản sự đánh vào nội viện. Chuyên môn đi bàng môn tà đạo. Thật là khiến người chán ghét. Tam đệ ca, hơ u, v, quy, quy, u, Phong khẽ nói. Loại này con rồi hàng năm đều sẽ đến lên một nhóm lớn. Đuổi đều đuổi không đi. Trên đời, da mặt dày người thật đúng là không ít. Những người này làm sao rồi ca, hơ u, v, quy, quy, u, Vân Khiếu khẽ nói. Cha, ta đi gọi hắn cút bằng không thì trực tiếp ném ra chính là. Nhi tử ca. Hơ, u, vinh, quy, quy, u, Vũ Hùng đứng lên. Một mặt dữ dằn liền muốn đi ra ngoài. Lão gia, người kia cùng Tam tiểu thư đoán chừng nhận biết. Vệ lý vội vàng nói. A, làm sao ngươi biết ca, hơ, u, v, quy, quy, u, Vân Khiếu xứng sờ nhìn xem vệ lý. Đây còn phải nói, khẳng định là tiểu tử kia muốn trèo lên chúng ta khâu ra, khoát lác. Hoặc là nói cùng Tam muội chỉ là quen mặt mà thôi. Tam muội bằng hữu ta đều biết, không có để cho Diệp Thương Hải. Loại người này đặc biệt đáng ghét. Cha, ngươi chớ để ý, ta đi thu thập hắn. Ca, hơ, u, v, quy, quy, u, Vũ Hùng nói. Thế nhưng là hắn lúc ngủ đoán chừng là sợ hắn cảm lạnh. Tam tiểu thư còn đem áo choàng choàng tại trên người hắn. Vệ lý gấp thốt ra. Ngươi không nhìn lầm ca. Hơ u, v, quy, quy, u, Phong xứng sờ hỏi. Tuyệt đối không sai, Tam tiểu thư thường xuyên khoác cái kia áo choàng khăn ta rất quen thuộc. Vệ lý nói. Xem ra thật đúng là Lan thuộc bằng hữu. Ca, hơ u, v, quy, quy, u, Vân Khiếu gật đầu nói. Cha, cái kia không có khả năng, Tam muội không có giao loại này bằng hữu. Ca, hơ u, v, quy, quy, u, Vũ Hùng lắc đầu nói. À, tiểu tử ngươi sao có thể chắc chắn như thế ca? Hừ, u, vinh, quy, quy, u, Vân Khiếu xứng sờ. Cười hỏi. Chà, ngươi nghĩ. Nếu như chịu đem chính mình áo choàng cho một cái nam tử che kín đi ngủ. Cái kia quan hệ nhiều lắm sâu Tam muội luôn luôn lãnh ngạo. Có được thuần chính kỳ lân huyết mạch. Là trong hậu bối số lượng không nhiều gia tộc huyết mạch người thừa kế. Bằng hữu của nàng có thể đếm được trên đầu ngón tay. Như loại này có thể đưa áo choàng bằng hữu. Cái kia được đến loại tình trạng nào vì lẽ đó. Tuyệt đối không có khả năng. Ca, hơ, u, v, quy, quy, u, Vũ Hùng mười phần khẳng định nói. Cái kia áo choàng lại thế nào chuyện quan trọng ca, hơ, u, v, quy, quy, u, Phong hỏi. Về lý. Tiểu tử kia có phải hay không cầm áo choàng cầu tới cửa ca? Hừ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Vân Khiếu hỏi. Không phải, hắn nằm đại môn cái khác một gốc dưới cây ngủ thiếp đi. Chúng ta đi qua xem xét mới phát hiện, hơn nữa còn có chút kỳ quái. Người kia giống như chính mình cũng không biết được cái này áo choàng là ai cho phủ thêm. Ta lúc ấy nói là Tam Tiểu Thư. Hắn còn hỏi, Tam Tiểu Thư là ai bất quá? Bất kể như thế nào, dù sao Tam Tiểu Thư áo choàng tại người kia khoác trên người, ta cũng không dám tùy tiện đuổi hắn đi. Vì lẽ đó, liền gọi tiến phòng trọ trước chờ. Bởi vì, hắn nói hắn yêu cầu thấy trang chủ. Vệ lý nói, ha ha ha, càng ngày càng mơ hồ. Không có việc gì, gọi tiến đến, ta cũng phải hỏi một chút cái kia áo choàng làm sao tới. Ca, hơ, u, v, quy, quy, u, Vân Khiếu lập tức vui vẻ. Không lâu, Diệp Thương Hải cho gọi tiến công đường. Đội trang chủ, bản nhân Diệp Thương Hải có việc cùng trang chủ thương lượng. Diệp Thương Hải chắp tay nói. Thương lượng. Ha ha ha. Khẩu khí như thế lớn. Ngươi tính cái dễ hành nào ca. Hừ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Vũ Hùng nghe xong. Không cao hứng. Ha ha, thương lượng sự tình sau này lại nói. Bất quá. Ta hỏi ngươi. Trên người của ngươi áo choàng khăn ở đâu ra ca? Hừ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Vân Khiếu trong lòng cũng có chút không cao hứng. Người này quá lớn đầu. Lão tử đường đường trang chủ. Huyến cảnh cường giả. Ngươi cũng dám nói cùng lão tử thương lượng cách này. Bản nhân cũng đúng là không biết. Vừa rồi nằm cửa ra vào dưới đại thổ có chút mệt dã rời, ngủ thiếp đi. Tỉnh lại lúc mới phát hiện khoác trên người cái này, nghe một cái cửa viện nói là cái gì Tam Tiểu Thư. Không biết được Tam Tiểu Thư có phải hay không quý trang người. Có thể hay không mời nàng ra gặp một lần. Ta muốn cảm tạ nàng một tiếng. Bằng không thì cảm lạnh cảm mạo còn phải ăn thuốc. Diệp Thương Hải nói. Ngươi thật sự không biết Tam Tiểu Thư ca, hơ u, v, quy, quy, u, Phong có chút choáng mà hỏi. Hoàn toàn chính xác không biết, Khâu gia ta trừ gặp qua viện trưởng bên ngoài, những người khác không biết. Diệp Thương Hải lắc đầu. Ngươi gặp qua Mễ Lạc ca, hơ u, v, quy, quy, u, Thanh Khiếu nghe xong có chút giật mình. Tiểu tử, ngươi liền thổi a, ngươi dựa vào cái gì nhìn thấy thúc thúc ta không cần nói ngươi một cái ngoại viện học sinh. Liền là nội viện lớp tinh anh muốn nhìn thấy ta thúc cũng khó mà lên trời, hắn nhưng là viện trưởng. Không phải là cái gì người muốn gặp liền có thể nhìn thấy. Ca, hơ, u, v, quy, quy, u, Vũ Hùng nghe xong, lập tức mỉa mai không thôi. Diệp công tử, chúng ta Khâu ra người ghét nhất miệng đầy hoang ngôn người. Người A, không có bản sự có thể. Nhưng có thể đàng hoàng làm người cũng vẫn được. Cũng không thể đi những thứ này bàng môn tà đạo. Ca, hơ, u, v, quy, quy, u, Vân Khiếu nghe xong, lập tức ô nghiêm mặt giáo huấn. Lần trước ta bị thương, là viện trưởng giúp ta chữa khỏi tổn thương. Diệp Thương Hải nói. Tiểu tử, khoác lác ngươi liền bản nháp đều không đánh. Ngươi thứ gì? Ta thúc sẽ còn giúp ngươi chữa thương, nói thật cho ngươi biết. Ta thúc đang chuẩn bị một trận cách đấu. Không có khả năng giúp bất luận kẻ nào trị thương. Không cần nói ngươi, nửa tháng trước chúng ta Khâu ra đường bá thổ thương, kết quả, ta thúc cũng không thể xuất thủ. Ca, hơ, u, v, quy, quy, u, Vũ Hùng nghe xong, giận tím mặt. Gọi Lan Thục đi ra. Ca, hơ, u, v, quy, quy, u, Vân Khiếu khẽ nói. Đoán chừng là muốn đối chất, nếu như Diệp Thương Hải thật sự là khoác lác, đoán chừng liền phải xui xẻo. Không lâu, đi tới cả người xuyên áo xanh lục váy, mặt hơi mượt mà, nhưng thần sắc lạnh lăng mỹ mạo nữ tử. Diệp Thương Hải cảm giác trong thân thể lại có thể khẽ động, có vẻ như tiểu long có chút kích động. Mở mắt một nhìn, lập tức kinh ngạc. Cái này ca. Hừ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Lan Thục thật không đơn giản. Trên thân lại có thể ẩn một cái mấu kỳ lân. Bề ngoài giống như trên thân huyết mạch so ca. Hừ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Viện trưởng còn cường đại hơn thuần khiết. hình như cùng Phượng Tinh Nguyệt Phượng Hoàng huyết mạch cũng không chút thua kém. Chỉ bất quá, công lực của nàng bị cao thủ bình phong, vô pháp thăm dò đến. Mà huyết mạch vẫn là thông qua hao thiên mũi ngửi được, bằng không thì, vô pháp thăm dò bí mật trong đó. Tại sao là ngươi vừa thấy được Diệp Thương Hải? Cả. Hừ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Lan Thục cũng sườn sốt một chút. Lan Thục, hai người các ngươi nhận biết ca, hơ, u, v, quy, quy, u, Vân Khiếu hỏi. Không biết. Ca, hơ, u, v, quy, quy, u, Lan Thục lắc đầu. Không biết. Cái kia ngươi áo choàng khăn làm sao trong tay hắn ca. Hơ, u, v, quy, quy, u, Vũ Hùng hỏi. A, vừa mới trở về tại cửa chính nhìn thấy một người nằm dưới cây ngủ thiếp đi. Vì lẽ đó, liền gọi Ninh Hà cho hắn phủ thêm. Ca, hơ, u, v, quy, quy, u, Lan Thục trả lời. Võ thần Hoàng Đình 33 chương 632 ngươi là ta Khâu gia nữ tế ta nói tam muội vậy. Ngươi áo choàng sao có thể tùy tiện cho người ta phủ thêm. Nếu là cho một chút làm loạn chi đồ cầm đi khắp nơi trương dương cái này lại sẽ bại hoại thanh danh của ngươi. Ca, hơ, u, v, Quy, quy, u, Vũ Hùng nhìn xem Diệp Thương Hải, có vẻ như trong lời nói có hàm ý. Ha ha, huynh đệ, ngươi dứt khoát nói thẳng ta chính là người như vậy chính là. Diệp Thương Hải cười cười, chẳng lẽ không phải ta tam muội chỉ là Thương Hải ngươi, ngươi lại có thể cầm cái này áo choàng đến khoe khoang, có phải hay không mang trong lòng làm loạn ca? Hừ, u, vinh. Quy, quy, u, Vũ Hùng dữ dằn hỏi. Hắn bắt ta áo choàng làm cái gì ca? Hừ, u, vinh, quy, quy, u, Lan Thục nghe xong. Lông mày đều vặn đi lên. Yêu cầu thấy cha ta còn nói có việc thương lượng. Ha ha, ngươi xem một chút. Tam muội, đây là ý gì ca? Hừ, u, vinh. Quy, quy, u, Vũ Hùng cười khẩy nói. Nghĩ không ra tâm của ngươi tà ác như thế vậy ta liền đập vỡ mồm ngươi. Nhìn ngươi sau này còn thế nào khắp nơi nói lung tung. Ca, hơ, u, v, quy, quy, u, Lan Thục kém chút tức điên lên chỉ vào Diệp Thương Hải nói. Các ngươi a càng nói càng tà dị thật giống như ta Diệp Thương Hải còn thật thành tà ác chi đồ Diệp Thương Hải thở dài. Chẳng lẽ không phải bây giờ nhân chứng vật chứng đều đủ. Vô pháp cãi chày cãi cối đúng hay không ca. Hừ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Vũ Hùng dương dương đắc ý. Giảo biện cái gì ba Diệp Thương Hải móc ra lệnh bài đập vào trên bàn. Vốn là không muốn ra bày ra. Dù sao đây là viện trưởng lệnh bài. Hắn đã giao hẹn qua không phải vạn bất đắc dĩ không thể đưa ra. Hiện tại xem ra, hiểu lầm kia càng ngày càng sâu, không lấy ra đến đoán chừng liền phải đánh nhau. Cha ta lệnh bài làm sao trong tay ngươi ca? Hừ, u, vinh, quy, quy, u, Lan Thục cho chấn hôn mê rồi. Loại hiện tượng này cho tới bây giờ chưa từng xảy ra. Viện trưởng bế quan, vì lẽ đó cho ta cái này, nói là có việc có thể tìm Khâu ra. Diệp Thương Hải nói. Hẳn là ngươi là cha ta thu quan môn đệ tử ca. Hừ, u, vinh, quy, quy, u, Lan Thục mặt lại có chút đỏ lên. Nhìn Diệp Thương Hải một chút, đầu có chút thõng xuống. Mẹ nó, cái này muội nhìn ta như thế nào ánh mắt có điểm giống là lần đầu tiên ra mắt thật đúng là cho Diệp Thương Hải đoán đúng. Cả, hừ, u, vinh. Quy, quy, u, viện trưởng lúc đó nói qua, hắn thu quan môn đệ tử liền là con rể của hắn. Chuyện này, Khâu gia tầng cao nhất đương nhiên đều biết. Quả nhiên, không chỉ ca, hơ, u, vinh, quy, quy, u, Phong ánh mắt có chút là lạ nhìn xem Diệp Thương Hải. Đặc biệt là ca, hơ, u, vinh, quy. Quy, u, Vân Khiếu lại là tại từ trên xuống dưới tỉ mỉ dò xét Diệp Thương Hải. Bề ngoài giống như muốn đem ngươi cởi hết trong trong ngoài ngoài nhìn mấy lần. Đột nhiên bị nhiều như vậy ánh mắt nhìn chằm chằm, cho dù ai đều có chút không được tự nhiên. Các vị, trên mặt ta không có mọc bông hoa à? Diệp Thương Hải hỏi. Ha ha ha, lũ lụt vọt lên miếu Long Vương, người một nhà lại có thể không biết người một nhà. Người trẻ tuổi đến, ngồi ngồi ngồi. Cả. Hừ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Vân Khiếu đứng lên. Cười lớn. Nhiệt tình mời Diệp Thương Hải nhập tỏa. Đại bá, ta còn có việc, đi trước. Ca, hơ, u, v, quy, quy, u, Lan Thục khuôn mặt ửng đỏ, đi nhanh lên. Hắc hắc hắc, tam muội chạy cái gì nha, ngồi xuống cùng một chỗ tâm sự. Đường huyên ca, hơ, u, v, quy, quy, u, Vũ Hùng hướng về phía nàng bóng lưng giở trò xấu nói. Trong mồm chó nhà không ra ngà voi đến. Ca, hơ, u, Vinh, Quy, Quy, U, Vũ Hùng, có tin ta hay không xé miệng của ngươi. Nơi xa chuyển đến ca, hơ, U, V, Quy, Quy, U, Lan Thục khẽ nói. Tính khí thật là lớn, ta không dám tam muội. Ca, hơ, U, V, Quy, Quy, U, Vũ Hùng le lưới bộ dáng rất đáng yêu. Vừa uống chén trà, lại chuyển đến một đạo giọng nữ nói. Đại bá, nghe nói Hoàng gia học viện có thiên tài tới theo thanh âm. Tiến đến một trung niên mỹ phụ. Tướng mạo cùng ca. Hơ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Lan Thục có chút tương tự. Đúng vậy đúng vậy. Vẫn là Mễ Lạc Thu Quan môn đệ tử. Ca. Hơ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Vân Khiếu cười nói. Thương Hải. Vị này liền là đổi viện phu nhân Lạc Hinh. Gặp qua phu nhân. Diệp Thương Hải hướng phía Lạc Hinh thật sâu tới khom người chào. Tại Khâu gia trong mắt người, đây chính là nữ tế bái mẹ vợ. Thế nhưng là ở trong mắt Diệp Thương Hải lại là cảm tạ ca. Hừ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Viện trưởng đối với mình ăn đức. Mễ Lạc Thu đệ tử cuối, ta phải hào hào xem. Lạc Hinh nghe xong bước nhanh tới, lại có thể bắt lấy Diệp Thương Hải tay đánh đo. Lập tức, người này toàn thân sờn gai ốp đều xuất hiện. Ánh mắt này không đúng, làm sao có điểm giống là mẹ vợ nhìn nữ tế. Cái này, Khâu phu nhân, viện trưởng còn không thu ta làm đồ đệ. Diệp Thương Hải vội vàng nói. Còn không thu có thể ngươi làm sao có Mễ Lạc lệnh bài? Lạc Hinh hỏi. Cái này, lúc ấy ta là bái viện trưởng sư phụ. Bất quá, viện trưởng nói, chờ ta theo ngoại viện đánh vào nội viện lại chính thức đối ngoại tuyên bố. Vì lẽ đó, tạm thời tới nói, ta vẫn là không viện trưởng đệ. Nhưng là, tại trong lòng ta, viện trưởng chính là ta sư phụ. Viện trưởng đối ta ăn trọng như núi, ta cả một đời cũng sẽ không quên. Diệp Thương Hải nói, ha ha ha, chỉ kém một cái nghi thức mà thôi, trên thực tế đã chính là nha. Ca, hơ, u. V, Quy, Quy, U, Vân Khiếu cười to nói. Ai, Mễ Lạc đời này tâm nguyện cuối cùng là chấm dứt. Bằng không thì, hắn cả một đời đều ngủ không an ổn. Hơn nữa, Lan Thục một mực đặt cũng không tốt, cuối cùng là ta một kiện đại sự. Lạc Hinh nói. Song đời càng nói càng giống như là chuyện như vậy. Diệp Thương Hải cảm thấy, phiền phức lớn rồi. Đổi viện đối với mình ăn trọng như núi. Nếu là thật muốn đem nữ nhi gả cho chính mình, chính mình có thể cự tuyệt sao? Cái kia chẳng phải thành bạch nhãn lang rồi? Thế nhưng là chính mình cùng ca, hơ, u, vinh, quy, quy, u, Lan Thục vẫn là lần đầu nhận biết. Tuy nói nàng cực kỳ ưu tú, nhưng là cái này cần tình cảm. Lại nói chính mình mấy cửa việc hôn nhân đau cả đầu. Thương Hải, nghe nói ngươi có chuyện tìm đại bá thương lượng. Vậy là tốt rồi. Có chuyện gì ngươi nói thẳng chính là Khâu gia có thể giúp nhất định giúp. Đại bá, ngươi nói đúng hay không? Lạc Hinh nói. Đương nhiên, người một nhà thôi, còn nói hai nhà lời nói, vậy liền khách khí. Ca, h, hơn u v q q u Vân Khiếu vuốt râu cười nói, tuy nói cả hơn u vinh q q u Vân Khiếu là gia chủ, nhưng là danh khí lại là ca hơn u vinh q q u viện trưởng lớn. Hơn nữa thực lực cũng chênh lệch cách xa. Muốn nói chuyện ngữ quyền, vẫn là trưởng khống tại ca hơn u v q q u viện trưởng trong tay. Chỉ bất quá ca hơn u vinh q q u viện trưởng đồng dạng cũng không can thiệp gia tộc bên trong sự tình, làm cho ca hơn u v q q u Vân Khiếu trong lòng rất cảm kích bản thân cái này đệ đệ. Bằng không thì chính mình nào có cơ hội ngồi lên gia chủ vị trí, không chừng trốn ở cái góc nào khóc đi. Lạc Hinh đề xuất yêu cầu, hắn tự nhiên sẽ không phản đối. Nghe nói Khâu gia có một môn hợp cẩn chi pháp, tiểu tử ta lần này tới liền là muốn cầu đến này pháp. Diệp Thương Hải nói, dù sao cái này công đường tất cả đều là Khâu gia hạch tâm tộc nhân, đoán chừng đều biết có như thế một môn thuật pháp, cũng không cần thiết làm lại nhảy. U, V, Q, Q, M là có chỉ bất quá thời gian quá vội vàng. K, H, U, V, Q, Q, U, Vân Khiếu nói, còn có mấy ngày, ta hẳn là tới kịp. Diệp Thương Hải lắc lắc đầu nói, hôn nhân đại sự, sao có thể mấy ngày liền làm rồi người trẻ tuổi. Tuy nói trong lòng ngươi sốt ruột, nhưng cũng không thể nóng vội. Việc này dù sao cũng phải chờ ta nhị để sau khi xuất quan lại bàn về. Ca hơn u v q q u Vân Khiếu nghe xong có chút không cao hứng. Tiểu tử ngươi còn như thế thì gấp a. Cái này ngươi hiểu lầm, ta không phải nói ý tứ kia. Mẹ nó, hiểu lầm. Diệp Thương Hải trong lòng mồ hôi một cái, đoán chừng là Khâu gia cho là mình vội vã thành hôn. Này chỗ nào cùng nơi nào sự tình à, cái kia ngươi có ý tứ gì? Lạc Hinh mặt lạnh lẽo hỏi, ta là muốn lấy được này pháp, chính mình có khác biện pháp. Diệp Thương Hải nói, ngươi có ý tứ gì ca? Hừ, u vinh quy quy u. Vân Khiếu nghe xong giận tím mặt, toàn thân khí thế đại chấn, một bức ăn người lẫn nhau chỉ vào Diệp Thương Hải. Tiểu tử ta chỉ là muốn được đến pháp môn, nghĩ biện pháp khác mà thôi. Tiền bối không cần như thế, Diệp Thương Hải vội vàng nói. Chây cười, Khâu gia lễ hợp cẩn chi thuật chỉ có Khâu gia người dùng. Ngươi còn muốn dùng tại cái gì nhân thân bên trên ca? Hừ, u, vinh, quy, quy, u. Vân Khiếu khí thế hùng hổ. Nguyên lai, ngươi chỉ muốn được đến này thuật. Ngươi đem ta tam muội để ở chỗ nào, cẩu vật thua thiệt, ngươi còn dày mặt mo dám đến. Ta giết ngươi cả. Hừ, u, vinh, quy, quy, u. Vũ Hùng tức điên lên, một quyền đánh phía Diệp Thương Hải. Lạc Hinh hừ một tiếng, ca, hơ, u, v, quy, quy, u. Vũ Hùng vội vàng thu lại quyền phong. Diệp Thương Hải, nhà ta Lan thuộc điểm nào không xứng với ngươi rồi, nếu không phải Mễ Lạc có thu ngươi làm đồ đệ, ta đều muốn một bàn tay quất chết ngươi. Lạc Hinh lạnh lùng nói, Khâu phu nhân, không phải nàng không xứng với ta, là tiểu tử ta không xứng với nàng. Cái này các ngươi hiểu lầm. Ta gần nhất muốn đề cao công lực, vì lẽ đó không thể không dùng thuật này. Đương nhiên có được hay không còn không biết. Diệp Thương Hải nói ngược lại là lời nói thật. Võ Thần Hoàng Đình 33 chương 633, ngươi có tư cách gì hưu ta? Thật tà ác lời nói. Ngươi đem ta Khâu ra làm kẻ ngu si đúng hay không? Ta Khâu ra trấn tộc chi pháp cho ngươi, ngươi cầm đi cùng bên ngoài cẩu nữ lễ hợp cẩn. Tiểu tử, ngươi cũng muốn đến đẹp. Cùng ta Khâu ra người tất cả đều là ngu muội. Cút ngay cho ta, cái này Khâu ra không cho phép ngươi lại bước vào một bước. Cả hừ, u, vinh, quy, quy, u. Vân Khiếu tức giận đến không được. Nếu không phải nhìn đệ đệ trên mặt, Đoán chừng sớm một bàn tay chụp chết Diệp Thương Hải mấy chục trở về. Cút ghi nhớ, Mễ Lạc là sẽ không thu ngươi làm đồ đệ. Bởi vì, ngươi không xứng Lạc Hinh một cái cuốn về lệnh bài, lạnh lùng nói. Hôn nhân gả cưới là phải có tình cảm, ta cùng Lan Thục vừa gặp mặt cái này cần thời gian. Bằng không thì, sẽ hại nàng. Chuyện kia có thể sau này chậm rãi đến. Đến mức mời các ngươi hỗ trợ kia là viện trưởng nói qua. Bằng không thì, ta cũng sẽ không tới. Diệp Thương Hải giải thích nói. Không cần giải thích, ngươi chính là nói toạc trời cũng vô dụng lăn, lại không lăn chúng ta liền không khách khí. Ca, hơ, u, v, quy, quy, u, Vân Khiếu khẽ nói. Khâu phu nhân. Diệp Thương Hải lại hỏi một câu. Thực tế không muốn cùng Khâu ra quan hệ chơi cứng. Dù sao. Nhìn ca. Hơ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Viện trưởng trên mặt. Khâu phu nhân còn chưa tới phiên ngươi gọi. Cút cút ngay Lạc Hinh sổ mặt quát lên. Tiểu tử cáo từ Diệp Thương Hải liền ôm quyền quay người nhanh chân mà đi. Thứ gì ca. Hơ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Vân Khiếu phất ốm tay áo một cái. Mặt đều tức tái xanh. Mễ Lạc thật sự là cứu cái bạch nhãn lang. Không được. Ta trước tiên cần phải cùng Đàm Tiến Phương nói một chút. Không đến thu hắn làm đồ đệ. Lạc Hinh phấn nộ chuyển tiến hậu viện. Coi như vậy đi, có một số việc cưỡng cầu không được liền không nên cưỡng cầu. Diệp Thương Hải tâm tình phiền muộn, một hơi vọt tới Long Kinh Thành bên ngoài một chỗ không biết tên giá rừng cây. Nằm tại trong bụi cỏ, chăm nhàm chán lười ngước nhìn bầu trời lẩm bẩm. Cặn bã liền là cặn bã, nói đều như thế cặn bã. Một đạo lạnh lùng giọng nữ truyền đến. Ngươi tới làm gì? Diệp Thương Hải sớm nghe đến mùi vị, đầu cũng không có chuyển một cái, vẫn là ngước nhìn bầu trời. Ngươi có tư cách gì hưu ta? Phượng Tinh Nguyệt Hàn sát sát nhìn chằm chằm Diệp Thương Hải. Một bức hận không thể muốn đem hắn ăn sống nuốt tươi tư thế. Ngươi ta đã sớm ăn đoạn nghĩa tuyệt, lưu có ít lời gì? Diệp Thương Hải nói. Hoang ngôn, ngươi quả thực vô sỉ cực hạn. Phượng Tinh Nguyệt chỉ vào Diệp Thương Hải tức giận đến bầu ngực có chút sóng cả mãnh liệt. Sự thật cũng không phải là hoang ngôn. Diệp Thương Hải nói. Theo ngươi ta xuất sinh đến bây giờ. Đều nhanh 20 năm. Ngươi ta chưa hề gặp mặt. Tại sao ăn đoạn nghĩa tuyệt nói chuyện đương nhiên. Hôm nay ta tới. Chính là muốn giết ngươi. Bất quá, giết ngươi trước đó muốn hỏi cách minh bạch. Hơn nữa, cũng không phải là ta Phượng Tinh Nguyệt muốn gả cho ngươi. Ngươi loại cặn bã này căn bản là không xứng cưới ta. Bất quá. Muốn hưu cũng là ta hưu ngươi. Ngươi có tư cách gì hưu ta? Ta Phượng Tinh Nguyệt danh liệt Đông Vực Sáu Kiều. Phượng Hoàng Linh Thể. Thiên Chi Kiều Nữ. Kinh Tài Tuyệt Diễm. Tức thì bị tôn làm Thiên Long Tông Thánh Nữ, hoàng tộc cũng cho phong hảo. Ngươi nói, một mình ngươi cặn bã, ngươi có tư cách gì cùng ta so? Phượng Tinh Nguyệt chất vấn. Vậy ta hỏi ngươi, tất nhiên ngươi ta có hôn ước, vì sao còn muốn công nhận cái này Thánh Nữ phong hảo? Cái gì gọi là thánh nữ, chẳng lẽ ngươi không rõ ràng? Ngươi tất nhiên đối ta vô tình vô nghĩa, còn lưu ngươi làm gì? Dùng Diệp Thương Hải cười lạnh nói. Ngươi hỗn đản, lúc ấy ta cũng không biết rõ có hôn ước một chuyện. Phượng Tinh Nguyệt nghiêm nghị nói. Kia là ngươi sự tình, điều này nói rõ cái gì? Nói rõ ngươi bị Phượng Đông Lâm lão thất phu kia cho lừa gạt. Diệp Thương Hải nói. Đừng để cập cha ta, việc này không có quan hệ gì với hắn. Cho dù là lúc ấy ta đã biết, cũng sẽ tán thành cái này phong hào. Bởi vì, ngươi không xứng cưới ta như vậy thiên chi kiêu nữ. Không xứng, không xứng. Phượng Tinh Nguyệt kích động lên, nói liên tục 7-8 cái không xứng. Phi Diệp Thương Hải một cái phi mất trong miệng xảo quyệt cầu vĩ thảo. Nói, ngươi cho rằng ngươi là thiên chi kiêu nữ. Thế nhưng là, ngươi đầu tiên vẫn là của ta vị hôn thê. Hơn nữa, ngươi ta đều không gặp mặt. Ngươi có tư cách gì nói ta không xứng? Mà Phượng Đông Lâm thất phu kia giấu riêng ngươi, ngươi lại còn nói không quản hắn sự tình. Làm sao không quản hắn sự tình? Ngươi ta lần thứ nhất gặp mặt, ngươi vì hắc ngọc đoạn tục cao muốn giết ta. lần kia ta kém chút liền chết. Ngươi có thể nói ngươi không biết, thế nhưng là về sau, ngươi nhị thúc lại có thể đến buộc từ hôn. Còn giả mù sa mưa cho một chút đền bù. Ta nhổ vào ra cần điểm này đền bù sao? Cẩu thí không phải đồ vật, ngươi mắng ai? Phượng Tinh Nguyệt giận dữ. Ai là cẩu vật liền mắng ai? Phượng gia làm sao rồi cũng bất quá một bầy chó mắt xem người thấp rác rưởi mà thôi. Lúc đó, nếu không có ta ra ra tại, các ngươi Phượng gia sớm mất. Về sau, ngươi mới ra thân, Phượng Hoàng kinh thiên địa. Ta ra ra Phụng Hoàng thượng lệnh kỳ đến nhà ngươi, ra ra ngươi chính mình đưa ra việc hôn ước. Cũng không phải ta Diệp gia nói ra trước, là các ngươi Phượng gia muốn nịnh bợ chúng ta Diệp gia. Không lâu, Diệp gia tao ngộ đại nạn. Ngươi Phượng gia ở đâu? Các ngươi chơi cái gì đến bây giờ? Ta thiên tân vạn khổ tìm đến, được đến lại là buộc từ hôn. Ha ha ha, từ hôn, lão tử đương nhiên trước bỏ ngươi chính là. Ngươi chính là thiên chi yêu nữ lại như thế nào có cha như vậy? Có ngươi dạng này kiều hoành người. Các ngươi Phượng gia, rắn chuột một ồ. Hừ, chớ có tốt. Diệp Thương Hải phá lên cười. Ngươi đi chết đi! Đôm đúc thanh mang khẽ động, một cái phượng hoàng hóa thành quang ảnh nhào bắt mà tới. Phượng Tinh Nguyệt hoàn toàn chính xác thật sự nổi giận. Cái này chiêu thứ nhất liền là đòn sát thủ. Dùng chính mình bản mệnh linh sát công kích. Ngao một tiếng long ngâm. Kháng long hấu hối. Long ảnh vung lên móng vuốt vỗ một cái. Choảng một tiếng vang giòn. Phượng Hoàng hình bóng lập bị đập nát nổ tung. Năng lượng sông mở. Giống như gió lúc cạo qua. Xung quanh nửa dặm phạm vi cây cối phát ra đôm đốt thanh âm. Âm âm ngã đầy đất đều là. Phượng gáy. Phượng Tinh Nguyệt cao giọng thét lên một tiếng. Lập tức. Sóng âm chấn động. Diệp Thương Hải thấy được bài sơn đảo hải tiếng gầm nhấc lên trời mà tới. Thủy long ngâm long một tiếng giống. Lập tức. Tiếng gầm theo lãng ngọn nguồn nổ tung. Một cái tiểu long phá sóng mà ra. Tiếng gầm hình thành tràng lập tức sụp đổ. Giống như vỡ vụn bọt nước chạy trốn tứ phía mà đi. Liền điểm ấy cân lượng. Cũng dám xưng chính mình là thiên chi kiêu nữ. Đông vực sáu kiều. Ta nhìn cái này thiên long tông thánh nữ cũng không xả địa. Không có hương vị. Diệp Thương Hải một mặt cao điệu cực điểm khinh bị lắc đầu. Đi chết đi hỗn đản! Phượng Tinh Nguyệt hai chiêu rách hết, giận điên lên. Tóc hất lên, châm gài tóc cũng bay đi, một đầu mái tóc như là thác nước tản ra. Trong chốc lát, Diệp Thương Hải chỉ cảm thấy thiên hôn địa ám. Nhật Nguyệt ảm đảm. Khắp trời đều chỉ còn lại một mảnh phất động tơ thép. Ngàn vạn tơ thép lít nha lít nhít bao khỏa mà đến. Một khi cho bao trùm, vậy khẳng định cả người xương cốt vỡ vụn. Da thịt không rõ. Song long hấp thủy ngoài hai dặm một mảnh nhỏ sông chi thủy cho hấp xả đi lên. Tạo thành thế lôi đình vạn quân bài ép mà tới. Tơ thép dù sao cũng là tơ thép, dù sao có may, mà nước lại là ở mọi chỗ. Lập tức tia may cho chật ních nặng như Thái Sơn. Cái này tơ thép nhưng thật ra là Phượng Tinh Nguyệt sợi tóc. Phượng Tinh Nguyệt kiều giống một tiếng. Một đảo long khuyết đột nhiên mở ra. Cái này long khuyết. Thế nhưng là thiên long tông tông chủ hàng phương đồ vật. Lập tức. Long phượng đua tiếng. Vòi rồng phượng động. Hướng bốn phía một kéo căng. Tơ thép thẳng băng. Giống như từng đầu cương châm đâm về Diệp Thương Hải. Hàn băng thiên địa. Diệp Thương Hải lập tức đóng băng thủy ngưng thành băng. Phong ấm tơ thép long phượng. Song phương lập tức sằng co lại với nhau. Diệp Thương Hải cũng thầm giật mình. Cái này muội vốn có thực lực không bằng chính mình. Bất quá. Tại long khuyết tương trợ xuống. Lại có thể thế lực ngang nhau. Khó phân cao thấp. Tơ thép đã vim, xiết bao lại Diệp Thương Hải. Phá kiếm thức cô độc cầu bại hảo thiên một đao ma long đao ra tất cả võ nhận đều là trống giống. Một đao kia. Chạm phá thiên địa. Tơ thép vỡ vụn. Gãy thành bột phấn. Phượng Tinh Nguyệt hoảng sợ thét lên lên tiếng. Đừng đoạn tóc ta, đây chính là tóc của nàng a. Nữ nhân yêu quý nhất chính mình dung nhan, mà một đầu như thác nước tóc liền là mỹ mạo một trong. Nghe được cách này thét lên, Tại Ma Long đao Phật đến Phượng Tinh Nguyệt cái kia tiên trần gương mặt bên trên một nháy mắt, Diệp Thương Hải thu đao. Bất quá, loại này cứng nhắc thu đao cũng được Diệp Thương Hải dừng lại một chút. Cũng liền trong nháy mắt này, Oanh Võ Thần Hoàng Đình 33 chương 634 lễ hợp cẩn một đống vật nặng hung hăng đập vào Diệp Thương Hải trên lưng. Hắn kêu lên một tiếng đau đớn lăn lộn bay ra ngoài. Không trùng. Tỏa ra chính là khắp trời huyết hoa. Hỗn đản trong mơ hồ nghe được Phượng Tinh Nguyệt thê lương tiếng thét chói tai. Diệp Thương Hải thấy được một tôn cách bệ. Kia là một tòa chim hoàng yến cách bệ. Cách bệ kích động cánh, xoay tròn lấy bay cắt về phía chính mình. Diệp Thương Hải không hề nghĩ ngợi, xúc địa thành xích đấu tận cuối cùng khí lực cất bước mà vọt. Lập tức đã đi xa hơn 10 dặm, bất quá, cái bể như ảnh tùy hành mà tới. Ba một đảo linh ảnh bị cái bể cắt thành hai mảnh, đảo thứ hai, đảo thứ tám. Còn lại cuối cùng một đảo. Tiểu long gầm thét bay ra cùng cái bể hung hăng đụng vào nhau. Nổ tung kim quang chiếu đầy bầu trời, mây sóng chiều động thiên địa mê muội. Diệp Thương Hải hung hăng nện vào trong đất. Đá vụn lăn lộn bay đến cao mấy chục trượng không trung. Đầy trời bụi đất tạo thành mây cuốn, giống như xuống một trận mưa đá. Trong chốc lát, xung quanh hơn 10 dặm tối tăm mờ mịt, đưa tay khó gặp năm ngón tay. Mặt trời phảng phất đang giờ khắc này cũng đã mất đi bóng dáng. Diệp Thương Hải làm giấc mộng, mộng thấy một cái kỳ lân chui xuống dưới đất, một cái nâng lên chính mình tại trong đất thật nhanh ré qua. Về sau, giao long gào thét, long cùng kỳ lân sằng co lại với nhau. Cuối cùng, thanh quang cùng kim quang hóa làm một thể. Nơi xa có một cái tóc tai bù xù nữ tử tại thê lương kêu to, giống như tên điên đồng dạng tìm kiếm khắp nơi. Một đoàn kim quang bay trở về. Đồng tước đài đài tông cao cơ long nhìn một chút, lại nhìn một chút lòng đất, lắp bắp nói: Diệp Thương Hải, ngươi hẳn là vì chính mình cảm thấy kiêu ngạo. Ngươi một cái miệng còn hôi sữa người trẻ tuổi, lại có thể lao động ta đường đường đồng tước đài tông xuất thủ. Chết có ý nghĩa? Chết có ý nghĩa à? Độ nhi, làm sao rồi? Nơi xa, một đạo kéo dài thanh âm truyền đến. Cao cơ long thấy được một tia nhàn nhạt bóng xanh tựa như tia chớp tới gần. Nghĩ không ra hàng phương lại có thể tới. Việc này ngược lại là kỳ quái. Diệp Thương Hải làm sao lại cùng Phượng Tinh Nguyệt kết thù? Cao cơ long ập úng một câu. Thân thể nhoáng một cái, đã mất đi bóng người. Hàng Phương đột nhiên dương mắt nhìn một chút nơi xa, bất quá, lại lắc đầu, rơi về phía Phượng Tinh Nguyệt. Sư tôn, ngươi mau cứu hắn, mau cứu hắn. Phượng Tinh Nguyệt tóc tai bù xù quỳ trên mặt đất, đã khóc thành nước mắt người. Cứu ai xảy ra chuyện gì, ngươi lại có thể vận dụng long khuyết? Hàng Phương sững sờ, hướng bốn phía nhìn một chút. Không, Diệp Thương Hải, là Diệp Thương Hải. Phượng Tinh Nguyệt nói. A, chính là cho Hắc Ngọc Đoạn Tục Cao người trẻ tuổi. Hàng Phương nhẹ gật đầu. Không sai, liền là hắn. Hắn cứu lão phu nhân. Phượng Tinh Nguyệt nói. Tốt, hắn ở đâu? Hàng Phương hỏi. Ta không biết. Ta không biết A sư tôn, ta có tức giận cùng hắn đánh lên. Kết quả, có đà đài tỏa hình dáng đồ vật đánh lén đập hắn một cái, sau này bọn hắn một đuổi một chạy chạy xa. Phượng Tinh Nguyệt kêu khóc nói. Đi, Hàng Phương nhấc lên Phượng Tinh Nguyệt cất bước mà đi. Không lâu, Hàng Phương rơi vào một cái hố to phía trước. Hẳn là nơi này. Thế nhưng là hắn không thấy A Phượng Tinh Nguyệt tranh thủ thời gian tìm tìm. Chỉ sợ tới chậm. Hàng Phương lắc đầu. Sư tôn, ngươi là nói hắn chết? Phượng Tinh Nguyệt nước mắt ớn ra, run thanh âm hỏi. Đồng tước đài tông hạ thủ, hắn còn sống khả năng sao? Thậm chí một điểm thi cốt đều không thể còn sót lại. Hàng Phương lắc đầu. Cao cơ long là cao cơ long. Vì cái gì? A Phượng Tinh Nguyệt điên cuồng vung lấy tóc. Ta cũng không rõ ràng. Bất quá, cao cơ long đường đường đại tông đại nhân, lại có thể đánh lén một tên tiểu bối, ngược lại là có phần làm người nghĩ. Hàng Phương nói, quên đi, chúng ta đi thôi. Ta không đi, sư tôn, ta muốn một người tính tỏa một đoạn thời gian. Phượng Tinh Nguyệt một cách lau khô nước mắt. Độ nhi, không muốn khó qua. Người đã chết, ai cũng không có cách nào. Không bằng các ngươi đi tìm tới Diệp gia người nhà cho bọn hắn một chút đền bù. Hàng Phương khuyên nhủ. Hắn không có người nhà, hắn chỉ có một người, bây giờ, liền hắn đều đã chết. Sư tôn, ta muốn yên lặng một chút. Phượng Tinh Nguyệt ánh mắt ngốc si, giống như một cái mất hồn mà người. Tốt a, mọi việc muốn mở chút. Sư phụ còn có chuyện khẩn yếu xử lý, đi trước một bước. Hàng Phương thở dài. Cất bước mà đi. Bất quá. Trước khi đi có hướng vài dặm bên ngoài phía sau mật lệnh nói. Bảo hộ Tinh Nguyệt minh bạch kia là một đường bóng xanh nhẹ nhàng nhuyễn động một cái. Đau quá Diệp Thương Hải quát to một tiếng tỉnh dậy, lập tức kinh ngạc. Bởi vì chính mình lại là dùng long trạng thái nằm. Nơi này hẳn là một chỗ dưới mặt đất hang động, đưa tay không thấy được năm ngón, ngược lại cũng không ẩm ướt. Chừng mắt nhìn, rốt cuộc thích ứng. Phát hiện chính mình thân rồng lại lớn lên một chút, dài đến 4 trượng, thúng nước nhỏ thô to. Nếu không phải toàn thân đều hất lên hắc mang mang lân giáp, còn tưởng rằng là một đầu cự mãng. Bất quá. Trên đầu trước kia một đôi non nớt. Vẹn vẹn có dài nửa ngón tay tiểu long nhân vật bây giờ cũng tráng kiện không ít. Có một ngón tay chỉ lớn, thô như cỡ lớn lạp xưởng. Vậy chỉ riêng khẽ động, lập tức, hai cái Diệp Thương Hải xuất hiện ở trước mắt. Cùng chân nhân không khác nhau chút nào, giống như con rối phân thân lại thăng cấp. Không đúng hai đạo huyễn ảnh. Ta đột phá. Diệp Thương Hải đột nhiên giật mình. Nhéo nhéo chính mình. Đau nhức đó cũng không phải nằm mộng. Là hiện thực. Chính mình lại có thể đột phá đến trung huyễn cấp độ. Nhớ kỹ chính mình là cùng Phượng Tinh Nguyệt tranh đấu đột nhiên lọt vào một đống đồ vật nện tổn thương. Tận lực bồi tiếp chạy trốn. Cuối cùng. Bị đánh vào lòng đất. Lại về sau, Diệp Thương Hải không rõ còn nhớ rõ, chính mình giống như bị một cái kỳ lân trở đi dưới đất vé qua. Lại phía sau, liền không nhớ nổi. Chẳng lẽ là tại nằm mộng người này lắc lắc đầu. Đột nhiên hít mũi một cái. Lỡ lời nói. Đây không phải ca. Hừ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Lan thuộc mùi vị sao chuyện gì xảy ra ca. Hừ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Lan thuộc tới qua nàng tới làm gì kỳ lân. Cả. Hừ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Lan thuộc liền người mang tương đương thuần chủng kỳ lân huyết mạch. Là nàng đã cứu ta có thể nàng làm sao cứu ta hơn nữa. Ta còn thăng cấp hỏng bét khâu ra hợp cẩn thuật. Diệp Thương Hải lập tức kinh hãi. Mắt hướng đáy đồng liếc một cái. Lập tức nghẹn họng nhìn chân chối. Cái kia loang lổ lạc hồng nhìn thấy mà giật mình. Giống như hoa mai điểm điểm bày khắp toàn bộ mặt đất. Nguyên lai như thế. Diệp Thương Hải cười khổ cười. Như thế lớn ăn tình làm sao còn liên tưởng đến khâu ra trước tức giận như vậy. Diệp Thương Hải cuối cùng lý giải cách đầu mối. Đoán chừng ca. Hừ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Viện trưởng có nói qua. Quan môn đệ tử chính là mình nữ tế. Khó trách ca. Hừ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Viện trưởng mấy chục năm đều không thể thu đến quan môn đệ tử. Đây chính là đang chọn nữ tế a. Không qua loa được. Cho dù là đụng phải một chút kinh tài tuyệt diễm thiên tài. Nhưng là. Tướng mạo không hợp khẩu vị cũng không thể thu. Cũng không phải là nói. Dưới gầm trời này vẹn vẹn có chính mình một thiên tài. Tình nhi, ngươi thấy hay không Diệp Thương Hải tranh thủ thời gian kêu gọi. Đương nhiên thấy được, thua thiệt đều là nữ nhân chúng ta. Bất quá. Lúc ấy ngươi bị thương nặng. Ta không thể không tự chủ mở giúp ngươi nợ mấy viên linh đan. Ví dụ như. Bổ tâm đan. Tạo huyết đan. Ngươi bây giờ còn thiếu hệ thống 28.3261 điểm giá trị. Trả lại ngày tháng hạn định trong vòng nửa năm. Tình nhi thanh âm có chút tức giận bất bình truyền đến. Vì mệnh thiếu liền thiếu cái này ta muốn biện pháp còn. Bất quá, ta lúc ấy ngất, không biết được xảy ra chuyện gì, ngươi có thể nói cho ta một chút sao Diệp Thương Hải hỏi. thật buồn nôn, ngươi không biết ngươi nhiều xấu, vị cô nương kia tao tội a, chính mình nhìn lại. Tình Nhi ném đi ra một khối ngọc giống như đá. Chúng ta đây là tại thi triển một loại võ kỹ thuật pháp, gọi hợp cẩn thuật, không phải ngươi giống như thế. Diệp Thương Hải mặt giãn mày dày nói, hướng ngọc tượng trong đá liếc một cái, lập tức trợn tròn mắt. Quả nhiên là ca. Hừ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Lan Thục. Bất quá. Nàng đấu xuất toàn lực cứu mình sau đó đến nơi này. Mà trong cơ thể mình lại có thể bay ra tiểu long lập tức cuốn lấy nàng kỳ lân ảnh. Nàng lập tức giật nảy mình. Một bàn tay đem chính mình đổ nhào trên mặt đất. Võ thần Hoàng Đình 33 chương 635 đỡ lập thái tử bất quá. Chính mình lại có thể quấn quýt chặt lấy. Hơn nữa. Máu tươi một mực tại chảy. Cuối cùng ca hơn u v quy quy u Lan Thục lại có thể kêu khóc. Kêu một tiếng cha. Đều là ngươi tạo nghiệt. Ta thành toàn cha ngươi, ngươi không thể mất đi đệ tử thiên tài. Về sau, liền bị chính mình. Ngươi xem một chút, ngươi có phải là giống con dã thú Tình Nhi lạnh lùng nói. Lúc ấy ta vốn chính là một đầu long. Diệp Thương Hải nói. Có thể ngươi tai họa một cách như thế thuần khiết cô nương. Đồng thời, nàng lúc ấy, sống không bằng chết. Tình Nhi hung tợn trừng mắt Diệp Thương Hải. Nàng vì ta nỗ lực nhiều lắm, ta sẽ phụ trách. Diệp Thương Hải cúi thấp đầu xuống. Phụ trách có thể ta còn biết, ngươi lúc trước còn tai họa một cái. Tình Nhi nói. Không cần nói, ai hại chết nàng, ta sẽ gọi các nàng gấp trăm lần trả lại. Diệp Thương Hải đột nhiên giận dữ. Nàng chết rồi Tình Nhi lập tức im lặng. Tạo hóa trêu ngươi. Không tiếng động nước mắt theo Diệp Thương Hải mặt quai hàm một bên trượt xuống. Đúng rồi, trước ai công kích ta, ngươi có ngọc tượng sao? Diệp Thương Hải ngẩng đầu lên. Chính mình nhìn. Tình Nhi lại ném ra một khối ngọc giống như đá. Đồng tước đài, chính tông đồng tước đài, so trước kia cũng cao hơn các loại, là đồng tước đài vị nào ra tay? Diệp Thương Hải lắp bắp nói. Cái này đồng tước đã biến thành chu tước công kích. Bên trong có lưu hắn lại mùi vị. Tuy nói thấy không rõ tướng mạo. Bất quá. Lần sau đụng phải ngươi hao thiên mũi hẳn là có thể phát hiện. Bất quá trước mắt, ngươi còn không phải đối thủ của hắn. Tình Nhi nói. Không bao lâu, ta sẽ lấy xuống đầu của hắn làm cầu để đá. Diệp Thương Hải lạnh lùng đáp. Lý tưởng rất đầy đặn, nhưng hiện thực lại là tương đương cốt cán. Ta không thể không nhắc nhở ngươi một tiếng, ví dụ như bắt ngươi đến nói, ngươi bây giờ đã là trung huyễn cấp độ cường giả. Nhưng là trung huyễn muốn thăng thượng huyễn. Ha ha. Vậy ngươi ít nhất phải chuẩn bị 50 vạn điểm chỉ đi hối đoái tấn cấp đột phá linh đan. Ví dụ như. Nhị chuyển kim đan. Tình Nhi nói. Nhất chuyển bất tài mười mấy vạn sao. Liền thêm nhất chuyển muốn 50 vạn. Diệp Thương Hải dọa cho nhảy một cái. Có chút ngốc manh nhìn xem Tình Nhi. Tuy nói chỉ tăng thêm nhất chuyển. Đây chính là bay vọt về chất. Ví dụ như thượng huyễn võ giả cùng trung huyễn võ giả thực lực chinh lệch gấp 5-6 lần tả hữu. Vì lẽ đó, nhất chuyển cùng nhị chuyển cũng vẻn vẹn chỉ nâng 3 lần hối đoái giá cả, không đắt lắm. Tình Nhi một mặt may mắn tai nhạt họa cười nói. Cái kia đến giết bao nhiêu người? Diệp Thương Hải mắt trợn trắng. Không có việc gì, ngươi giết là ác nhân, giết bao nhiêu lão thiên cũng sẽ không trừng phạt ngươi. Ngược lại, sẽ ra chỉ cho ngươi chính khí. Tình Nhi an ủi. Vốn có muốn lập tức đi tìm ca. Hừ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Lan Thục. Nhưng ngẫm lại Khâu Gia người đối với mình hiểu lầm. Đoán chừng nhất thời nửa phần mà cũng không giải được. Không bằng chờ ca. Hừ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Viện trưởng sau khi xuất quan lại nói. Vừa về nhà, phát hiện hậu viện trong rừng trúc truyền đến lộp bộp tiếng vang. Thật tốt, khôi phục được không tệ không tệ. Lý Mộc hưng phấn kêu lên. Diệp Thương Hải dương mắt liếc một cái, phát hiện Công Tôn tiên sinh đang đánh quyền đá chân, luyện được mồ hôi đầm đìa. Tiên sinh chân dùng tốt sao? Diệp Thương Hải cười hỏi. Dùng tốt, dùng tốt, dùng quá tốt. Quả thực giống như thật, hơn nữa, lại có thể còn có thể công kích người, một công đôi việc. Vừa rồi Lý Mộc cho ta đá một cước kém chút ngất đi, ha ha ha, thật sự chân còn cường đại hơn nhiều lắm a. Sau này, ta Công Tôn đổi tên Thiết Thối. Công Tôn tiên sinh mừng rỡ không thôi. Ngươi còn không biết xấu hổ, nói kia là lão tử không có bảo vệ mình. Lý Mộc liếc mắt. Ai bảo ngươi tự cho là đúng cho rằng có thể tiếp nhận ta một cước. Bây giờ nhận giáo huấn à nha. Công Tôn tiên sinh một mặt dương dương đắc ý. Thôi đi, đắc ý cái gì, đây hết thảy còn không phải thiếu gia đưa cho ngươi. Lý Mộc hừ hừ nói. Đây cũng là thiếu gia Công Tôn muốn cảm tạ ngươi. Công Tôn tiên sinh một mặt nghiêm chỉnh hướng phía Diệp Thương Hải khom người làm lễ. Bất quá. Bị Diệp Thương Hải nhẹ nhàng một đặt liền bái không nổi nữa. Công Tôn Phi Vũ lập tức xứng sờ, đột nhiên gia tăng lực kình. Cái này sơ huyến cảnh giới cường giả đột nhiên phát lực. Khí lực đâu chỉ 10 vạn cân bất quá. Diệp Thương Hải lại là mỉm cười nhìn xem hắn. Khí định thần nhàn. Không nhúc nhích tí nào. Kỳ tài thiếu gia thật đúng là thiên hạ hôm nay đệ nhất kỳ tài. Công Tôn tiên sinh ngạc nhiên, sau đó liền là mặt mũi tràn đầy sợ hãi thán phục. Thiếu gia nhà ta đương nhiên là kỳ tài. Công Tôn. Ngươi gặp qua 22 tuổi sơ huyến cường giả sao? Lý Mộc một mặt đắc ý cười. Không không không, Lý Mộc, ngươi sai, thiếu gia đã không phải là sơ huyến. Công Tôn tiên sinh lắc đầu nói. Không phải sơ huyến chẳng lẽ còn trung huyến, ngươi vui tới ngốc a. Lý Mộc tức giận khẽ nói, căn bản cũng không tin. Dù sao, Diệp Thương Hải đột phá sơ huyến đến bây giờ cũng bất quá chừng một tháng thời gian. Liền là ngồi phi kiếm bay cũng không thể bay vào trung huyến. Đúng là như thế. Công Tôn tiên sinh nói. Thiếu gia, đây không phải là thật. Lý Mộc nhìn chằm chằm Diệp Thương Hải biểu thị hoài nghi. Mộc thúc, đích thật là thật. Ta vừa đột phá. Diệp Thương Hải nhẹ gật đầu, bất quá trên mặt lại là không có nhiều dáng tươi cười. Ngươi cùng Phượng Tinh Nguyệt lễ hợp cẩn rồi? Lý Mộc xứng sờ, vội vàng hỏi nói. Ai, không phải Phượng Tinh Nguyệt? Diệp Thương Hải vẻ mặt cay đắng. Đó là ai? Thiên hạ này còn có cùng Phượng Tinh Nguyệt giống nhau linh thể kỳ nữ sao? Công Tôn tiên sinh đều có chút không thể tin được nhìn xem Diệp Thương Hải. Ca, hơn u. V quy quy u, Lan Thục, nàng là viện trưởng nữ nhi. Hơn nữa, là kỳ lân thân thể. Diệp Thương Hải nói. Nghĩ không ra, thật sự là nghĩ không ra a. Lý Mộc một mặt sợ hãi than lắc đầu. Thiếu gia, ngươi cùng với nàng giống như xảy ra cái gì chuyện không vui? Công Tôn tiên sinh ánh mắt độc. U, V quy quy, mơ trong đó có một ít hiểu lầm. Diệp Thương Hải nói. Đối mặt hai vị thân nhân, hắn hào không có dấu riêng. Cái này hiểu lầm có chút lớn. Bất quá. Ai? Lan Thục là cô nương tốt. Thiếu gia, ngươi sau này không thể bạc đãi nàng. Lý Mộc thở dài. Đột nhiên trở mặt. Nói. Đồng Tước Tông lại dám ám sát thiếu gia. Ta Lý Mộc tuyệt sẽ không bỏ qua cho bọn hắn. Ban đêm ta liền xuất động chọn trước Đồng Tước Tông ở kinh thành phân đà cho thiếu gia hạ giận. Tốt, ta gọi Sa Thiên Thu cùng ngươi cùng một chỗ đi. Không chỉ muốn tìm kinh thành phân đà cách này. Muốn đem xung quanh 200 dặm phạm vi bên trong Đồng Tước Tông phân đà toàn bộ cho ta hất. Diệp Thương Hải mặt xú xú. U, V, Quy, Quy, Mơ, là cái kia để bọn hắn cũng đau nhức đau xót mới là. Bất quá, bây giờ thời kỳ phi thường, chúng ta không nên bại lộ thân phận. Vì lẽ đó, để Lý Mộc cùng Sa Thiên Thu hai người xuất động là đủ rồi. Bằng không thì, nếu như phái quá nhiều người, dễ dàng lộ ra chân ngựa. Công Tôn Phi Vũ nhẹ gật đầu. Ngoại viện đánh một trận xong, ta đoán chừng phải tiếp lấy chuẩn bị đối chiến Đông Vực Lục Viện thi đấu. Vì lẽ đó, khoảng thời gian này ta bận rộn những thứ này. Bất quá, ta đang nghĩ Đông Vực Lục Viện thế nhưng là đại biểu cho Đông Vực mạnh nhất Lục Đại Học Viện. Vì lẽ đó, cái này bên trong có thể hay không tìm tới một tia có quan hệ Phượng Chủ dấu vết để lại. Phượng Chủ thế lực khẳng định không chỉ Thiên Long Vương Triều cái này một khối. Nếu như Phượng Chủ muốn nhất thống Đông Vực, nó thế lực khẳng định dính đến Đông Vực tất cả đại quốc. Mà Đông Vực Lục Viện bên trong khẳng định cũng có Phượng Chủ người. Diệp Thương Hải nói. Kia là khẳng định thiếu gia mũi thần thông, hoàn toàn có thể lợi dụng nó đi phát hiện tung tích địch. Công Tôn Phi Vũ nói. Đúng rồi thiếu gia. Thủy Tây Phong đi qua ta cùng Công Tôn cùng một chỗ rèn luyện. Tiến cảnh thần tốc. Bây giờ đã vọt vào linh cảnh nhị phẩm. Chúng ta đến tăng tốc trợ giúp hắn trở thành Thiên Long Vương triều thái tử tiến trình. Chỉ bất quá đối thủ của hắn thực lực thế nào, phải chăng có kỳ tích phát sinh chúng ta cũng không rõ ràng. Công Tôn Phi Vũ nói. Cái này đến cha, ta sẽ nghĩ biện pháp. Diệp Thương Hải nói. Võ Thần Hoàng Đình 33 chương 636 thiên hạ đệ nhất tiểu cường người Thủy Tây Phong kỳ thật cũng là một thiên tài. Trước kia tốc độ tu luyện chậm. Đó là bởi vì trên người hắn hoàng tộc huyết mạch còn không có phát huy ra. Về sau. Thiếu gia ngươi dùng chính mình long tộc huyết mạch cho hắn tẩy tủy sau này. Thủy Tây Phong huyết thống phát sinh biến hóa. Được đến rõ ràng chiết xuất đề cao. Bây giờ, luyện công tiến độ đề cao gấp 5 lần không thôi. Đây là một cách điểm tốt. Tin tưởng. Cho dù là ca ca của hắn bọn họ thiên tài diễm diễm. Nhưng là. Không có thiếu gia loại này long tộc huyết mạch. Bọn hắn cuối cùng sẽ bị Thủy Tây Phong đè xuống. Chỉ bất quá Thủy Tây Phong thiếu khuyết chính là thế lực sau lưng giúp đỡ. Bởi vậy thiếu gia muốn trưởng thành. Muốn để Hoàng thượng nhìn thấy thiếu gia liền là Thủy Tây Phong người sau lưng. Lý Mộc nói. Thiếu gia muốn bắt đầu bộc lộ tài năng. Một khi viện trưởng tuyên bố thiếu gia làm quan môn đệ tử. Cho đến lúc đó. Thiếu gia thân phận lập tức biết đề cao gấp 10. Bởi vì. Thiếu gia không riêng gì hoàng gia học viện viện trưởng quan môn đệ tử. Thiếu gia sau lưng còn có một cái Khâu gia. Còn có Thủy Thanh Húc cái này thân vương tương trợ. Công Tôn tiên sinh nói. Làm thiếu gia tại Đông Vực Lục viện thi đấu bên trong đoạt được nhân vương xưng hào. Đến lúc đó. Thiếu gia liền là một đời tiểu bá chủ. Thủy Tây Phong chỗ dựa giống như cũng không kém ai. Lý Mộc một mặt hưng phấn. Bất quá, danh khí càng lớn, nhận công kích cũng sẽ càng cường đại. Công Tôn tiên sinh nói. Sa Thiên Thu, ngươi ban đêm phối hợp nhà ta một thúc hành động một phen. Diệp Thương Hải quay người tìm được Sa Thiên Thu. A, đây coi như là ngươi cầu ta sao? Sa Thiên Thu liếc xéo Diệp Thương Hải một chút, ông cổ non. Sa Thiên Thu, ngươi làm sao cùng thiếu gia nói chuyện một bên phương trung cảnh đều nhìn không được. Lão tử nói như thế nào lời nói kia là chuyện của lão tử. Ngươi quản được sao? Sa Thiên Thu một mặt phách lối đáp lại phương trung cảnh. Sa Thiên Thu tích thủy chi ăn sẽ dũng tuyển tương báo, là thiếu gia cứu ngươi đi ra, ngươi chính là. Dạng này báo đáp ăn nhân sao? Phương trung cảnh đều tức điên lên. Báo ăn, đây chỉ là một trận giao dịch mà thôi, thời gian vẹn vẹn có 3 năm. Hơn nữa, ta cũng không phải thiếu gia nô tài, không giống ngươi. Ha ha! Sa Thiên Thu một mặt khinh miệt nhìn xem phương trung cảnh. Giao dịch liền giao dịch. Sa Thiên Thu! Ban đêm giao dịch của ngươi liền là phối hợp một thúc đem xung quanh trong 200 dặm đồng tước đài phân đà tiêu diệt. Đồng thời, là bí mật diệt sát, không đến lưu lại bất kỳ dấu vết gì. Diệp Thương Hải nói. Có thể, bất quá, lần giao dịch này sau này ta nhưng phải nghỉ ngơi trên một tháng. Một tháng này, lão tử tự do hành động, ngươi không đến can thiệp. Bằng không thì, lão tử cũng không phải chuyên môn tay chân. Sa Thiên Thu nói. Thành giao. Diệp Thương Hải nhẹ gật đầu. Cái này Sa Thiên Thu quá khinh người. Sa Thiên Thu sau khi đi, phương trung cảnh tức giận đến nắm đấm đều bóp răng rắc vang lên. Ha ha, không sao không sao. Hắn sát băng không được bao lâu, tối đa một năm đi. Diệp Thương Hải ngược lại là cười cười. Một năm, không phải 3 năm sao? Phương Trung Cảnh hỏi. Ngươi nhìn, ta bây giờ đã cái này, một năm sau, có lẽ, hắn đã không coi vào đâu. Diệp Thương Hải thân thể nhoáng một cái, xuất hiện hai đạo huyễn ảnh. Thiếu gia Trung huyễn ả nha. Phương Trung Cảnh một mặt ngốc si. Về sau. Hung hăng lắc lắc đầu. Cười khổ nói. Không thể so sánh. Thật sự là không thể so sánh. Long tộc tộc nhân quả nhiên tất cả đều là biến thái a. Trung cảnh, ngươi cũng sẽ có hôm nay. Làm rất tốt, ta bảo đảm ngươi không cần thời gian 3 năm thăng thượng huyễn. Diệp Thương Hải vỗ vỗ bả vai hắn, muốn lung lạc lòng người, liền phải lộ ra chút thực lực. Nô tài cảm tạ thiếu gia. Phương Trung Cảnh kích động đến một cách liền quỳ xuống, Diệp Thương Hải cũng không có ngăn đón, gắng gượng chịu cúi đầu. Về sau, Diệp Thương Hải thẳng đến Trấn Quốc Phủ Thân Vương mà đi. Bởi vì, hắn muốn vì chính mình cái này tiểu cứu tử Thủy Tây Phong tranh thủ quyền lực. Bây giờ thực lực mạnh cũng nên là chủ động xuất kích thời điểm. Không thể giống như trước kia, mỗi ngày bị động bị đánh. Một tá liền chạy cửu tử nhất sinh may mắn đột phá, nếu là một lần không cho phép liền treo. Hôm nay ngươi không đem khối này thiết đống nâng qua một khắc đồng hồ thì không cho bú sữa. Vừa mới tiến hậu viện liền nghe được Thủy Thanh Húc phu nhân Ngọc Hương Quân nghiêm khắc ở trách âm thanh. Diệp Thương Hải cùng Thủy Thanh Húc liếc một cái đều nở nụ cười. Chỉ thấy Diệp Vọng Hải đưa cánh tay nhỏ chân nhỏ. Chật vật giơ một khối nghiêm trọng vượt qua hắn thân thể thiết đống. Mồ hôi ướt đẫm y phục. Ba ba gặp một lần Diệp Thương Hải lộ đầu, Diệp Vọng Hải vứt ra thiết đống liền chạy tới. Nhi tử lặng. Để lão cha ôm một cái. Gọi phụ thân Diệp Thương Hải lập tức tra tính chất bộc phát. Đưa tay nhặt lên nhi tử. Phụ thân, luyện công. Phu nhân mệt mỏi, ta giống như đi ngủ. Lại lớn mấy tháng, Diệp Vọng Hải ngôn ngữ năng lực mạnh không ít. Thật tốt, chúng ta không luyện không luyện, ngươi muốn ngủ bao lâu liền ngủ bao lâu. Diệp Thương Hải vội vàng gật đầu, dùng miệng thân nhi tử, trong lòng không khỏi một trận chua xót. Nghĩ đến cái kia chỉ nói một tiếng mụ mụ ta muốn đi ngủ liền vĩnh viễn không tỉnh được nữ hài. Lập tức, hốc mắt có chút ướt. Diệp công tử, ngươi dạng này sủng ái hắn sau này võ công không cao cũng đừng trách ta từ nhỏ không có bồi dưỡng tốt. Ngọc Hương Quân có chút không vui. Cám ơn ngươi Thủy phu nhân. Bất quá, ngươi yên tâm. Nhi tử ta kỳ thật không tất yếu luyện thế nào công. Hắn sẽ trở thành cao thủ. Diệp Thương Hải nói. Trong lòng tự nhủ nhi tử ta thể nổi thế nhưng là có chừng ác dương thiện chúng giải thưởng lớn hệ thống con tại. Giết ác liền có thể thăng cấp. Luyện cái gì công đương nhiên. Diệp Thương Hải cũng minh bạch. Thích hợp tu luyện vẫn là phải. Bởi vì hắn phát hiện, tuy nói chính mình có hệ thống tại, nhưng là bây giờ mấy lần đột phá đều là thông qua ma long đao thôn phệ đối phương tinh khí thần trực tiếp đột phá. Mà hệ thống cũng có thể hối đoái kim đan loại hình linh đan trực tiếp đột phá. Kể từ đó, chính mình liền có được song trọng đột phá cơ hội. Vì lẽ đó đột phá giống như cưới tên lửa đồng dạng thần túc. Diệp Vọng Hải muốn sanh ra một lam mà thắng một lam đoán chừng có chút không thể nào. Thật tốt, ngươi liền sủng ái hắn chính là. Ngọc Hương Quân đều bị chọc tức, nghiêm mặt. Phu nhân đâu? Mọi việc hết sức là được rồi. Cũng không cần thiết ép quá gấp. Vọng Hải dù sao mới mấy tháng lớn hài tử. Có một số việc thuận theo tự nhiên. Ngươi nhìn, phụ thân hắn liền là một cái kỳ tài, chúng ta liền là luyện đến chết cũng luyện bất quá hắn. Thủy Thanh Húc vội vàng hóa giải nói. Ngươi cho rằng hắn không có cố gắng a? Ta tin tưởng Diệp công tử ở sau lưng bỏ ra người khác gấp trăm lần vất vả. Trước kia ta đối với Tĩnh Quốc cũng quá sủng một chút, làm hại hắn bây giờ công lực như thế yếu. Vì lẽ đó, vết xe đổ, chúng ta không thể lại sai đi xuống. Ngọc Hương Quân nói. Thủy phu nhân yên tâm. Bởi vì huyết thống của ta có chút kỳ quái. Không tin ta mang Vọng Hải ra ngoài đi một vòng ngươi liền sẽ biết rõ. Thời gian không dùng bao lâu, một canh giờ đầy đủ. Diệp Thương Hải nói. Diệp công tử nếu như một canh giờ có thể để cho Vọng Hải đề cao nửa cảnh thực lực, ta liền nghe ngươi. Ngọc Hương Quân một mặt khiêu khích nhìn xem Diệp Thương Hải. Mẫu thân, ngươi đây chính là làm khó Diệp đại ca. Vọng Hải tuy nói tiến vào tiên thiên cũng là trên đời này tuổi nhỏ nhất tiên thiên cường giả đi. Bất quá, dù sao quá nhỏ, một canh giờ để hắn làm sao đề cao nửa cảnh một bên Thủy Tĩnh Quốc nói. Hung hăng càn quấy đừng nói Vọng Hải như thế nhỏ, liền là ngươi ta cũng không có khả năng. Thủy Thanh Húc đều có chút giận, mặt đều bản. Thủy phu nhân, lời này thế nhưng là ngươi nói, ta đi. Diệp Thương Hải rủ dị cười một tiếng, ôm lấy nhi tử vọt ra ngoài. Nửa canh giờ ngươi để Vọng Hải đề cao nửa cảnh, ta Thủy Hương Quân tên này viết ngược lại. Thủy Hương Quân hướng về phía Diệp Thương Hải bóng lưng phất ốm tay áo một cái, tức giận. Diệp Thương Hải phóng nhãn liếc một cái. Một cái thần hư cảnh đồng tước đài đệ tử ngay tại khi dễ một nữ tử. Muốn làm chuyện xấu. Liền ngươi Diệp Thương Hải cười lạnh một tiếng. Tự nhiên. Gian lận trước tiên đánh gần chết. Cuối cùng. Để Diệp Vọng Hải thử đao. Một đao không chết hai đao. Hai đao không chết ba đao. Thứ 99 đao. Tên kia đủ xui xẻo. Sống sờ sờ bị Diệp Vọng Hải đâm 100 đao mới chết. Một đạo thanh mang đánh vào Diệp Vọng Hải thể nội. Võ thần Hoàng Đình 33 chương 637 lật tẩy đăng đăng đăng. Thật sự là cưới tên lửa. Liền Diệp Thương Hải đều mười phần ngoài ý muốn. Nhi tử lại có thể một cái thăng liền 5 cấp. Vọt tới tiên thiên đỉnh phong. Kém chút liền vọt vào thần hư chi cảnh. Tiểu tử kia cho kìm nén đến hoàng. Một cước đi qua. To bằng cái thớt tảng đá cho hắn một cước bay đạp đến mấy trăm mét bên ngoài. Liên tục va sụp mấy tòa nhà dân. Ngọa tảo. Như vậy dữ dội Diệp Thương Hải triệt để bó tay rồi. Chuyển ngươi. Cười to nói. Ha ha ha. Lại giết mấy cái. Chẳng phải lập tức liền thần hư cảnh rồi dừng lại. Ngươi đây chính là gian lận. Ghi nhớ. Gian lận là có hậu di chứng. Ngẫu nhiên vì đó có thể thường xuyên bộ dạng này làm ngươi coi như hải nhi tử. Tình nhi cảnh cáo âm thanh truyền đến. Minh bạch minh bạch. Lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa. Diệp Thương Hải vội vàng gật đầu. Hướng bốn phía liếc nhìn. May mắn không có làm bị thương người. Tranh thủ thời gian đập mấy thỏi bạc chạy. Đột phá à nha gặp một lần Diệp Thương Hải rơi xuống đất. Ngọc Hương Quân lông mày nhíu lại, khinh miệt hỏi. Vọng Hải cho ta đá gốc cây kia. Diệp Thương Hải một ngón tay chỉ cách đó không xa một gốc thô to như thùng nước lớn cây. Tốt à tốt à. Diệp Vọng Hải lại có thể cũng có chút khoe khoang ý thức tuổi còn nhỏ, long đằng hổ bộ vọt tới, một cước quét ngang. Răng rắc một tiếng tận lực bồi tiếp rầm rầm một trận bão hưởng cây đổ nhánh gãy lá rụng tung bay. Ha ha ha, phu nhân, đây không chỉ tiên thiên nhị cấp cảnh. Thủy Thanh húc vuốt sâu mừng rỡ không thôi. Liền ngươi năng lực Ngọc Hương Quân liếc mắt cũng là một mặt chấn kinh. Thủy phu nhân, Vọng Hải còn cần ngươi thời gian đốc xúc mới có thể đi vào bước. Vừa rồi chỉ là mưu lợi mà thôi. Bây giờ tuy nói vọt tới tiên thiên cảnh đỉnh phong. Nhưng là. Huyền đan cũng không phải là dễ dàng như vậy vượt qua. Còn có. Một khi cảm giác Vọng Hải có đột phá huyền đan dấu hiệu. Biết nghênh đón thiên lôi. Còn xin thủy phu nhân chú ý điểm. Đừng bởi vì thiên lôi hư hại phòng ốt. Diệp Thương Hải thở dài, nói. Phòng ốt hủy không có việc gì, đừng làm bị thương chúng ta Vọng Hải chính là. Ngọc Hương Quân một mặt thương yêu ôm lấy Vọng Hải. Phu nhân yên tâm, hắn thương không được, ta chuẩn bị cho hắn đổi lại bảo tiêu. Diệp Thương Hải nói. Diệp đại ca, ngươi sẽ không lại đột phá à? Thủy Tĩnh Quốc xứng sờ, một mặt ngạc nhiên hỏi. Ha ha, vẫn được. Diệp Thương Hải nhẹ gật đầu. Thân thể nhoáng một cái. Xuất hiện một đạo huyễn cảnh. Cái kia huyễn cảnh hướng Diệp Vọng Hải trong thân thể vừa chui. Vẹn vẹn mấy phút liền dung hợp. Dù sao, trước đã có dung hợp kinh nghiệm. Lại nói. Phụ tử liên tâm. Huyết mạch tương thông. Nếu là đổi thành người khác không có cách một ngày hai ngày đều bắt không được đến. Thương Hải, ngươi cách này đạo linh ảnh cao bao nhiêu thực lực Ngọc Hương Quân nhìn không được hỏi. Chí ít cũng phải linh cảnh lục trọng a bên cạnh Thủy Tĩnh Quốc nói. Không đúng Thương Hải, ngươi cách này giống như không giống như là linh ảnh Thủy Thanh Húc đột nhiên lắc đầu nói. Vương gia cho rằng ta đây là cái gì Diệp Thương Hải cười hỏi. Tuy nói ta công lực quá kém. Nhưng là. Ta thế nhưng là có hoàng gia thiên mục kính. Cái này tựa như là huyễn ảnh. Cũng hư cũng huyễn. Thủy Thanh Húc nói. Huyễn ảnh. Đây chẳng phải là huyễn cảnh cường giả mới có thể có Thủy Tĩnh Quốc dọa cho nhảy một cái. Căn bản cũng không dám tin tưởng cái này. Vương gia, ta vừa luyện được hai đạo huyễn ảnh, phân một đạo bảo hộ nhi tử. Diệp Thương Hải thừa cơ lộ ra bản lĩnh đến. Dù sao, phía sau còn cần cùng Thủy Thanh Húc thương lượng đại sự. Không có đủ thực lực, Thủy Thanh Húc cũng có cố kỵ. Trung Huyễn, Thủy Tĩnh Quốc kém chút nuốt đầu lưới. Mặt nghiêm trọng vặn vẹo biến hình. Giống như theo gương biến dạng bên trong đi ra. Ngươi quả thực là cách đồ biến thái cuồng, ngươi hôm nay đem thực lực bày ở trước mặt ta. Có phải hay không có việc cùng ta thương lượng? Thủy Thanh Húc quá độc. Lại có thể nghĩ đến. U, V, Quy, Quy, Mơ, có đại sự thương lượng. Diệp Thương Hải gật đầu nói. Đi, chúng ta đến thư phòng đi. Còn có Tĩnh Quốc, ngươi cùng đi nghe một chút. Thủy Thanh Húc nói. Diệp Thương Hải xem xét liền hiểu, hóa ra là vương gia có đem Thủy Tĩnh Quốc giao phó cho chính mình ý tứ. Dù sao, mình bây giờ cũng bước vào Thiên Long Vương triều võ lâm giới tầng cao nhất vòng. Nhi tử nếu như có thể đi theo chính mình, cũng là rất có tiền đồ. Mà Thủy Tĩnh Quốc tại Thiên Long Tông cũng không thể được coi trọng. Đó là bởi vì hắn căn cốt không cách nào làm cho Thiên Long Tông hạch tâm các trưởng lão coi trọng hắn. Đến mức Thiên Long Tông cho Thủy Tĩnh Quốc một chút chức vị. Cái kia tất cả đều là nhìn Thủy Thanh Húc cái này lão tử mặt mũi. Bằng không thì, dùng Thủy Tĩnh Quốc thiên phú đoán chừng chỉ có thể biến thành trung tầng đệ tử hoàn cảnh. Công lực không thể đi lên, cuối cùng sẽ biến thành một cái đóng vai phổ nhân vật. Vương gia, vương triều bây giờ ở vào cực đoan tình cảnh nguy hiểm. Hoàng hậu Cố Chiêu Vân. Về sau, lại có thể cho thuộc hạ phát hiện Thiên Đô Vương âm mưu. Diệp Thương Hải nói. Thái hậu Triệu Lệ Hinh cách này sao có thể thái hậu thế nhưng là hoàng thượng thân nương. Nhi tử mình làm hoàng đế còn có cái gì không vừa lòng đối với hoàng hậu Cố Chiêu Vân sự tình Thủy Thanh Húc kỳ thật lòng dạ biết rõ. Cũng không có gì ý kiến. Chỉ bất quá, vừa nghe nói thái hậu sự tình căn bản cũng không tin tưởng. Vương gia mời xem. Diệp Thương Hải lấy ra ngọc tượng đá. Thủy Thanh Húc tay có chút run rẩy nhận lấy. Phá vỡ nhập công lực sau đó. Kia là càng xem sắc mặt càng âm trầm. Thân thể bắt đầu phát ra có chút run run. Sau khi xem xong cả người đều nhanh mệt lả giống như một cái nằm dựa vào trên ghế, đầu đầy đều là mồ hôi. Đến mức một bên Thủy Tĩnh Quốc, sớm nghẹn họng nhìn chân chối, sợ choáng váng giống như. Tình huống so với hắn lão tử còn bết bát hơn. Cả người theo trong nước vừa kiếm đi ra giống như ẩm ướt đạp đạp. Dưới chân sàn nhà đều ướt. Dĩ nhiên không phải nước tiểu, mà là mồ hôi. Thái hậu đây là vì cái gì? Quyền lực của nàng còn chưa đủ lớn sao? Chính mình làm thái hậu không tốt sao? Vì sao cam tâm người khác nô tài? Thủy Thanh Húc lắp bắp nói. Ta đang nghĩ ở trong đó khẳng định có lớn lao bí mật. Diệp Thương Hải nói. Cái gì bí mật? Thủy Tĩnh Quốc hỏi. Triệu Lệ Hinh có lẽ tại gả cho Thái Hoàng trước đó đã gia nhập Thiên Đô Vương phạm vi. Năm đó Thiên Đô Vương Thủy Diệp Tuyên tại Vương Triều quyền thế cũng là như mặt trời ban trưa. Có lẽ Triệu Lệ Hinh vẫn là dựa vào hắn lực ảnh hưởng mới đã gả cho Thái Hoàng. Mà Triệu Lệ Hinh vì ngồi lên ngay lúc đó hoàng hậu vị trí, không thể không gia nhập Thiên Đô Vương thế lực. Ngược lại gây nên phía sau là thân bất do kỷ, không thể không đi theo Thiên Đô Vương. Diệp Thương Hải nói. Còn có một loại khả năng, có lẽ Thái Hậu trước khi xuất giá vốn chính là phượng chủ người. Vì lẽ đó là tiếp nhận nhiệm vụ gả cho Thái Hoàng, đánh vào hoàng triều quyền lực hạch tâm. Về sau tùy thời đánh cắp quốc gia quyền lực. Thủy Thanh Húc đã khôi phục bình tĩnh. Bất quá Thái Hậu nhiệm vụ hiệp trợ Thiên Đô Vương hậu đại ngồi lên Thiên Long Vương triều hoàng triều bảo tỏa. Vì lẽ đó, như thế xem ra, vương gia suy nghĩ còn phù hợp một chút. Chỉ bất quá Thiên Đô Vương hậu đại ta xem qua đều không lộ ra trước mắt người đời. Liền là Thái Hậu muốn lập bọn hắn vì Thái tử cũng không có khả năng. Dù sao, nhi tử của mình Thủy Bắc Long nhi tử vẫn còn, hơn nữa, nhân số còn tương đối nhiều. Vì lẽ đó, lại thế nào nhìn cũng không tới phiên Thiên Đô Vương hậu đại ngồi lên Thái tử bảo tỏa. Ở trong đó, có phải hay không lại có thật nhiều mâu thuẫn? Diệp Thương Hải nói. Điểm này ta cũng là trăm mối vẫn không có cách giải. Thiên Đô Vương là có hậu đại. Bất quá, bọn hắn hiện tại cũng xuống dốc. Phong quang không còn, tuy nói lúc đó Thiên Đô Vương mộ bị trộm, sau đó hoàng tộc cũng không có tước đoạt Thiên Đô Vương phong hào. Nhưng là sau hậu đại đều không hăng hái, một đời không bằng một đời. Bây giờ tuy nói còn hưởng thụ lấy vương gia thế tập, nhưng là đã thành một cái nhàn tản vương gia. Luận võ công không có võ công, luận thế lực càng không cái gì thế lực. Thủy Thanh Húc nói, bọn hắn có phải hay không là cố ý giả bộ điệu thấp. Tùy thời Đông Sơn tái khởi đến lúc đó, một khi thời cơ thành thục, đoạt được hoàng vị. Diệp Thương Hải nói, võ thần Hoàng Đình 33 chương 638 vương gia cũng tàng tư, làm sao có thể Thiên Đô Vương mộ bị trộm sau đời sau Thiên Đô Vương phía trước tăng thêm một cái nhỏ chữ. Phong hào nhỏ Thiên Đô Vương. Bây giờ nhỏ Thiên Đô Vương gọi nước Phục Hưng. Công lực yếu đến làm người xấu hổ. Đều chừng 50 tuổi người liền cách huyền đan cảnh đều không thể tiến vào. Mà nhỏ Thiên Đô Vương phủ đông đảo hậu thế, một cách linh cảnh cao thủ cũng không có xuất hiện. Vì lẽ đó, nhỏ Thiên Đô Vương phủ trên cơ bản phế đi. Mà bọn hắn cũng không cùng người khác tranh đấu, người khác cũng lười để ý đến bọn họ. Kể từ đó, càng là không có tiếng tăm gì, đều sắp bị vương triều các thần tử quên. Thủy Thanh Húc nói, yếu như vậy sự tình quá khác thường tất có yêu. Thiên Đô Vương lúc đó huyền thế như mặt trời ban trưa, trong vương phủ huyễn cảnh cường giả còn không ít. Đến bây giờ liền linh cảnh người đều không quá dù gì. Hơn nữa, Thiên Đô Vương còn sống. Hắn làm sao không chiếu cố tử tôn, vì lẽ đó. Đây hết thầy, cũng đều là giả tưởng, dùng để mê hoặc mọi người. Diệp Thương Hải mười phần khẳng định nói. U, Vinh, Quy, Quy, Mơ. Trước kia ta ngược lại không có cảm thấy cái gì bất quá. Bây giờ thấy Thiên Đô Vương còn sống, cảm thấy cũng không thể tưởng tượng nổi. Liền là Thiên Đô Vương chính mình vô pháp đi ra, thế nhưng là hắn có lực thủ hạ. Ví dụ như Phượng Ngô Hoàng Bộc, bọn hắn luôn có thể trợ giúp nhỏ Thiên Đô Vương phủ mạnh lên. Việc này ta sẽ tìm một cơ hội thăm dò một cách hoàng thượng. Thủy Thanh Húc nói, cố gia giã tâm liệu nhất định hoàng thượng sẽ không làm như không thấy. Chỉ bất quá, cố gia còn không thể ảnh hưởng đến hoàng quyền. Hoàng thượng cũng đang giả ngu. Bất quá, mẫu thân hắn âm mưu có lẽ hoàng thượng thật đúng là không biết. Chuyện này là đến muốn để hoàng thượng có cách tiếp nhận quá trình. Bằng không thì, một khi cho Triệu Lệ Hinh phát hiện chó cùng rứt dậu, đến lúc đó, người ta đều không sống nổi. Hơn nữa, sẽ liên lụy vương gia một nhà. Diệp Thương Hải nói, không sai, vì lẽ đó không có 10 phần cơ hội thích hợp, ta sẽ không tùy tiện nói ra được. Dù sao chúng ta thực lực còn quá yếu, không đủ để đối kháng Triệu Lệ Hinh, chí ít muốn lấy được hoàng tộc ủng hộ. Bằng không thì Triệu Lệ Hinh có thể có một vạn cái lý do diệt gia tộc bọn ta. Bất quá bản vương cũng đối ngươi có chỗ giấu riêng. Bây giờ bản vương cũng không cần giấu riêng ngươi. Thủy Thanh Húc nói xong đột nhiên hít sâu một hơi. Một tiếng lay động, khí thế nháy mắt bừng bừng phấn chấn, vừa phát lại thu. Diệp Thương Hải lập tức xứng sờ, cười ha ha nói, vương gia ngươi quả nhiên ẩn tàng đến sâu a. Bản vương cũng là không có cách, vì sinh tồn ta cũng phải giấu điểm ngọn nguồn đúng hay không. Thủy Thanh Húc cười nói, cha, ngươi vừa rồi giống như cũng có hai đạo huyễn ảnh xuất hiện. Thủy Tĩnh Quốc ngốc tao sau đó hỏi. Đúng là như thế, bản vương cùng Thương Hải thực lực tương đương. Kỳ thật, bản vương sớm tại 5 năm trước liền đã đột phá vào trung huyễn cấp độ. Nhưng là, ta biết, liền là loại thực lực này tại vương triều đều không đủ nhìn. Vì lẽ đó, một mực ẩn nhẫn. Vì bảo đảm gia tộc bình an, ta không thể không như thế. Thủy Thanh Húc nhẹ gật đầu, lại nói, Tĩnh Quốc, kỳ thật đại ca ngươi đã sớm là linh cảnh thất phẩm cường giả. Chỉ bất quá, cũng giống như ta ẩn nhẫn. Thứ hai, cũng không muốn đả kích ngươi mới như thế. Song ta cho gia tộc nghiêm trọng cản trở. Thủy Tĩnh Quốc một mặt uể oải. Tiểu tử, ta bây giờ đem ngươi giao cho Diệp công tử. Không vượt qua đại ca ngươi, sau này chớ vào Trấn Quốc Vương phủ cửa. Thủy Thanh Húc nghiêm mặt. Chà, ta bây giờ mới huyền đan nhị trọng a, cách đại ca khoảng cách còn có cách xa vạn dặm, làm sao có thể theo kịp. Thủy Tĩnh Quốc ủy khuất kêu lên, kia là ngươi sự tình. Thủy Thanh Húc nghiêm mặt, Ha ha, vương gia yên tâm, đem Tĩnh Quốc giao cho ta chính là. Diệp Thương Hải cười cười, một mặt tự tin. Ta thân ca đâu, ngươi chính là mỗi ngày quất chết ta, ta cũng không có khả năng vượt qua đại ca á, kém đến quá xa. Thủy Tĩnh Quốc vội vàng kêu lên. Tiểu tử ngươi lại không cố gắng liền bị gia tộc đuổi ra khỏi cửa. Chẳng lẽ ngươi cứ như vậy sợ Thủy Tĩnh Quốc? Ngươi có phải là nam nhân? Diệp Thương Hải khẽ nói. Ngươi mới không phải nam nhân, ta Thủy Tĩnh Quốc liền là nam nhân, nam tử hán. Đại ca, lời này thế nhưng là ngươi nói. Ngươi giúp ta. Thủy Tĩnh Quốc đảo mắt liền ỉ lại vào Diệp Thương Hải. Vương gia đối ta ăn trọng như núi, ta đương nhiên sẽ giúp ngươi. Từ hôm nay trở đi, ngươi đi theo ta chính là. Diệp Thương Hải gật đầu nói cũng là không thoái thác. Bởi vì hắn có thể nhìn ra được Thủy Thanh Húc mặt ngoài là tại bức nhi tử, kỳ thực cũng là đang ép mình. Cho hắn bồi dưỡng một cách ưu tú nhi tử đi ra cũng coi là báo ăn đi. Vương gia, ngươi loại tình huống này đoán chừng còn không chỉ ngươi một cái a, Diệp Thương Hải nói. Đương nhiên, giống như chấp trưởng tông nhân phù hộ quốc thân vương, nếu như không có điểm năng lực sao có thể ổn thỏa bảo tỏa vài chục năm. Ta hoài nghi hắn khẳng định cũng là huyễn cảnh cường giả. Đương nhiên cái khác vương công đám đại thần cũng không tốt phỏng đoán. Bất quá nhập huyễn cảnh hẳn là không nhiều lắm. Dù sao huyễn cảnh cũng không phải người nào đều có thể tiến vào. Ta cùng Thủy Quốc Cường biết tiến vào huyễn cảnh, đó là bởi vì lúc đó chúng ta đều chiếm được Thái Hoàng ban cho Long Tinh. Đây chính là Long Mạch bên trong tinh hoa, liền là Thái Hoàng ngay lúc đó nhi tử bên trong. Tối đa cũng vẻn vẻn có 2-3 cái có thể được thưởng bảo vật này. Thủy Thanh Húc nói. Ha ha, vương gia, chỗ ở của ngươi thế nhưng là có 2 vị huyễn cảnh cường giả. Diệp Thương Hải cười nói. Còn có, ai vậy? Thủy Tĩnh Quốc đều há to miệng. Ngươi mỗi ngày đều có thể nhìn thấy. Diệp Thương Hải cười nói. Ta mỗi ngày đều có thể nhìn thấy. Thủy Tĩnh Quốc sờ lấy đầu suy nghĩ một hồi, lắc đầu hỏi đến cùng ai vậy? Ha ha ha. Thủy Thanh Húc cùng Diệp Thương Hải đều cười. Hai người các ngươi tận qua mặt ta. Thủy Tĩnh Quốc đều tức giận. Sau này đối với vệ phù nhưng phải chút tôn trọng. Diệp Thương Hải vỗ vỗ Thủy Tĩnh Quốc bả vai. Là hắn a. Thủy Tĩnh Quốc con mắt trợn thật lớn lão đại. Bởi vì vệ phù là thủy gia trung thành nhất nô tài, một bộ tộc mấy đời đều là Trấn Quốc Vương phủ nô tài. Ai có thể nghĩ đến cái này không lộ ra trước mắt người đời lão đầu là huyễn cảnh cường giả ngấm lại mình bình thường đối với hắn còn quát đến quát đi. Thủy Tĩnh Quốc cái trán ớn ra đổ mồ hôi. Vương gia, ta muốn cầu ngươi giúp một chút. Diệp Thương Hải nói. Ngươi muốn giúp Thủy Tây Phong ngồi lên thái tử vị trí? Thủy Thanh Húc quả nhiên lợi hại, vừa nhìn liền biết. U, V, Quy, Quy, Mơ, ta xin lỗi tỉ tỉ của hắn. Diệp Thương Hải có chút ảm nhiên nhẹ gật đầu. Cũng tốt, hắn đến ngồi thái tử vị trí so với ai khác đều phù hợp. Bất quá, hắn thực lực thế nhưng là có chút yếu a. Thủy Thanh Húc nhíu mày một cách nói. Bây giờ vẫn được, vừa bước vào linh cảnh nhị phẩm. Diệp Thương Hải nói. Hắn linh cảnh nhị phẩm mấy tháng trước không phải chỉ huyền đan ngũ phẩm sao? Thủy Tĩnh Quốc sườn sốt một chút. Hắn rất cố gắng. Diệp Thương Hải nói. Ta nhìn hắn cũng không chỉ là rất cố gắng, trọng yếu nhất liền là hắn là Diệp đại ca ngươi tiểu cứu tử. Thủy Tĩnh Quốc lại có thể mang theo vị chua mà nói. Nếu không, Diệp đại ca, ngươi đem muội muội ta cũng cưới a? Tiểu tử ngươi nói cái gì lời vô vị. Theo ta đi. Diệp Thương Hải hung hăng chừng mắt liếc hắn một cái, quay người cáo từ. Muội muội ta cũng là tiểu mỹ nữ một cái, lại không xấu. Thủy Tĩnh Quốc nói thầm vội vàng đi theo. Hôm nay Ngọa Long Đài người đông nghìn nghịt, hoàng gia học viện học sinh đạo sư cơ hồ đều tới tham gia náo nhiệt. Đặc biệt là nội viện xếp hạng hạng chót trên trăm học sinh càng là chú ý. Bởi vì thi đấu xong chính là cường giả khiêu chiến nội viện thời điểm. Đến lúc đó, khôn sống mống chết. Nội viện bị đánh xuống đài, nội viện học sinh có khả năng bị đá ra nội viện. Một lần nữa về đến ngoại viện lớp chọn học tập tu luyện. Khiêu chiến năm sau. Nếu như ngươi bên ngoài viện lớp chọn đều không ở lại được. Kết cuộc liền là bị vô tình đá ra hoàng gia học viện. Trước thời hạn tốt nghiệp. Mà hàng năm đều có nội viện học sinh bị đá ra hoàng gia học viện. Vì lẽ đó, nhóm này học sinh trong lòng không chắc. Đối với nam viện còn tốt đoán chừng một chút, giống như Hoàng Thiên Cường cùng Diệp Thương Hải đều cho chú ý. Ngược lại là Bắc viện có chút hỗn loạn, bên ngoài phòng đoán hoàn toàn phát sinh trích đi. Bởi vì số 1 hạt giống số 66 thái muội bị hoàn toàn không để ý đến. Tất cả mọi người đưa ánh mắt dừng lại tại Bắc viện còn lại mấy cái thiên tài trên thân. Võ thần Hoàng Đình 33 chương 639 cử động điên cuồng, mấy tên này hoàn toàn chính xác rất cường đại. Xếp hạng ở phía trước 10 dùng bên trong. Trừ dẫn đầu đại ca Thủy Vô Tích bị Hoàng Thiên Cường một kiếm làm tổn thương trước thời hạn bị loại bên ngoài. Còn lại đều là cường giả. Cộng thêm một cái bài thứ 66 tên thái muội. Tổng cộng 8 cái học sinh. Theo như xếp hạng cao thấp. Bọn hắn theo thứ tự là Trương Kim, Dương Can Đảm, Tống Đô, Thủy Tú Tú, Ninh Vân, Mã Mị, Dư Quang và Thái Muội. Trương Kim đương nhiên cường đại nhất, vốn có cũng là Bắc viện lớp chọn nhân vật số 2, Tống Đô là số 3, Thủy Tú Tú số 4. Phía dưới ở giữa trống chỗ một hai cái. Cuối cùng, một cái nhảy tới số 66. Mấy ngày nay làm sao đều không có lộ mặt. Cũng không tại học viện tu luyện. Có phải hay không sợ đến trốn đi thái muội dễu cợt âm thanh truyền vào trong tai tránh. Cái kia không cần thiết. Ta là nên ăn ăn nên ngủ ngủ. Nhân sinh đắc ý cần đều vui mừng, chớ cho kim tôn đối không trăng quá thoải mái. Diệp Thương Hải cười đáp lại nói. Dừng à, con vịt đã đun sôi thịt nát mạnh miệng. Thái muội liếc mắt. Khẽ nói. Bất quá. Ngươi yên tâm. Cái này khiêu chiến vừa xong a, ngươi chính là ta thái muội nô tài. Ta sẽ thật tốt đối đãi ngươi cái này cẩu nô tài. Ha ha ha. Diệp Thương Hải trên mặt lộ ra một tia tà tà cười. Ngươi cười cái gì, thái muội có chút giận. Ta đang nghĩ để ngươi cho ta bưng nước rửa chân trà lưng là cảm giác gì. Diệp Thương Hải tiếp tục cười. Ngươi con lợn này cẩu nô tài, ta sẽ lột lông của ngươi xào lăn. Thái muội tức giận đến dậm chân một cái. Quỷ khô lửa bốc. Muốn để ca sủng hạnh ngươi. Cái kia không có khả năng. Ngươi chỉ là ca một cái tiểu nô tì mà thôi. Diệp Thương Hải nói. Ta giết ngươi, thái muội tức giận đến thốt ra. Lập tức, xung quanh người đều vô cùng ngạc nhiên nhìn xem nàng. Bởi vì, trước dùng chính là truyền âm nhập mật. Người khác nghe không được. Bây giờ thế nhưng là chỗ thủng mà ra. Tự nhiên. Làm cho những người khác là một mặt tao bức. Không biết được cái này muội muốn giết ai, nhìn cái gì vậy, thái muội dữ dằn vừa chừng mắt hướng phía bốn phía quát. Bệnh tâm thần cùng lớp học huyên Mã Mị cách nàng gần nhất, sổ mặt mắng. Một tát này quất đến, Mã Mị hét lên một tiếng còn không có phản ứng lại, người đã phun máu tươi bay ra ngoài. Ngươi điên rồi, làm sao đánh người của mình, Dư Quang xem xét, tiến lên gỡ trách. Bành nào ngờ tới thái muội bay lên một cước. Dư Quang kêu lên một tiếng đau đớn thành Mã Mị thứ hai. Lăn lộn nện vào trong đám người. Cầm xuống nàng Trương Kim cái này vừa mới chuyển chính dẫn đầu đại ca xem xét. Cái này còn cao đến đâu. Một tiếng kêu gọi. Còn lại mấy cái học để học muội xông đi lên bắt người. Ba ba ba. Tất cả mọi người nghẹn họng nhìn chân chối nhìn xem trận này nháo kịch giống như đấu tranh nội bộ. Hơn nữa, tốc độ cực nhanh, vẹn vẹn 2-3 phút, Bắc viện viện trưởng Vạn Lý Vân ngay tại trên đài cùng mấy lái chính tổng viện dài nói chuyện phiếm. Chờ hắn phản ứng lại, phát hiện chính mình học sinh đã nằm một chỗ đều là thật vất vả thạc quả cận tồn 8 cái học sinh chỉ còn lại thái muội một cái nhân khí hô hô đứng. Ha ha ha, đánh thật hay, lập tức các học sinh cười vang mở. Bây giờ, Bắc viện là nhất chi độc tú. Cái này muội có phải hay không nam viện gian tế, làm sao chuyên đánh người của mình. Đây không phải mấu chốt. Mấu chốt là cái này muội quá lợi hại. Ngươi nhìn. Bắc viện còn lại 7 cái đều là cường giả a. Toàn bộ cho nàng giải quyết. Quá châu bò, đây mới là Bắc viện chân chính hắc mã, hắc mã a. Ngươi nói, Nam viện trải qua không trải qua nổi nàng một trận quyền cước chào hỏi đoán chừng có chút treo. Nàng là đánh lén đắc thủ. Mặc dù là đánh lén, nhưng thực lực cũng không yếu. Cái kia ngược lại là Bắc viện xong. Lập tức trên trận nghị luận ầm ĩ, đạo sư các học sinh hứng thú là chưa từng có tăng vọt. Ngươi điên rồi. Làm gì Bắc viện tổng giáo Tập Ngọc Nhất Cường kém chút khí bạo phổi. Trong nháy mắt chính mình hy vọng duy nhất liền tan vỡ. Kia là tức giận đến tiến lên một cách liền chộp tới Thái Muội. Sầm sầm sầm. Nào ngờ tới Thái Muội hướng phía Ngọc Nhất Cường khai hỏa. Hơn nữa, làm tất cả đạo sư đám học sinh càng là nghẹn họng nhìn chân chối. Ta xiên A tổng giáo tập A cứ như vậy bị Thái Muội một trận đánh tơi bời đổ nhào trên mặt đất. Cũng chỉ dùng chừng trăm hơi thở thời gian, Ngọc Nhất Cường khắp người máu tươi nằm trên đất không bò dậy nổi. Ngược ngược, vạn viện, giết nàng, giết cái tên điên này, nàng khẳng định có ý khác. Ngọc Nhất Cường một bên giãy giụa một bên lớn tiếng kêu cứu. A sau một khắc, tất cả nam đạo sư cùng nam đám học sinh đều bịt kín mắt. Bởi vì Thái Muội một cước hung hăng giẫm tại Ngọc Nhất Cường nơi đúng quần. Máu vẩy ra. Ngọc Nhất Cường, tám thành là phế đi. Ngươi ngươi. Ngọc Nhất Cường vùng vẫy hai lần, vừa trừng mắt tức ngất đi. Tốt nào ngờ tới Vạn Lý Vân đột nhiên vỗ tay một cái, lớn tiếng kêu một tiếng tốt. Khi tất cả người đều vô cùng ngạc nhiên nhìn xem hắn lúc, hắn lại là một ngón tay chỉ Thái Muội, nói: "Nàng mới là ta Bắc viện mạnh nhất học bá." Như là đã lộ, hôm nay liền để Nam viện thật tốt lãnh giáo một chút ta Bắc viện thiên tài chân chính. Vạn viện, ngươi sớm biết đúng hay không? Có học sinh nhìn không được lớn tiếng hỏi. Đương nhiên, bằng không thì nàng một cái tân sinh ta làm sao có thể để nàng tiến vào lớp chọn. Vạn Lý Vân hơi có vẻ đắc ý gật đầu. Còn ngắm Tăng Cường một chút. Nói: "Tăng viện, tuy nói ta Bắc viện chỉ còn lại một tên học sinh, nhưng là ta tin tưởng, nàng biết hoành tảo thiên quân, trở thành năm nay tứ đại ngoại viện người mới vương." "Ha ha, Vạn viện, ngươi thật đúng là hạ thủ được a. Lại có thể để nàng giải quyết người của mình, cách khác thiên tài toàn bộ thành kiếm xám." Tăng Cường cười khẩy nói. "Cách này, ngược lại là cách ngoài ý muốn." Vạn Lý Vân trên mặt lúc túng một cái. "Chuyển ngươi." Mặt dày nói. "Bất quá, các ngươi cũng đừng nghĩ đến ta sẽ đối nàng thế nào, nàng đã là ta Bắc viện học sinh ưu tú nhất. Vì lẽ đó, bản viện là sẽ không trừng phạt nàng." Vạn viện yên tâm, Nam viện căn bản liền không chịu nổi một kích. Từng cách đến quá không có ý nghĩa, liền để Nam viện tất cả mọi người cùng tiến lên chính là. Thái Muội phách lối A cao ngửa đầu, như cách nho nhỏ nữ bá vương khinh miệt quét mắt Diệp Thương Hải một nhóm người. "Ha ha ha, quả nhiên thật là khí phách, đây mới là ta Bắc viện võ đạo tinh thần." Vạn Lý Vân lại có thể đập lên Thái Muội mông ngựa đến, ngược lại là làm người mở rộng tầm mắt. Bối gia phó tổng viện trưởng như có điều suy nghĩ vị này khả năng liền là thủ hộ giả nói tới hai cái thiên tài một trong. Bất quá, một cái khác khẳng định tại Nam viện. Đến cùng là ai? Bối gia hai mắt sáng rực tại Nam viện học sinh trong đội. Tìm kiếm bất quá, cuối cùng lắc đầu bởi vì hắn liền thấy Hoàng Thiên Cường mạnh nhất. Bất quá, không thể nào là hắn bởi vì Hoàng Thiên Cường cũng liền linh cảnh tứ phẩm. Mà bối phó viện ánh mắt tại Diệp Thương Hải trên thân tới tới lui lui ngắm nửa ngày. Cuối cùng, vẫn là ở trong lòng thẳng lắc đầu. Bởi vì tiểu tử này cảm giác cũng liền linh cảnh 3-4 phẩm tả hữu. Bất quá, bối phó viện cũng không vội bởi vì lập tức liền có thể thấy rõ ràng. Khôn sống mống chết, kẻ phù hợp mới có thể sinh tồn. Bản phó viện rất thưởng thức Thái Muội người học sinh này bá khí cùng dũng khí. Tuy nói nàng đã thương người của mình, nhưng cũng tình có thể hiểu. Đây là cái phong vân biến ảo thời đại. Thiên tài, đặc biệt là kinh tài tuyệt diễm thiên tài mới là học viện chúng ta sủng nhi. Bản phó viện rất chờ mong tiếp xuống tranh tài, nhìn Thái Muội như thế nào lấy một cản trăm quét ngang Nam viện. Bối phó viện dùng khẳng khái sôi sục khẩu khí trắng trợn khích lệ nói. Diệp Thương Hải cảm thấy bối phó viện nói như thế, đoán chừng có mục đích, có vẻ như tại khích tướng giống như. Bất quá, Nam viện bên này cũng không có đứng ra. Bối gia không khỏi cảm thấy thất vọng. Hoài nghi chính mình có nghe lầm hay không thủ hộ giả lời nói. Có phải hay không chỉ có một cái tuyệt đại thiên tài. Diệp Thương Hải, lên đài đi. Ngươi những thứ này cách gọi là sư để muội bọn họ liền không cần lên đài. Lên đài cũng là kiếm sám. Có ý gì thái muội một ngón tay chỉ Diệp Thương Hải. Nói. Lập tức bối phó viện ánh mắt sáng lên, chẳng lẽ một vị khác liền là Diệp Thương Hải. Không đúng, chính mình thế nhưng là chuyên chú qua hắn. Tiểu tử này chỉ sợ có chút vấn đề. Khá lắm bá đạo muội tử, sư huyên liền đến biết ngươi một cái. Diệp Thương Hải lên tiếng nhảy lên lôi đài. Võ thần Hoàng Đình 33 chương 640 thiên hạ thập đại thần binh Diệp Thương Hải. Ta biết ngươi ra thích dùng đao. Bất quá, ta cái này thanh kiếm thế nhưng là chuyên phá đao chiêu. Thái mũi đưa tay vỗ một cái tử kiếm bắn ra. Cái kia kiếm toàn thân một mảnh màu tím, không đựng một chút màu tạp. Một tia màu tím vần quanh tại kiếm xung quanh. Trên thân kiếm cao quý. Đại khí vương giả chi khí để Diệp Thương Hải đều cảm giác có chút từng tia tim đập nhanh. Đây là tử quang kiếm thiên hạ 36 kiện thần binh bài trước 10 kiếm, ngươi phải cẩn thận. Lúc này, hồn thần ở giữa lại có thể truyền đến Trương Thiết Đông phó tổng viện trưởng thanh âm. Tiền bối, tử quang kiếm có gì đặc điểm, ngươi biết nó hoa rơi vào nhà nào sao Diệp Thương Hải hỏi. Trước Tăng Cường đã giao hẹn qua, hắn cùng Trương Thiết Đông quan hệ rất thân. Bằng không thì Trương Thiết Đông cũng sẽ không cam mạo nguy hiểm truyền âm cho chính mình. Tuy nói loại này hồn thần trực tiếp truyền âm đồng dạng cường giả đều khó mà phát hiện. Nhưng là, nếu như gặp gỡ cao hơn ngươi mấy cái cảnh vị cường giả, cái kia cũng khó nói. Một khi cho nhìn thấu, Trương Thiết Đông cũng liền thân bại danh liệt, bộ này tổng viện giải đoán chừng cũng làm đến đầu. Vì lẽ đó, tuy nói chỉ là một cách đơn giản truyền âm, nhưng là liên quan đến lại là khiêu chiến song phương bí mật. Nguy hiểm trong đó hệ số lại là tương đương cao. Chưa từng có mệnh giao tình, hắn tuyệt không có khả năng giúp cho ngươi. Kiếm này hoa rơi vào nhà nào ai cũng không rõ ràng, bây giờ tại thái muội cầm trên tay đi ra. Bất quá, cái này thái muội đoán chừng cũng không phải tên thật. Trời mới biết nàng là nơi nào tới, nhưng là tử quang kiếm bên trên có một đầu tử long tinh. Nghe nói là long mạch long tinh khảm nạm. Vì lẽ đó, công kích mạnh nhất liền là kích hoạt tử long tinh. Hóa thành long đằng công kích. Có thể để cầm kiếm người nháy mắt tăng cường mười mấy lần lực công kích. Loại này tăng phúc quá kinh khủng. Giả dụ thái muội bây giờ là linh cảnh 7-8 phẩm người. Nàng nháy mắt lực công kích có thể bảo đến sơ huyễn tả hữu. Nếu như nàng là cửu phẩm linh cảnh người, điểm tới hạn đem tiếp cận trung huyễn lực công kích. Vì lẽ đó, mấu chốt là nàng bây giờ chân thực thực lực như thế nào bất quá. Nữ tử này trên người có cao giai bảo vật giữ mình. Vô pháp thăm dò đến nàng bản lĩnh. Trương Thiết Lâm nói. Tử quang kiếm liền không có khắc tinh sao Diệp Thương Hải hỏi. Đương nhiên là có, kiếm này lớn nhất lực sát thương tại long tinh bên trên. Vì lẽ đó kiếm này khuyết điểm lớn nhất cũng tại long tinh bên trên. Nếu như kiếm này ở vào cường đại long mạch chỗ thi triển ra liền sẽ giảm bớt đi nhiều. Bởi vì long mạch chỗ thế nhưng là long tinh nơi sinh. Trên thân kiếm long tinh vẫn chỉ là long mạch sản xuất một loại bảo vật mà thôi. Đương nhiên phải nhận long mạch áp chế. Chỉ bất quá, vậy cũng phải nhìn long mạch phạm vi và cường độ. Trương Thiết Lâm nói. Nghe nói chúng ta cái này ngọa long đài xuống liền có một đầu long mạch. Kỳ thực, Hoàng gia học viện toàn bộ liền xây dựng ở một đầu long mạch phía trên đúng hay không Diệp Thương Hải hỏi. Đương nhiên, không có long mạch trèo trống, Hoàng gia học viện cũng khó có thể danh dương đông vực. Long mạch là học viện tạo nên đệ tử thiên tài trụ cột. Không cần nói chúng ta, đông vực lục đại học viện đều không sai biệt lắm. Chỉ bất quá, nếu như ngươi muốn đánh long mạch chủ ý đoán chừng vô dụng. Bởi vì, long mạch là chịu bảo hộ, ngươi vô pháp mượn dùng lực lượng của nó. Trừ phi ngươi so người bảo vệ còn cường đại hơn nhiều lắm, cưỡng đoạt long mạch chi khí. Bằng không thì, một khi ngươi xúc phạm đến long mạch, thủ hộ giả liền sẽ phát hiện. Đến lúc đó kẻ nhẹ nhận trừng trị, kẻ nặng chết ngay lập tức dưới trường. Bởi vậy, cái này ngươi cũng đừng có suy nghĩ, vẫn là đàng hoàng nghĩ kỹ ứng đối ra sao. Thực tế không được, dứt khoát nhận thua chính là. Miễn cho bị trọng thương, đến lúc đó, được không bù mất. Cho dù ngươi nhận thua, bản phó viện cũng tương đương thưởng thức ngươi. Nếu như nguyện ý, bản phó viện có thể thu ngươi làm đệ tử thân truyền. Trương Thiết Lâm nói, thái muội so với ta mạnh hơn. Trương phó tổng viện vì sao không cân nhắc thu thái muội làm đồ đệ? Diệp Thương Hải cảm thấy buồn cười. Nguyên lai, gia hỏa này đánh chính là cái chủ ý này. Khó trách như thế nhiệt tâm. Đương nhiên, Tăng Cường cùng hắn quan hệ rất thân là một cái phương diện. Nhưng là, trong lòng hắn cái này tính toán nhỏ nhặt càng là nổi lên tính quyết định tác dụng. Bằng không thì, Trương Thiết Đông có chịu hay không ra miệng liền khó nói. Dù sao, tại tuyệt đối lợi ích trước mặt, cái gì giao tình đều vô dụng. Ai, người khác nhanh chân đến trước. Trương Thiết Đông có chút buồn bực khẩu khí. Nhanh như vậy, không thể nào. Diệp Thương Hải cố ý nói. Làm sao lại không, bối phó tổng viện nhắc nhở qua ta. Về phó viện cũng sống vậy, cũng bị nhắc nhở. Trương Thiết Đông nói. Diệp Thương Hải trong lòng nghĩ cười, nguyên lai thu đồ cũng có thể dùng nón quan đè người a. Diệp Thương Hải, làm gì ngẩn ra, sợ đúng hay không? Thái muội khanh khách yêu cười nói, thật giống cái tiểu yêu tinh. Bất quá, yêu tinh này lại thanh thuần, dĩ nhiên không phải nhện tinh loại kia loại hình. Không phải, ta là càng xem ngươi càng không vừa mắt, nghĩ đến sau này nên như thế nào chỉnh lý nhà ta tiểu nô tỳ. Diệp Thương Hải một mặt tà tà cười nói. Diệp Thương Hải, ngươi tên cẩu nô tài, ta sẽ hung hăng đánh gãy ngươi chân chó. Thái muội tức giận đến mặt đều tím, cùng Tử Kiếm Tôn nhau lên, ngược lại là mười phần xứng. Hai gia hỏa này chuyện gì xảy ra? Giống như muốn liếc mắt đưa tình là có chút trách. Hai người trước kia khẳng định quan hệ không tệ. Chẳng lẽ thiên lao lính chuyện phát sinh thật sự là bọn hắn hai cái hố mọi người có khả năng? Nếu như hai người thực lực chênh lệch không nhiều, chỉ bằng vừa rồi thái muội quét ngang Bắc viện chơi liều, có hai người bọn họ cách hợp tác, ba đại viện đều cho hố. Hai cái cậu nam nữ lại có thể đào hố hại chúng ta. Nói lời này khẳng định là Tây viện Đông viện học sinh. Trong lúc nhất thời, phía dưới lại nghị luận ầm ĩ. Xem kiếm thái muội tức hổn hển, nhất kiếm Tây Lai, tử khí treo trên cao, một đầu tử long gào thét. Chỉ bất quá, lần này giống như không thế nào linh niệm. Tử long vừa gào thét một tiếng, nghe được phía dưới học sinh đám đạo sư đều nhiệt huyết sôi trào. Chỉ là tiếng sấm lớn, hạt mưa nhỏ. Vừa kêu một tiếng, Diệp Thương Hải một đao đi qua. Một đao kia thường thường bất đắc dĩ, giống như liền thẳng thọc một chút đâm đi qua. Ba ba ba. Liên tục có hơn 10 đạo tử sắc quang vòng bị kích phá. Cuối cùng, một đao đập nện tại trên thân kiếm. Loảng xoảng một tiếng vang giòn. Tử quang kiếm ném đi tại trên mặt đất. Mà thái muội đăng đăng đăng liền lùi lại ba đại bước. Méo một chút tranh thủ thời gian bắt lại lôi đài hàng rào mới không đến mức quẳng xuống đài đi. Mà Diệp Thương Hải đao đã chỉ tại nàng trên cổ. Toàn trường xôn xao. Cứ như vậy kết thúc à? Nha, quá mù, nó không đáng xem đi. Đúng vậy a. 3 tuổi tiểu hài tử đánh nhau thường xuyên dùng chiêu này. Không phải là cố ý như thế, cái này gọi đại đạo đơn giản nhất. Càng đơn giản chiêu thức uy lực càng lớn. Các ngươi biết cái gì cố ý không có khả năng. Có lẽ chúng ta cấp độ quá thấp xem không hiểu. Phía dưới lại là một hồi lửa nóng nghị luận giống như xuân triều đồng dạng đảo qua. Ta chết cũng không hầu hạ ngươi. Thái muội điên cuồng quát to một tiếng, đầu hung hăng đánh tới Diệp Thương Hải đao. Tiểu công chúa thái muội nha hoàn ni nhi kém chút hù chết, quát to một tiếng đánh tới. Đủ rồi, Diệp Thương Hải một cái thu đao. Mà thái muội đập quá hung áp. Kết quả, một cái nhào vào Diệp Thương Hải trong lồng ngực. Dùng sức quá mạnh. Mà Diệp Thương Hải thu đao cũng cần về sau. Kể từ đó, bành một tiếng, hai người đụng ngã trên mặt đất, lăn lộn thành một đoàn. Chiến bình Vạn Lý Vân thật đúng là vô sỉ đến cực điểm, lập tức hét to nói. Này làm sao là chiến bình, rõ ràng là thái muội thua. Diệp Thương Hải đao đã chỉ tại nàng đầu phía trên, là vì cứu người mới rút lui đao. Bối phó tổng viện hẳn là lập tức phán Diệp Thương Hải thắng. Tăng Cường không làm, lập tức phản bác. Tăng viện, hai người đại chiến tại bối phó viện còn chưa hô ngừng trước đó đều xem như ở vào trạng thái chiến đấu. Đến mức nói dùng đầu đụng, đây chẳng qua là thái muội một loại tiến công sách lược mà thôi. Theo lý thuyết, vẫn là thái muội đem Diệp Thương Hải đụng đổ trên mặt đất, hẳn là thái muội hơi thắng nửa bậc. Không thể không nói, Vạn Lý Vân ra mặt này tuyệt đối dày qua hoa đệ tử. Vạn Lý Vân, ngươi còn biết xấu hổ hay không, có người tại trong đám người la lớn. Hắn còn muốn cái gì, mặt chết đều sẽ nói sống được. Ha ha ha. Lập tức, phía dưới tiếng cười nhạo một mảnh. Chúng ta nghe một chút Diệp Thương Hải thuyết từ đi. Bối ra nhíu mày, đem quyền chủ động lại còn đưa Tăng Cường.